tứ gia đến Lam Yến trong đất nhận Lam Yến loại đồ ăn, này khoai sọ, đây là rau hẹ, đây là đậu phộng. Ngươi cũng loại đậu phộng. Lam Yến, ta thích ăn đậu phộng. Gia ngươi loại đậu phộng quá nhiều, cho nên ta liền lại loại một ít. Tứ gia, cái này là cái gì? Cao lương sao? Nhìn đến tứ gia chỉ vào giống cao lương lục mầm, Lam Yến cười, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, về sau ngươi sẽ biết. Tứ gia, ta xem là cao lương. Tứ gia xem Lam Yến, đáng tiếc Lam Yến liền không nói cho nàng. Tứ gia bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tiếp tục đi phía trước đi xem, quả nhiên lại nhìn đến hắn không quen biết. Tứ gia, này lại là thứ gì? Gia như thế nào chưa thấy qua? Lam Yến lại nói, cái này cũng tạm thời không thể nói cho ngươi. Tứ gia nghe Lam Yến lời này trừng mắt nhìn Lam Yến, ngươi nên không phải là loại thảo. Lam Yến, mới không phải đâu. Đây chính là thứ tốt, chỉ là tứ gia ngươi nhận thức thôi. Này thiên hạ cây nông nghiệp gia ngươi không quen biết nhiều đúng rồi. Đừng để ý a. Hai người đi đến cuối cùng, nhìn đến Lam Yến loại khác ba cái rau dưa. Tứ gia, đây là khổ qua. Tứ gia vẻ mặt ghét bỏ, bởi vì tứ gia thích ngọt không thích ăn khổ qua. Lam Yến, chính là khổ qua. Ta riêng loại, mùa hè dễ dàng thượng hỏa, ngươi cùng hoàng quân các ngươi hai cha con đều giống nhau sợ thử yêu hỏa, đến lúc đó chờ kết khổ qua, ta khiến cho phòng bếp thường xuyên làm cho các ngươi hai cha con ăn, hảo cho các ngươi đi trừ hỏa. Lam Yến nói ra nàng loại khổ qua mục đích, kỳ thật Lam Yến thích ăn khổ qua. Tuy rằng biết Lam Yến đây là vì bọn họ hảo, nhưng không thích khổ qua tứ gia tỏ vẻ cự tuyệt. Tứ gia, này, ngươi loại chính là cái gì dưa? Ngươi không phải loại tám loại. Như thế nào còn thiếu một loại? Lam Yến, nơi này liền có hai loại. Bên này chính là bí đỏ, bên kia chính là bí đao. Tứ gia nhìn Lam Yến loại bí đao cùng bí đỏ, ngươi nhưng thật ra sẽ tính toán, này bí đao cùng bí đỏ loại nơi này, dây đằng mạn đi ra bên ngoài, đảo không chiếm địa phương. Lam Yến, đó là tuyển mà thời điểm ta cũng đã nghĩ kỹ rồi. Bất quá nàng tưởng cùng tứ gia nói nhưng không giống nhau, bất quá hiện tại trước không nói cho tứ gia. Xem Lam Yến đắc ý tiểu bộ dáng. Tứ gia xem bất quá đi. Tứ gia, ngươi không phải nói ngươi đồ ăn nhất định so ra trước thu hoạch sao? Gia cải thìa thực mau là có thể hái, ngươi loại cái nào có thể hái được? Là có khổ qua vẫn là có bí đao bí đỏ. Tứ gia chỉ vào còn không có bắt đầu mạn dây đằng dưa ương hỏi Lam Yến. Lam Yến, ai nói ta loại đồ ăn có thể hái được? Dưa là không có, nhưng ta có khoai sọ lá cây A. Tứ gia nghe xong nhíu mày, này khoai sọ diệp có thể ăn. Lam Yến, đương nhiên có thể ăn. Ngươi nếu là muốn ăn nói, ta có thể thải chút trở về cho ngươi làm khoai diệp viên. Thứ gia, cái này liền thôi bỏ đi. Chưa từng ăn qua khoai diệp, thứ gia tỏ vẻ cự tuyệt. Lam Yến nghe vậy cười cười không lại nói. Bất quá nàng trong lòng đã có tính toán, nàng tính toán quay đầu lại làm chút khoai ngạnh cùng khoai diệp đồ ăn cấp thứ gia ăn. Này khoai sọ cả người thượng bảo, mặc kệ là khoai sọ vẫn là khoai ngạnh khoai diệp ăn đối người thân thể đều có chỗ lợi. Khoai diệp có bổ ích gan thận, thông liền giải độc công hiệu. Ngày thường thường ăn nói, có thể giảm bớt nhân thể nội táo bón hoặc bụng trướng chờ tật xấu. Nàng nhớ rõ kiếp trước nàng ra ra cùng nàng nói qua, nàng khi còn nhỏ thường xuyên ăn. Khoai sọ còn có bảo hộ đôi mắt gia tăng thị lực tác dụng, tứ gia cùng hoàng quân ái đọc sách, nên ăn nhiều chút mới lả. Hai người xem xong rồi đồ ăn đang muốn trở về, liền nghe được hoàng quân tiếng gào, theo sau còn có lên tiếng vang lên, là 18 AK. Lam Yến, hoàng quân, đừng tới đây, chúng ta này liền trở về. Nhìn đến hai đứa nhỏ chiều bọn họ chạy tới, Lam Yến hướng bọn họ kêu một tiếng. Bất quá hai đứa nhỏ hiển nhiên không nghe, như cũ chạy tới. Hoàng quân, nhi tử cấp A Mã Thỉnh An, cấp Ngạch Nương Thỉnh An. 18 AK, thứ ca, tiểu tứ tẩu. Lam Yến, không phải nói đừng chạy lại đây sao? Như thế nào không nghe lời đâu, nhìn chạy trốn mồ hôi đầy đầu. Mau lau lau. Lam Yến chịu khăn đưa cho Hoàng quân cười tiếp ở quang nào trên cửa lung tung lau một chút. Tứ ra. Tiểu 18, ngươi này sẽ còn không có tan học đi, ngươi như thế nào lại đây? Hoàng A Mã biết không? 18 AK, hôm nay giáo khố bố sư phó xin nghỉ, chúng ta không đi học, chúng ta nghỉ ngơi. Ta tới thời điểm đã xin chỉ thị quá Hoàng A Mã đáp ứng rồi ta mới lại đây. Thứ ca ngươi yên tâm đi. Khang Hy ở trong cung ngốc không được, sớm liền dọn đến Sướng Xuân Viên ở. 18 AK, tứ ca, ta nghe Hoàng Quân Chất Nhi nói ngươi cùng tiểu tứ tẩu thi đấu chồng chọn phải không? Các ngươi loại ở nơi nào, ta có thể đi nhìn xem sao. Tứ gia, không có gì không thể xem, ngươi muốn nhìn khiến cho Hoàng quân mang ngươi đi đi. Hoàng quân, mang ngươi 18 thúc đi xem. Hoàng quân, đã biết, A Mã. 18 AK, tạ tứ ca. Lam Yến, đi xem là có thể, bất quá phải cẩn thận chút, không thể chạy loạn, để tránh quăng ngã. kêu bọn nô tài theo sát chút, che chở A. 18 AK, tiểu tứ tẩu, ngươi yên tâm ta sẽ cẩn thận. Hoàng quân, chúng ta đi. Thúc cháu hai liền lôi kéo tay nhỏ đi rồi, Lam Yến cũng rôi tay kéo tứ ra tay, ra, chúng ta trở về đi. Hai người trở về còn chưa tới sân đâu, liền có tiểu thái giám tới tìm, nói là 13 phút tấn tới. Khang Hy cấm thập tam gia, nhưng lại không cấm thập tam gia phủ nữ quyến. Lam Yến, 13 phút tấn như thế nào tìm được nơi này? Nên không phải là thập tam gia ra cái gì đi. Ra ngươi mau đi xem một chút. Tứ gia, thập tam đệ muội là nữ quyến, ra không hảo đơn độc thấy, ngươi cùng ra cùng đi. Lam Yến, này có thể hay không không được tốt, rốt cuộc ta. Nàng chỉ là cái thứ phúc tấn, đi gặp hoàng tử đích phúc tấn không ổn, rốt cuộc nàng thân phận không đủ, Lam Yến lo lắng ảnh hưởng không tốt, cũng lo lắng đi gặp nếu 13 phúc tấn sinh khí. Đảo không phải Lam Yến tự ti, Lam Yến chỉ là không nghĩ cấp tứ gia chọc phiền thoái. Tứ gia, không có việc gì. 13 không đều kêu ngươi tiểu tứ tẩu sao. Triệu Giai Thị là cái tính tình ôn hòa người, một quán nghe 13, ngươi không cần lo lắng. Đi thôi. Lam Yến, ta đây nghe ngươi. Lam Yến đi theo tứ gia cùng đi thấy 13 phúc tấn, 13 phúc tấn vẻ mặt sốt ruột. Nhìn thấy tứ gia vẫn là cung kính hành lễ, tứ ca, tiểu tứ tẩu. Tứ gia, ngồi đi, có chuyện gì ngồi xuống nói. Ba người đều ngồi xuống sau 13 phúc tấn liền lập tức nói, tứ ca, chúng ta ra cũng là không có biện pháp, mới để cho ta tới cầu ngài. Chúng ta ra bị cấm ở trong phủ ra không được, trừ bỏ tứ ca ngài cũng không biết có thể tìm ai hỗ trợ, chỉ có thể cầu tứ ca ngài hỗ trợ. Tứ gia, đến tột cùng là chuyện gì, ngươi nói trước tới. 13 phúc tấn, cầu tứ ca ngài cứu cứu bát muội muội đi. Chúng ta ra an bài ở bát muội muội bên người nô tài truyền tin trở về, nói bát muội muội mang thai. Chính là nhân bị chúng ta ra liên lụy, bát muội muội tuy có mang, Đô Lăng quận vương đối bát muội muội cũng không coi trọng. Tùy ý thiếp thất khi dễ bát muội muội, bát muội muội ăn tính dùng liền Đô Lăng quận vương thông phòng nha đầu đều không bằng. Chúng ta ra lo lắng bát muội muội cùng 10 muội muội, tưởng phái người đi xem. Chính là chúng ta ra hiện tại như vậy tình huống, cũng không ai có thể sử dụng. Cho nên chúng ta ra để cho ta tới cầu xin tứ ca ngài có thể hay không thay chúng ta ra phái cá nhân đi xem bát muội muội cùng 10 muội muội. Tứ gia nghe xong 13 phúc tấn nói lại không có lập tức đồng ý. 13 phúc tấn nói bát muội muội cùng 10 muội muội chính là thập tam gia cùng mẫu muội muội, Ôn Khắc công chúa cùng Đôn Khắc công chúa. Này hai cái công chúa cũng là số khổ, niên thiếu tăng mẫu, bị dưỡng ở nghi phi danh nghĩa. Nghi phi chính mình có hai cái nhi tử, đối hai cái công chúa hạ căn bản không coi trọng, nghi phi cũng chỉ là bảo đảm các nàng tồn tại. Ở trong cung hai chị em cùng tiểu trong suốt dường như tồn tại. Khang Hy đối hai cái nữ nhi cũng căn bản không quan tâm. Nếu không phải muốn liên hôn vô ngông, Khang Hy chưa chắc có thể nhớ tới hai cái tiểu trong suốt nữ nhi. Lam Yến nhớ rõ thập tam gia hai cái muội muội đều là ở Khang Hy 48 năm chết, Ôn Khắc công chúa khó sinh mà chết, khi chết 23 tuổi. Đôn Khắc công chúa khi chết mới 19 tuổi, đến nỗi nguyên nhân chết sử thượng không có ghi lại. Giả sử thượng đảo có nói, hai cái công chúa đều là chịu bọn họ đồng bào huynh trưởng liên lụy mới chết sớm. Lam Yến tuy đồng tình hai vị công chúa, nhưng nàng cũng không dám nói chuyện. Nàng tuy không hiểu chính trị, nhưng cũng biết hai cái công chúa đều là vô ngông, các nàng chính là quan hệ Mông Cổ thế lực. Tứ gia hiện giờ tránh chính đều trốn đi đương điền xa ông, lại nào dám đi liên lụy Mông Cổ thế lực. Tứ gia, Ôn Khắc cùng Đôn Khắc cũng là gia nhìn lớn lên, cũng là gia thân muội muội. Gia tuy có nghĩ thầm giúp hai vị muội muội, chính là việc này để cập Mông Cổ, gia lại là không hảo nhúng tay, cũng không thể nhúng tay. Tứ gia châm trước hồi lâu mới nói, 13 phút tấn, kia làm sao bây giờ? Tứ ca, cầu xin ngài cứu cứu bắt muội muội cùng 10 muội muội đi. Ta thay chúng ta ra cầu ngài. 13 phúc tấn nói thế nhưng đứng dậy quỳ xuống, đem tứ gia cùng Lam Yến đều dọa tới rồi. Tứ gia không hảo đi đỡ 13 phúc tấn, Lam Yến trước tiên qua đi đem 13 phúc tấn nâng dậy tới. Lam Yến, 13 phúc tấn ngài làm gì vậy? Ngài mau đứng lên. 13 phúc tấn bắt lấy Lam Yến tay, tiểu tứ tẩu, chúng ta thật là không có biện pháp. Ngạch nương qua đời trước công đạo quá chúng ta ra. Làm chúng ta ra hảo hảo chiếu cố bắt muội muội cùng 10 muội muội. Nhưng hiện tại bắt muội muội cùng 10 muội muội lại chịu chúng ta ra liên lụy tình cảnh thê lương, nếu là không thể giúp hai cái muội muội, hai cái muội muội nếu là có cái vặn nhất, chúng ta ra ra sợ là cũng chịu không nổi. Tiểu tứ tẩu, cầu các ngươi giúp giúp chúng ta đi. Lam Yến quay đầu lại xem tứ gia vẻ mặt khó xử. Lam Yến nghĩ nghĩ thêm can đảm nói, 13 phúc tấn không phải chúng ta không giúp. Là chúng ta thật sự là không có năng lực giúp tha hai vị muội muội liên lụy chính là Mông Cổ thế lực, nếu là chúng ta tứ gia tự mình cùng Mông Cổ thế tiếp xúc, kia tiếp theo cái bị cấm sợ sẽ là ta gia. Chúng ta tứ gia không phải không nghĩ giúp, mà là không thể cũng không dám giúp a. Kỳ thật này công chúa sự trừ bỏ hoàng thượng có thể làm chủ, những người khác là đều làm không được chủ. Công chúa là hoàng thượng nữ nhi, ngay cùng với tới cầu chúng ta tứ gia đảo không phải như đi cầu hoàng thượng. Lam Yến, tuy rằng cầu hoàng thượng khả năng cũng vô dụng. Chương 122. 13 Phúc Tấn khuôn mặt đau thương, ta cũng muốn đi cầu hoàng thượng, chính là hoàng thượng lại há là ta có thể nhìn thấy. Ta ra ở trong cung không có mẫu phi giúp đỡ, ta căn bản không thấy được hoàng thượng. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, ta cũng sẽ không tới cầu tứ ca. Tứ ca, người giúp đỡ chúng ta đi. 13 Phúc Tấn nhìn tứ gia vẻ mặt cầu xin. Lam Yến cũng xem tứ gia, nàng hiện tại không tốt ở nói cái gì. Nếu là khuyên tứ gia hỗ trợ, khả năng hại tứ gia. Nếu là khuyên tứ gia không hỗ trợ, kia lại quá máu lạnh vô tình. Này giúp cùng không giúp đều quá khó khăn. Nếu là người bình thường ra, muội muội ở nhà chồng bị khi dễ, đương nhiên ca ca căn bản không cần cố kỵ quá nhiều, trực tiếp đánh tới cửa đi đều có thể. Nhưng tứ gia hai cái muội muội là công chúa a, các nàng trên người lưng đeo chính trị sứ mệnh, đề cập đến quyền thế quyền lực, này đó đều hiện tại tứ gia không thể đụng vào. Đã tuổi già Khang Hy càng thêm độc quyền bá quyền không bỏ, đối thành niên nhi tử càng thêm kiên kỵ. Cờ trách chèn ép đều là chuyện thường ngày sự, mấy năm nay tứ gia đều không biết quỷ chân bao nhiêu lần rồi. Tứ gia vì tự bảo vệ mình đều tránh chính quy điền đương điền xa ông, lại nào dám đi chạm vào mông cổ sự. Tứ gia, Ôn Khắc cùng Đôn Khắc cũng là gia muội muội, việc này gia sẽ không mặc kệ. Bất quá việc này gia nhất thời cũng không có cách nào. Nay không phải việc nhỏ, đến bàn bạc kỹ hơn mới được. Thập tam đệ muội, ngươi trở về nói cho thập tam đệ, làm hắn hảo hảo dưỡng thân thể, chờ có tin tức ra sẽ phái người hồi kinh các ngươi. Cũng may 13 Phúc Tấn cũng là biết đúng một người, đương nhiên cũng là nàng chính mình cũng biết việc này khó làm, cho nên nghe xong tứ gia nói nàng cũng liền không hề khổ cầu. 13 Phúc Tấn, ta đại thập tam gia tạ tứ ca. Mặc kệ sự tình như thế nào, chúng ta đều cảm tạ tứ ca ngài. Tứ gia bị 13 Phúc Tấn lễ, không chịu nói 13 Phúc Tấn sợ là càng thêm bất an. Tứ gia, hiện tại sắc trời còn sớm, thập tam đệ muội vẫn là sớm chút trở về thành đi. Lam Yến cùng tứ gia đưa 13 Phúc Tấn tới cửa, nhìn nàng đăng xe rời khỏi sau, hai người mới chậm rãi trở về đi. Lam Yến, hai vị công chúa sự, gia ngươi tính toán làm sao bây giờ? Việc này nhưng không hảo quản a. Tứ gia, 13 nếu cầu đến gia này, gia cũng không thể mặc kệ. Hắn như thế nào không biết việc này không hảo quản. Nếu là 13 Phúc Tấn không cầu đến hắn này, hắn còn có thể coi như không biết. Nhưng hiện tại 13 Phúc Tấn đã cầu đến hắn này, hắn liền không thể mặc kệ, nếu không về sau hắn còn như thế nào đi gặp 13. Lam Yến, ra, ta nhưng thật ra có chút ý tưởng. Tứ gia, cái gì ý tưởng, ngươi nói. Có một số việc tứ gia là nguyện ý nghe Lam Yến ý tưởng, tựa như lúc trước phế lập thái tử việc, tứ gia cũng từng hỏi qua Lam Yến nàng ý tưởng. Lam Yến, mặc kệ như thế nào công chúa rốt cuộc là hoàng thượng nữ nhi, hơn nữa Ôn Khắc công chúa đã mang thai. Nếu là công chúa có thể bình an sinh hạ con nối dõi, tương lai ông Ngưu đặc bộ Đỗ Lăng quận vương tức vị nếu có thể từ công chúa cùng quận vương con nối dõi kế thừa, kia đại thanh cùng mông của ông Ngưu đặc bộ quan hệ chẳng phải là có thể càng thêm thân cận. Hoàng thượng đem công chúa gả đến mông cổ liên hôn vô ngông, mục đích còn không phải là trấn an mượn sức mông cổ sao. Chỉ có công chúa tồn tại, đại thanh cùng mông cổ các bộ liên hệ mới sẽ không đoạn. Ra ngài nói có phải hay không? Còn có trong cung hoàng thượng công chúa đều đã xuất giá. Nếu là vô mông công chúa bệnh chết, vì mượn sức chấn an mông cổ các bộ, hoàng thượng nhất định muốn tiếp tục đem ái tân giác La Thị Khanh khách nhóm gả đến mông cổ đi. Hoàng thượng không có đãi gả nữ nhi, nhưng hoàng thượng còn chờ gả cháu gái. Ta chúng ta nhị khanh khách tuổi cũng không nhỏ, ra ngài liền như vậy một cái nữ nhi, ngài dù sao cũng phải thế nhị khanh khách suy xét không phải. Lam Yến biết tứ gia là phi thường yêu thương nhị khanh khách, chẳng sợ nhị khanh khách bị Lý Trắc Phúc Tấn dưỡng tả tính tình, phạm sai lầm, tứ gia như cũ khoan dung nhị khanh khách. Tứ gia nghe xong Lam Yến lời nói, trầm mặc hồi lâu. Hai người một đường đi trở về đi, Lam Yến cũng không thúc giục tứ gia. Mau trở lại sân khi nghe được Hoàng Quân cùng 18 AK thanh âm, theo tiếng xem, liền thấy thúc cháu hai chạy tới, lại cười lại nháo. Hoàng Quân, A Mã, Ngạch Nương. 18 AK, Tứ ca, Tiểu Tứ Tẩu. Tứ ca, Tiểu Tứ Tẩu, ta tưởng lưu lại dùng bữa tối lại trở về, có thể hay không? 18 AK chớp đôi mắt ánh mắt chờ đợi mà nhìn tứ gia. Tứ ca, vậy lưu lại đi, chờ dùng xong bữa tối, ra lại đưa ngươi trở về. Khang Hy hiện tại ở tại Sướng Xuân Viên, không khai phủ hoàng tử các A ca đều tùy Khang Hy đến Sướng Xuân Viên trụ. 18 A ca được tứ gia nói, cao hứng không thôi. 18 A ca, thật tốt quá, cảm ơn tứ ca. Lam Yến, đêm qua trời mưa, trong rừng rau dại tươi mới, ta làm hạ nhân ngắt lấy một ít, vừa lúc có thể bao rau dại sủi cảo. Như thế nào? Hoàng Quân, thật tốt quá, ta cũng muốn làm vằn thán, ngạch nương, ta giúp ngài làm vằn thán. 18 AK, ta cũng muốn, hoàng quân chúng ta cùng nhau làm vằn thán. Cùng ngày trạng vạng mấy người liền ở Lam Yến trong viện làm vằn thán, nhị khanh khách cùng Hoàng Khi cũng bị kêu lại đây, nhưng thật ra Lý Trác Phúc Tấn không chịu đến Lam Yến trong viện tới. Bao một đại buồn nhân sủi cảo, Lam Yến tính ra một chút, đến có gần 200 cái. Lam Yến cùng tứ gia hai cái đại nhân hơn nữa 5 cái hài tử, căn bản ăn không hết. Tứ gia đưa 18 AK đi sướng Xuân Viên khi, tứ gia để một hộp đồ ăn mới vừa trưng ra tới nóng hầm hập sủi cảo đi sướng Xuân Viên. Hai anh em đi sướng Xuân Viên, đi trước thấy Khang Hy. Hoàng A Mã ta đã trở về, tiểu 18 đã trở lại. 18 AK còn không có xong trong điện liền hô nổi lên. 18 AK tuổi nhỏ lại thông tuệ cơ linh, tính tình hồn nhiên ngây thơ, lại thêm hắn mẹ đẻ là người Hán, đối Khang Hy hoàng quyền không có uy hiếp, Khang Hy thập phần sủng ái 18 AK. Thật xa liền nghe được ngươi thanh âm, vào được đi. Khang Hy thanh âm từ trong điện truyền ra tới, nghe thanh âm Khang Hy tâm tình không tồi. 18 AK nhìn tứ gia liếc mắt một cái, sau đó chiều trong điện nói, Hoàng A Mã, nhi tử cùng tứ ca cùng nhau tới. Trong điện trầm mặc, một lát sau Khang Hy thanh âm lại truyền ra tới, đều vào đi. Hai anh em lúc này mới đi vào. Tứ gia cùng 18 AK hành lễ, nhi tử cung thỉnh Hoàng A Mã thánh an. Khang Hy, đứng lên đi. Hoàng A Mã, trời chiều rồi, ta sợ hãi khiến cho tứ ca đưa ta trở về. 18 AK vừa nói vừa đi đến Khang Hy bên người lôi kéo Khang Hy tay háo làm nũng. 18 AK đây là ở thế tứ gia nói chuyện, thế tứ gia giải thích tứ gia vì cái gì sẽ tới sướng Xuân Viên tới. Khang Hy tuổi già kiêng kỵ đang lúc tráng niên nhi tử năm, mặc kệ là hoàng cung vẫn là sướng Xuân Viên, sở hữu thành niên hoàng tử vô triệu đều không thể tiến cung hoặc là tiến sướng Xuân Viên. Khang Hy đây là để phòng thành niên nhi tử đâu. Người còn biết sợ hãi? Nếu sợ hãi, vì cái gì không còn sớm điểm trở về? Khang Hy trừng mắt nhìn 18 AK liếc mắt một cái, ánh mắt kia không có nửa điểm sinh khí, đều là sủng ái. Khang Hy là thật đau 18 AK. Khang Hy cùng 18 AK nói chuyện, liền cái ánh mắt cũng chưa cấp tứ gia. 18 AK còn nói thêm, tứ gia cùng tiểu tứ tẩu hái rau dại làm vằn thán, ta muốn ăn sủi cảo, cho nên mới về trễ. Đúng rồi, Hoàng A Mã, ta cùng tứ ca riêng bao rất nhiều sủi cảo. Tứ ca còn riêng để ra chút lại đây cấp Hoàng A Mã ngài. Hoàng A Mã ngài cần phải nếm thử. Còn có nhi tử tự mình bao sủi cảo đâu. 18 AK dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Khang Hy. Khang Hy, phải không? Dẫn giới bao, kia chấm nhưng nếm thử. Tứ gia nghe lời này, chạy nhanh dẫn theo hộp đồ ăn qua đi. Tứ gia, này đó sủi cảo đều là nhi tử cùng 18 đệ thân thủ bao. Rau dại là nhi tử trong vườn hiện thải, thịt cũng là dùng hiện giết mới mẻ thịt gà. Nhi tử hưởng qua hương vị không tồi, Hoàng A Mã ngài nếm thử. Tứ gia vừa nói vừa tự mình động thủ hầu hạ Khang Hy, Khang Hy nhìn tứ gia. Ở hầu hạ Khang Hy ăn phía trước, tứ gia tự mình ăn một viên, sau đó mới đưa vô dụng quá chiếc đũa đưa cho Khang Hy. Tứ gia ăn trước là ở thế Khang Hy thử độc. Khang Hy lúc này mới tiếp nhận chiếc đũa kẹp sủi cảo, 18 AK chỉ vào bàn sủi cảo nói, cái này, Hoàng A Mã, cái này là ta bao. Hoàng A Mã ngài ăn cái này. Hành. Chấm liền ăn chấm tiểu 18 bao. Khang Hy quả nhiên gấp 18 AK chỉ sủi cảo ăn. 18 AK nhìn chằm chằm Khang Hy xem, thấy Khang Hy ăn hắn liền gấp không chờ nổi hỏi, Hoàng A Mã, thế nào, ăn ngon sao? Khang Hy, không tồi, ăn ngon. Chấm 18 AK bao sủi cảo ăn ngon. Hắc hắc. 18 AK ngượng ngùng hắc hắc cười. Tứ gia sớm biết rằng 18 AK đến Khang Hy sủng ái, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, mới hiểu được Khang Hy đối 18 AK sủng ái tới trình độ nào. Bất quá tứ gia đã sớm qua tranh sủng tuổi tác, hắn chưa từng được đến quá tình thương của cha, cũng không nghĩ đi tranh đoạt. Tuy rằng xem Khang Hy sủng ái 18 AK, vẫn là làm tứ gia có chút chua sót. Một mâm sủi cảo Khang Hy cũng liền ăn mấy cái, dư lại làm lương chín công lấy xuống. Khang Hy lại cùng 18 AK nói chuyện, 18 AK nói lên hắn từ hoàng quân kia biết thượng tứ gia cùng Lam Yến đánh đố chồng giao sự. Khang Hy, có việc này. Khang Hy ngẩng đầu xem tứ gia hỏi. Tứ gia, hồi Hoàng A Mã. Là có chuyện này. Khang Hy, đánh đố trồng rau, mệt ngươi nghĩ ra. Thứ ra, này không phải nhi tử nghĩ ra được. Là nhi tử trong phủ ô tô thị nói ra. Là ô tô thị thấy nhi tử tưởng trồng rau, liền đưa ra muốn cùng nhi tử đánh đố xem ai loại đồ ăn hảo, ai loại đồ ăn trước thu hoạch, ai loại đồ ăn thu hoạch nhiều. Nhi tử tưởng dù sao cũng là muốn loại, đánh đố trồng rau cũng có hứng thú liền đáp ứng nàng. Nửa tháng trước nhi tử cùng ô tô thị đồ ăn đều đã loại. Nhắc tới trồng rau liền có đề tài, tứ gia chọn hắn cùng Lam Yến trồng rau thú sự nói cho Khang Hy nghe, đương nhiên cũng nói kinh lần này trồng rau đoạt được. Những việc này không đề cập triều chính, Khang Hy nghe xong toàn đương thả lỏng tống cổ thời gian, hơn nữa tứ gia cố ý chọn thú vị sự nói, Khang Hy cũng nghe đến mùi ngon. Khang Hy, nguyên bản trồng rau còn có nhiều như vậy học vấn, ngươi trong phủ thượng ô tô thị không tồi, rất có vài phần thông minh, hiểu được suy một ra ba. Điểm này nhưng thật ra là đáng giá các ngươi học tập. Đặc biệt là trước tiên gây giống chuẩn bị này đạo lý, y lì hãy chấm xem không chỉ có trồng trọt thượng dùng đến, các ngươi xử sự biện pháp cũng dùng đến. Phong ngừa chu đáo tổng so lâm thời ôm chân Phật hảo. Còn có này gây giống phương pháp có thể cho hộ bộ kia an bài một chút, mở rộng khai. Như vậy các ba tánh trồng trọt không chỉ có thể tiết kiệm hạt giống, cũng không cần lo lắng bởi vì một ít nguyên nhân mà chậm trễ cắm loại ảnh hưởng thu hoạch. Thứ ra, Hoàng A Mã Ngài nói chính là, Khang Hy cùng tứ gia giống nhau, nhân gây giống việc này đều nghĩ tới thiên hạ ba tánh. Chẳng qua tứ gia nghĩ tới, lại không có biện pháp lập tức làm cái gì, không giống Khang Hy, chỉ cần hắn một câu là đủ rồi, là có thể làm được sở hữu tứ gia làm không được sự. Khang Hy, quay đầu lại ngươi viết cái sổ con đệ đi lên. Đây là phải cho tứ gia sai sự, tứ gia chạy nhanh hẳn là. Khang Hy đuổi rồi 18AK lúc sau, lưu lại tứ gia, Khang Hy lúc này hỏi, nghe nói giận tưởng phúc tấn triệu giai thị đi tìm ngươi. Chương 123. Tứ gia trở lại viên minh viên đã là đêm khuya, Lam Yến còn chưa ngủ, còn đang đợi tứ gia trở về. Tứ gia trở về nhìn đến Lam Yến trong phòng đèn còn sáng lên, hắn nhẹ nhàng đi vào đi, liền thấy Lam Yến đang ở dưới đèn làm nữ hồng. Lam Yến trên tay quần áo xem hình thức là cho hắn làm. Lúc này Lam Yến ngẩng đầu nhìn đến tứ gia, Lam Yến trên mặt dạng khởi tươi cười, ra, ngài trở về. Tứ gia đi qua đi, cách bàn ngồi ở Lam Yến đối diện. Lam Yến, ngươi đi sướng xuân viên không trở về, ta nơi nào ngủ được. Tứ gia nghe lời này sau vẻ mặt bất đắc dĩ, hoàng thượng kia lại không phải đầm rồng hang hổ, ngươi gì đến như vậy. Lam Yến, theo ý ta tới đó chính là cái đầm rồng hang hổ, vị kia chính là sẽ ăn người. Mỗi lần hắn cấp triệu ngươi qua đi, ta lo lắng không thôi, lo lắng ngươi lại một thân thương đã trở lại. Ta cũng coi như là gặp qua không ít đương A Mã, nhưng chưa thấy qua giống hắn như vậy ái lăn lộn nhi tử, liền sợ lăn lộn phế đi. Thứ ra, ngươi nha, thật là to gan lớn mật, cái gì đều dám nói. Lam Yến, ta chỉ là nói đại lời nói thật thôi. Nói nữa, ta cũng chỉ cùng ngươi nói. Lam Yến hiện tại là nói cái gì đều dám cùng tứ gia nói, đương nhiên cũng là tứ gia túng nàng. Có lẽ Lam Yến chính mình đều không có phát hiện, lúc trước cái kia nhìn thấy tứ gia còn dọa đến nơm nớp lo sợ Lam Yến đã ở tứ gia không giấu vết sùng ái cùng dung túng hạ, ở tứ gia trước mặt càng không càng lớn gan, càng ngày càng cái gì đều dám nói. Đương nhiên đây là tứ gia tưởng cố ý túng, tứ gia hy vọng Lam Yến trở thành cảnh trong mơ trong thế giới cái kia ánh mặt trời tràn ngập hoạt bát cùng linh cơ Lam Yến. Cũng tưởng Lam Yến ở hắn này buông trong lòng phòng bị, hy vọng Lam Yến đối mặt hắn khi không hề phòng bị. Đương nhiên còn có, tứ gia cũng tưởng từ Lam Yến này biết càng nhiều cảnh trong mơ thế giới sự. Đương nhiên Lam Yến cũng chỉ là ở tứ gia trước mặt mới như thế, trừ bỏ tứ gia ở ngoài, có những người khác khi Lam Yến cũng không dám như thế thả lỏng. Rốt cuộc ở trong cung ngốc quá chịu quá khó ăn quá khổ, cẩn thận đã khắc vào Lam Yến trong xương cốt, đối mặt những người khác khi Lam Yến liền sẽ trước tiên đứng lên trong lòng phòng bị cẩn thận. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể ở tứ gia hậu viện tồn tại, đương nhiên cũng ít không được tứ gia đối nàng bảo hộ. Lam Yến, chúng ta hoàng quân cùng hoàng ngạn đó là có phúc khí, mới có tứ gia ngươi này tốt A Mã. Tứ gia, gia ở ngươi trong mắt liền như vậy hảo. Tứ gia trên mặt mang theo tươi cười. Cùng Lam Yến một chỗ khi, tứ gia rất ít giống ở kỳ thật người trước mặt như vậy banh mặt. Hai người một chỗ khi, tứ gia vẫn luôn đều thực ôn hòa. Nếu không phải Lam Yến tự mình nhìn tứ gia ở nàng trong trí nhớ một chút biến hóa, nàng có lẽ cũng không dám tin tưởng trước mắt cái này khuôn mặt biểu tình ôn nhu cùng nam tử là nổi danh mặt lạnh bối lạc tứ hoàng tử. Lam Yến, tự nhiên, ở lòng ta tứ gia ngươi là tốt nhất, người khác đều không kịp ngươi một phần vạn. Đây là Lam Yến trong lòng chân thật ý tưởng. Tuy rằng nàng không thể đương tứ gia thế tử, tuy rằng nàng chỉ là tứ gia thiếp thất, tuy rằng tứ gia có không ít thế thiếp, nhưng là từ nàng cùng tứ gia ở bên nhau lúc sau, tứ gia thật sự thực sủng ái hảo, chiếu cố nàng, đối nàng thực hảo. Đương quá cung nữ chịu quá tội ăn qua khổ Lam Yến, ở bị ban cho tứ gia khi nàng cũng không dám tưởng chính mình có thể đem nhật tử quá thành hiện tại cái dạng này. Lúc ấy nàng là nghĩ như thế nào tới? Lúc ấy nàng chỉ nghĩ đương con cá mặn, ở tứ gia hậu viện hôn nhật tử, sống sót. Chính là tứ gia thay đổi nàng. Là tứ gia làm nàng quá thượng như bây giờ hảo như vậy hạnh phúc nhật tử. Tứ gia đối nàng hảo, làm Lam Yến vẫn luôn có loại nằm mơ cảm giác. Có khi Lam Yến đều nhịn không được tưởng. Cho dù là đời sau kết hôn lúc sau, trượng phu đối thê tử cũng chưa chắc có thể giống tứ gia đối nàng tốt như vậy. Tứ gia nghe xong Lam Yến nói nhịn không được cười. Tứ gia, chỉ cần ngươi vẫn luôn bồi gia, gia liền cả đời đều đối với ngươi hảo. Tứ gia nắm Lam Yến tay nói. Tứ gia, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu tại gia bên người, không rời đi, không trở về cảnh trong mơ thế giới đi, gia liền sẽ cả đời đều đối với ngươi hảo. Lam Yến, ta không phải đã nói sao, ta muốn cùng gia ngươi cùng nhau bạch đầu giai lão, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Tứ gia, hảo, chúng ta cùng nhau bạch đầu giai lão. Hai người dịu dàng thắm thiết, thẳng đến Thanh La Phụng Trà tiến vào quấy giày ấm áp. Lam Yến lại nghĩ tới 13 phúc tấn sự, ra, ngươi đi sướng Xuân Viên nhưng có cùng Hoàng thượng nói hai vị công chúa sự. Hôm nay tứ gia cố ý lưu 18 AK chơi đến trời tối lúc sau mới đưa ra đưa 18 AK hồi sướng Xuân Viên. Lúc ấy Lam Yến là không nghĩ tới, sau lại tứ gia mang 18 AK sau khi đi, Lam Yến chậm rãi cân nhắc mới nghĩ đến tứ gia có thể là muốn mượn đưa 18 AK trở về, sau đó đi sướng Xuân Viên thấy Hoàng thượng. Kia sủi cảo chính là đánh cảm tình bài dùng. Tứ gia, ôn khắc cùng đôn khắc sự, gia không thể nhúng tay, nhưng Hoàng thượng là công chúa A Mã chiếu cố nữ nhi, muốn gặp nữ nhi là nhân chi thường tình. Hoàng thượng biết hai vị công chúa tình trạng cũng phi thường quan tâm, Hoàng thượng nói sẽ phái người đi thăm hai vị công chúa. Mặt khác cuối tháng Hoàng thượng muốn bắt tuần, đến lúc đó sẽ triệu kiến hai vị công chúa. Lam Yến, vất vả ra ngươi. Đây là chuyện tốt, ngày mai ra ngươi đừng quên phái cá nhân hồi kinh cùng thập tam gia nói một tiếng. Lam Yến nhưng không tin Khang Hy có cái gì từ phụ chi tâm, cái gì nhớ mong nữ nhi. Lam Yến cảm thấy nhất định là tứ gia phí sức của chín châu hai hổ khuyên động thuyết phục Khang Hy. Tứ gia, vẫn là Yến Nhi hiểu ra. Hai cái công chúa sự, tứ gia thật là phí không ít tâm tư. Tứ gia, đêm đã khuya, đi ngủ đi. Tứ gia nắm Lam Yến tay, hai người trở về phòng đi. Hai người nằm ở trên giường tứ gia ôm Lam Yến, liền ở Lam Yến mơ hồ sắp đi vào giấc ngủ khi tứ gia đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tứ gia, đúng rồi, còn có một chuyện. Gia đều thiếu chút nữa đã quên. 18 đệ ở Hoàng thượng kia nói lộ miệng, Hoàng thượng đã biết ngươi ta đánh đố chồng cho việc. Lam Yến nghe được tứ gia thanh âm đánh lên tinh thần nghe, sau khi nghe xong nàng tưởng đều tưởng liền nói, biết liền biết bái. Ta cho là chuyện gì đâu. Chúng ta đánh đố chồng trọt lại không phải làm cái gì chuyện xấu, Hoàng thượng tổng sẽ không bởi vì chúng ta đánh đố chồng trọt liền giáng tội chúng ta đi. Thứ ra, kia đảo không đến mức. Bất quá Hoàng thượng nói, chờ thu hoạch thời điểm, hắn muốn tới cho chúng ta đương trọng tài định thắng thua. Lam Yến nghe lời này nhất thời thanh tỉnh không ít, ngươi mới vừa rồi không phải nói Hoàng thượng muốn bắc tuần sao. Năm rồi Hoàng thượng bắc tuần, đa số đều là ngốc đến bắt đầu mùa đông trước mới trở về. Chờ Hoàng thượng đã trở lại, trong đất đổ vật đã sớm thu sạch sẽ. Hắn muốn làm trọng tài sợ là không thể. Tứ gia, ta trước cùng ngươi nói một tiếng, nếu là đến lúc đó Hoàng thượng còn không coi trở về, chúng ta coi như không việc này chính là. Lam Yến, cũng là. Gia, ta mệt nhọc, chúng ta ngủ đi. Tứ gia, hảo, ngủ đi. Tứ gia ở Lam Yến trên trán hôn hạ, sau đó cũng nhắm mắt lại ôm lấy Lam Yến đi vào giấc ngủ. Bởi vì gây giống sự, tứ gia còn không có nhàn mấy ngày lại bị Khang Hy bắt lính an bài sai sự. Bất quá vẫn là cùng chồng chọn có quan hệ, chính là gây giống việc. Cũng không biết tứ gia là như thế nào thuyết phục Khang Hy, Khang Hy thế nhưng làm thập tam gia đi theo tứ gia cùng nhau bàn sai. Bất quá thập tam gia chính là cấp tứ gia đương trợ thủ. Thời gian từng ngày qua đi, tứ gia cải thìa đạt đến ăn, bất quá Lam Yến bọn họ không ăn thượng, bởi vì tứ gia kêu lên Lam Yến cùng nhau đến trong đất chọn đại tất cả đều hái được cấp Khang Hy đưa đi. Bọn họ muốn ăn, chỉ có thể là chờ những cái đó tiểu nhân lại lớn lên lên mới có ăn. Nhưng thật ra Lam Yến hái được chút nộn nộn khoai diệp trở về làm khoai diệp hoàn cùng khoai diệp trà, ăn trước thượng. Đến cuối tháng thời điểm, tứ gia loại cải thìa, còn có tiểu dưa leo đều có thể ăn, Lam Yến khoai diệp cùng rau hẹ cũng đủ ăn. Bất quá tân hái xuống mới mẻ tứ gia đều cấp Khang Hy đưa đi, hiếu kính Khang Hy đi. Bởi vì việc này tứ gia nhưng thật ra sờ soạn ra tân cùng Khang Hy ở chung lại không chiêu Khang Hy kiên kỵ ở chung phương thức. Nhưng phàm là trong vườn có thứ tốt, tứ gia trước tiên cấp Khang Hy đưa đi. Tứ gia chỉ nói trong vườn ra sự việc vặt, cũng không chủ động để chính sự công vụ, trừ phi là Khang Hy hỏi. Tứ gia đưa đồ vật không phải cái gì chân quý đồ vật, đưa đều là tứ gia thân thủ trồng ra, mới mẻ, tứ gia đưa chính là tâm ý, là hiếu tâm. Tứ gia hiếu tâm Khang Hy thực hưởng thụ. Hôm nay tứ gia cầm mướp hương đưa đi sướng Xuân Viên, sau khi trở về tứ gia liền cùng Lam Yến nói bắc tuần sự. Lần này bắc tuần gia cùng thập tam đệ đều phải đi, ngươi cần phải theo ta đi thảo nguyên nhìn xem. Lam Yến vừa nghe lời này trong ánh mắt bính ra quan mang, thật sự. Ngươi muốn mang ta tái ngoại sao? Ta có thể đi sao? Tứ gia, đương nhiên có thể. Ngươi muốn đi ta liền mang ngươi đi. Lúc này đây Hoàng quân cũng phải đi, Hoàng thượng điểm danh muốn Hoàng quân đi theo. Tứ gia nhắc tới Hoàng quân, Lam Yến nhớ tới nàng thân nhi tử Hoàng Ngạn, thôi đi, ta còn là không đi. Hoàng Ngạn còn nhỏ đâu, ta nếu đi ai tới chiếu cố Hoàng Ngạn. Hắn như vậy tiểu, đem hắn cho người khác mang ta nhưng không yên tâm. Nàng sinh Hoàng Ngạn khi, bởi vì Lý Trác Phúc Tấn cùng Nhị Khanh Khách, bọn họ mẫu tử thiếu chút nữa một thi hai mệnh. Hoàng Ngạn quá một tuổi khi, Tứ Phúc Tấn bệnh đậu mùa lại thiếu chút nữa muốn Hoàng Ngạn mệnh. Làm nàng đem nhi tử đơn độc lưu tại trong phủ, Lam Yến là trăm triệu không thể yên tâm. Lam Yến nói lên Hoàng Ngạn, thứ ra như mày, đảo cũng là. Hoàng Ngạn còn quá nhỏ. Lam Yến, ra, lần này ta liền không đi, chờ Hoàng Ngạn lớn chút nữa, đến lúc đó ta lại bồi ngươi đi tái ngoại nhìn xem tái ngoại rộng lớn vô ngần đại thảo nguyên. Thứ ra, ủy khuất ngươi. Lam Yến, ta ủy khuất cái gì? Ta không ủy khuất. Chiếu cố Hoàng Ngạn, ta cam tâm tình nguyện. Chính mình đi không thành, chuyện khác Lam Yến liền bất quá hỏi. Lam Yến còn có càng quan tâm sự, ra, ngươi đi tái ngoại sau, ta cùng Hoàng Ngạn có thể tiếp tục trụ trong vườn sao. Thời tiết nóng bức, ta không nghĩ trở về phủ đi trụ. Thứ ra, vậy ngươi liền mang Hoàng Ngạn trụ trong phủ đi. Phúc Tấn ở trong phủ, Lam Yến nhi hồi phủ đi trụ hắn cũng không yên tâm. Thứ ra, ra đi phía trước đem Lý Thị mang về phủ đi, ngươi liền mang Hoàng Ngạn an tâm ở trong vườn trụ, chờ ra trở về. Lam Yến nghe lời này trên mặt dạng khởi đại đại tươi cười, ra, thật sự là quá tốt. Thứ ra này cách làm thật là quá săn sóc. Tứ ra ở trong vườn, Lý Trác Phúc Tấn không dám tìm nàng phiền thoái. Nếu là tứ ra đi tái ngoại, y lìa Lý Trác Phúc Tấn kia tính tình, nàng nhất định sẽ tìm đến nàng phiền thoái. Tứ ra quả nhiên thực hiện hắn nói, đi tái ngoại phía trước hắn đem Lý Trác Phúc Tấn cùng Nhị Khanh Khách Tam A Ca đều mang về Bối Lạc phủ đi. Viên Minh Viên liền lưu Lam Yến cùng nhi tử Hoàng Ngạn hai cái chủ tử. Bất quá tứ ra cũng đem Tô Bồi Thịnh đồ đệ Lý Tiến Trung lưu lại hầu hạ nàng. Tứ ra đi tái ngoại lúc sau, Lam Yến liền đem tâm tư tinh lực đều hoa ở chiếu cố trong đất cây nông nghiệp cùng chiếu cố nhi tử thượng. Hoàng Ngạn đã mau 21 tuổi, Lam Yến suy nghĩ rất nhiều du bồi dưỡng dạy dỗ Hoàng Ngạn. Đương nhiên cũng ít không được cấp tứ ra viết thư. Mấy tháng thời gian đảo mắt qua đi, Lam Yến loại nông làm nên đón được mùa thời điểm. Liên ở Lam Yến chuẩn bị thu đậu phộng khi, tứ ra tin lại đến. Chương 124. Thanh La, chủ tử, chúng ta còn xuống ruộng thu đậu phộng sao? Lam Yến, hôm nay trước không thu. Tứ gia gửi thư nói là thánh giá lập tức liền phải hồi kinh. Tứ gia còn riêng công đạo, hắn đậu phộng phải đợi hắn trở về lại thu. Nhìn hắn đến bây giờ còn không chịu thua đâu. Hắn sợ là còn không biết hắn loại những cái đó đồ ăn, cải thìa sớm ăn xong rồi, mướp hương dưa leo đằng đều khô, đậu tương cũng bị chúng ta ăn xong rồi, cũng chỉ thừa đậu phộng. Mà ta còn có trừ bỏ khổ qua ở ngoài, còn đều ở đâu. Ngươi nói hắn lấy cái gì cùng ta so. Chờ hắn trở về, ta nhất định phải làm hắn thua rõ ràng. Tâm phục khẩu phục. Thanh La xem Lam Yến dáng vẻ đắc ý, nàng nén cười. Lam Yến lại càng muốn hỏi nàng, Thanh La, ngươi nói, ta có phải hay không thắng định rồi? Thanh La, là. Ngài thắng định rồi. Chẳng qua chủ tử, ngài những cái đó bí đao bí đỏ đằng đều mau khô, lại không trích sợ sẽ không nhịn được. Này nếu là từ trên cây rơi xuống, kia đã có thể muốn quăng ngã hỏng rồi. Lam Yến, đối Nga. Không được, ta phải thúc giục tứ gia, hỏi hắn khi nào có thể tới. Hắn nếu là trở về vãn, chúng ta đây trước thu bí đao bí đỏ. Ta hiện tại liền đi viết thư. Lam Yến chạy nhanh viết tin, kêu Lý Tiến Trung an bài người cấp tứ ra đưa đi. Ngạch Nương. Từ A Ca Hoàng Ngạn nện bước tập tên tới tìm Ngạch Nương, Lam Yến đi qua đi đem hắn bế lên tới, sau đó ở trên mặt hắn hôn một cái. Lam Yến, Ngạch Nương tiểu bà bối, tỉnh ngủ lạc. Hoàng Ngạn, Ngạch Nương, bụng, đói đói. Hoàng Ngạn vuốt hắn bụng nhỏ nói. Lam Yến, Duy An đói bụng đúng không? Ngạch Nương cái này kêu người cấp Duy An làm tốt ăn ngon không tốt. Lam Yến phân phó Thanh La đi phòng bếp đem Hoàng Ngạn thức ăn bưng tới. Sớm tại Hoàng Ngạn mãn 8 tháng sau, Lam Yến liền bắt đầu cấp Hoàng Ngạn ăn phụ thực. Hoàng Ngạn tròn 1 tuổi, Lam Yến liền cho hắn chặt đứt sữa mẹ sữa uống sữa bò cùng sữa dê. Tuy rằng mới vừa tròn 1 tuổi Hoàng Ngạn phải bệnh đậu mùa, nhưng hiện tại Hoàng Ngạn thân thể thực khỏe mạnh, bị Lam Yến dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Tự mình uy Hoàng Ngạn ăn thịt cháo thịt, Lam Yến mang Hoàng Ngạn ngồi ở thảm thượng chơi đùa. Hai mẹ con đầu tiên là chơi xếp gỗ, sau đó chơi trò chơi ghép hình, chờ Hoàng Ngạn tiêu thực sau, Lam Yến lại dẫn hắn chơi lăn cầu. Bồi nhi tử, Lam Yến phi thường có kiên nhẫn. Nàng mỗi ngày đều mang theo Hoàng Ngạn cùng nhau chơi có thể rèn luyện hài tử động thủ động nào trò chơi. Hai mẹ con chính chơi, Lý Tiến Trung tiến vào nói có việc bẩm báo. Lam Yến, là chuyện gì? Lý Tiến Trung, thứ Phúc Tấn phái người tới đón đâu? Nói là Bối Lạc gia phải về kinh, tới đón ngài cùng tứ Á Ca trở về. Lam Yến, như thế nào lại tới nữa? Ta không phải đã nói sao? Bối Lạc gia công đạo quá, làm ta ở Viên Minh Viên chờ hắn trở về. Ngươi đi nói cho người tới, làm cho bọn họ trở về đi, ta liền ở Viên Minh Viên chờ Bối Lạc gia trở về. Lý Tiến Trung, già. Thanh La, chủ tử, Phúc Tấn đều phái người tới vài lần, ngài vẫn luôn không trở về phủ, kinh thành đều có hảo chút nói ngài không tốt đồn đãi. Ngài không quay về, thật sự không quan hệ sao? Lam Yến, này nữ tử không phải muốn giảng xuất giá tòng phu sao? Tứ gia làm ta ở Viên Minh Viên chờ tứ gia trở về, ta nghe tứ gia có cái gì sai? Chẳng lẽ ta không nghe tứ gia, đi nghe Phúc Tấn không thành? Tóm lại việc này ngươi đừng động, liền tính là tứ gia trở về cũng sẽ không trách ta. Nàng nếu là nghe tứ Phúc Tấn, bọn họ mẫu tử sớm mất mạng. Đoan ngọ qua đi Khang Hy Bắc tuần tứ gia tùy hố ra kinh, Lam Yến mẫu tử vẫn luôn ngốc tại Viên Minh Viên. Tứ Phúc Tấn ở tứ gia đi rồi liền vẫn luôn tìm mọi cách tưởng đem bọn họ hai mẹ con cấp tiếp hồi phủ đi. Tháng 5 13, tứ Phúc Tấn sinh nhật, tứ Phúc Tấn phái tới tiếp muốn Lam Yến mẫu tử trở về cấp tứ Phúc Tấn quá sinh, bị Lam Yến lấy tứ gia công đạo làm nàng vẫn luôn trụ Viên Minh Viên thẳng đến tứ gia trở về vì từ cấp cự tuyệt. Chỉ tặng một phần hạ lễ hồi phủ. Sau đó trong kinh liền bắt đầu truyền ra nàng cái này tứ Phúc Tấn đối tứ Phúc Tấn bất kính lời đồn đãi. Lam Yến căn bản không để ở trong lòng. Lui tới để ý tới. Chỉ là phái người đi ô tô ra nói cho nàng A Mã Ngạch Nương, nàng trụ Viên Gan Viên không trở về phủ là tứ gia ý tứ. Xuất giá tòng phu, nàng nghe tứ gia không sai. Tháng 6 đế Hoàng Ngạn sinh nhật khi, tứ Phúc Tấn từng phái người tới nói tiếp bọn họ hai mẹ con hồi phủ cấp Hoàng Ngạn quá sinh, Lam Yến đồng dạng cự tuyệt. Tiếp theo trong kinh lại truyền lời đồn. 7 tháng Tết Trung Nguyên, tứ Phúc Tấn lại phái người tới đón bọn họ, Lam Yến lại lần nữa cự tuyệt. Đồng dạng lại có lời đồn đãi truyền ra. Đồng dạng chiêu thuật, tứ Phúc Tấn vẫn luôn dùng, nàng đều không cảm thấy không kiên nhẫn. Hiện giờ tứ Phúc Tấn lại phái người tới đón nàng, tứ Phúc Tấn thật đúng là bám giết không tha, vẫn luôn lăn lộn không thôi, vì bại hoại nàng thanh danh, tứ Phúc Tấn là tận hết sức lực. Lam Yến căn bản không còn nàng. Hiện tại Khang Hy lập tức liền phải đã trở lại, y Khang Hy mấy năm nay lệ thường. Khang Hy tất sẽ là lại trụ đến Sướng Xuân Viên tới, đến lúc đó tứ gia cũng sẽ trụ đến Viên Minh Viên tới, nàng tội gì hiện tại chạy về phủ đi chịu tứ Phúc Tấn tra tấn. Khang Hy lần này Bắc tuần vừa đi mấy tháng, bất quá năm nay đảo còn hảo, thế nhưng đuổi ở Trung Thu phía trước đã trở lại. Kỳ thật Lam Yến đảo hy vọng Khang Hy ở Trung Thu lúc sau mới trở về, bằng không tứ gia cùng Hoàng Quân đến tiến cung quá Trung Thu, lại là một phen lăn lộn. Buổi chiều Thái Dương lạc Tây Sơn, Lam Yến ôm Hoàng Ngạn đi tuần địa. Nàng trong đất hảo loại đồ vật cũng chưa thu đâu, đến để phòng lao thử điểu linh tinh đem nàng loại trái cây cấp ăn. Ban ngày con hảo, có thể an bài tiểu thái giám tuần tra. Chính là buổi tối tương đối phiền thoái. Lam Yến, đều lao như vậy, tứ gia nếu là lại không trở lại, thật liền phải khô. Thanh La, đào hai cây khoai sọ trở về, ta cấp Hoàng Ngạn làm khoai nghiền cấu ăn. Thanh La, nô tỳ cái này kêu đào. Lam Yến loại khoai sọ đã đào một ít, đều là cho Hoàng Ngạn ăn. Viên Minh Viên bên này Lam Yến mẫu tử nhàn nhã, tứ Bối Lặc trong phủ, tứ Phúc Tấn nghe qua Viên Minh Viên hạ nhân bẩm báo lại tao Lam Yến cự tuyệt, tứ Phúc Tấn lại bị khí một hồi. Hiện tại tứ Phúc Tấn bên người tỷ nữ cũng không dám khuyên tứ Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn của hồi môn nha hoàn cùng của hồi môn ma ma đều chết hết, sau lại Xuân Hòa đám người cũng đã chết. Hiện giờ ở tứ Phúc Tấn bên người hầu hạ tỷ nữ ma ma tuy vẫn là tứ Phúc Tấn từ nàng bồi phòng trúng tuyển, nhưng là này đó tỷ nữ các ma ma đều bị dọa sợ. Và lại tứ Phúc Tấn tự thất sủng lúc sau có chút hỉ nộ vô thường, hầu hạ nàng tỷ nữ nhiều ít đều tao đánh chửi quá, hạ nhân sợ hãi tứ Phúc Tấn càng không dám khuyên tứ Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn phát tiết một hồi, cũng không thấy tỷ nữ tới khuyên nàng, nàng càng tức giận, hướng về phía tỷ nữ mắng, đồ vô dụng, đều cút cho ta đi ra ngoài. Những cái đó tỷ nữ như được đại xá sôi nổi lui ra ngoài. Tứ Bối Lạc phủ như cũng là Lâm Ma Ma quản, tứ Phúc Tấn vì đoạt quyền cùng Lâm Ma Ma đấu trí đấu dũng. Hậu viện thiếp thất hoặc nhiều hoặc ít đều bị đề cập. Nữ Hố Lộc thị cùng Cảnh thị vận khí tương đối hảo, bị tứ gia điểm danh tùy giá Bắc tuần đi tái ngoại, tránh thoát một kiếp. Ở Lam Yến trông mòn con mắt chờ đợi chung, tứ gia rốt cuộc kinh thành. Tứ gia hồi kinh sau cũng không có trước tiên đến Viên Minh Viên tới, mà là qua vài ngày sau Khang Hy giá Lâm Sướng Xuân Viên khi, tứ gia mới đến Viên Minh Viên. Lam Yến vừa được đến tin tức liền lập tức mang theo Hoàng Ngạn đi ra ngoài nên đón tứ gia. Cùng tứ gia cùng nhau tới không chỉ có Hoàng Quân còn có 18 A ca. Lam Yến, tứ gia. Hoàng Ngạn, A Mã, A Mã. Xa xa nhìn đến tứ gia, Lam Yến ôm Hoàng Ngạn đi qua đi, Hoàng Quân nhìn thấy nàng liền chiều nàng chạy tới, Ngạch Nương, tứ đệ. 18 A ca cũng đi theo chạy tới, tiểu tứ tẩu, Hoàng Ngạn chất nhi. Lam Yến nhìn cùng nhau chạy tới hai người, nàng khỏe mắt ức không được chịu chịu. Này thúc cháu hai, không chỉ có ăn mặc nhan sắc kiểu dáng tương tự áo choàng. Liền chạy bộ tư thái, phất tay chào hỏi tư thế đều giống nhau. không biết còn tưởng rằng bọn họ là song bào thai đâu, ai có thể nghĩ đến hai người bọn họ sẽ là thúc cháu. Hoàng quân, ngạch nương. Ngạch nương, nhi tử tưởng ngài. Hoàng quân hướng về phía Lam Yến ngây ngô cười. Lam Yến, ngạch nương cũng tưởng ngươi. Chạm làm cho ngạch nương nhìn xem. Lam Yến nhìn chạy đến chính mình trước mặt thúc cháu hai, Lam Yến đánh giá một hồi, trường cao, cũng trắng, còn đen, bất quá tổng thể thoạt nhìn phi thường hảo. Ngạch nương thật cao hứng. Lam Yến rôi tay sờ soạn một chút Hoàng quân đầu. 18 AK, tiểu tứ tẩu, ta đây đâu? Ngươi nhìn xem ta. Lam Yến, nha, 18 AK vóc dáng đều so với chúng ta Hoàng quân cao, càng thêm tuấn lãng, giống cái ba đổ lỗ. 18 AK, hắc hắc, 18 AK cao hứng mà vướt đầu ngây ngô cười. Đến Lam Yến khen giảng 18 AK là thật sự phi thường cao hứng. Lam Yến không biết, ở 18 AK trong lòng Lam Yến là cùng cấp với hắn ngạch nương tồn tại. Đây là bởi vì 18 AK đến bệnh đậu mùa khi, Lam Yến ngày đêm canh giữ ở hắn cùng Hoàng quân bên người chiếu cố bọn họ, làm hắn ở Lam Yến trên người cảm giác được tình thương của mẹ. 18 AK là Vương Tần nhi tử, Vương Tần nhân sinh ba cái nhi tử, bị Khang Hy ban này hưởng tần vị phân lệ, cho nên trong cung người liền xưng nàng vì Vương Tần. Kỳ thật nàng vị phân vẫn là thứ phi, là hưởng vị phân lệ thứ phi. Vương Tần trưởng tử Dận Ngô cùng con thứ Dận Lộc đều không phải Vương Tần nuôi nấng lớn lên, chỉ có 18 AK là Vương Tần tự mình nuôi nấng. Bất quá Vương Tần sinh 18 AK thánh sủng không bằng dĩ vãng, vì tranh sủng, Vương Tần không có như vậy tinh lực phóng tới 18 AK trên người. 18 AK sinh đến hảo lại thập phần thông minh, lại bởi vì là tiểu nhi tử, cho nên 18 AK thực mau phải tới rồi Khang Hy sủng ái. Vương Tần cũng mẫu bằng tử quý được càng nhiều Khang Hy sủng ái. Vương Tần có thể che chở 18 AK lớn lên, Vương Tần tự nhiên là yêu thương 18 AK. Chỉ là người ở ốm yếu bất lực thời điểm, càng muốn được đến cha mẹ thân nhân quan tâm. 18 AK đến bệnh đậu mùa khi Vương Tần không ở 18 AK bên người, mà Lam Yến xuất hiện thay thế Vương Tần vị trí. Lam Yến đối 18 AK vô hơi bất trí chiếu cô săn sóc, làm 18 AK cảm thấy hắn cảm giác được thuần túy tình thương của mẹ. Cho nên Lam Yến ở 18 AK trong lòng liền giống như mẫu thân ở. Liên ở Lam Yến khen Hoàng quân cùng 18 AK khi tứ gia cũng đi tới. Lam Yến nhìn tứ gia, gia, ngươi đã về rồi. Tứ gia, ân, gia đã trở lại. Đi, về phòng nói đi. Bởi vì có hải tử ở, này thân cận nói hai người cũng chưa nói. Tứ gia từ Hoàng quân trong lòng ngực đem trong miệng kêu A Mã muốn hắn ôm Hoàng Ngạn cấp tiếp qua đi, đoàn người hướng Lam Yến sân đi. 18 AK, tiểu tứ tẩu. Ta nghe Hoàng quân nói ngươi cùng tứ ca loại mà muốn thu, ta giúp ngươi thu được không? Nhìn xem rốt cuộc là ngươi thu hoạch đến, vẫn là tứ ca thu nhiều. Lam Yến, Hoàng quân nói cho ngươi. Hoàng quân, A Mã đem tin cho ta nhìn. Ngạch nương, chúng ta khi nào đi thu đậu phộng? A Mã loại giống như cũng chỉ thừa đậu phộng đi. 18 AK, kia tiểu tứ tẩu ngươi trong đất còn thừa cái gì? Hoàng quân, ta biết, ta ngạch nương nói lão nhiều đồ vật, trừ bỏ đậu phộng ta ngạch nương còn loại khoai sọ. Bí đỏ cùng bí đao, còn có hai loại ta không biết gọi là gì. 18 AK, nhiều như vậy, kia tứ ca chẳng phải là thua định rồi. Lam Yến nghe lời này quay đầu lại xem tứ gia, nhướng mày cấp tứ gia vẻ mặt đắc ý biểu tình. Chương 125. Lam Yến, gia, nghe được không, ngươi thua định rồi. Tứ gia, kia nhưng không nhất định. Tứ gia một bộ khó lường biểu tình. Lam Yến, gia, ngươi cũng đừng quật cường. Ngươi chỉ còn đậu phộng. Ngay cả đậu phộng ta loại cũng không thể so ngươi thiếu. Chỉ là thu đậu phộng ta là có thể thắng ngươi. Thứ ra, tóm lại ra là sẽ không thua. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lam Yến, ta cũng không tin, ngươi còn có thể biến ra càng nhiều đồ vật tới. Lam Yến cảm thấy tứ ra chỉ là mạnh miệng. Hoàng quân, ngạch nương, ta cùng 18 A thúc đi trước trong đất nhìn xem. Hoàng quân lôi kéo 18 A ca muốn đi, Lam Yến chạy nhanh gọi lại hắn. Lam Yến, từ từ, đừng nội, chúng ta cùng đi. Vừa lúc cắt chút đồ ăn trích cái dưa trở về ăn. Lam Yến kêu Thanh La đi lấy lười hái cái cuốc cùng rổ, sau đó đoàn người liền sân cũng chưa tiến liền quải xuống ruộng. Còn chưa đi gần, liền nhìn đến trong đất một mảnh xanh mượn. Thứ ra, này trong đất loại cái gì? Lam Yến, ra, ngươi kia nửa mẫu đất trừ bỏ đậu phộng ở ngoài, mặt khác đều khô. Ta nghĩ vậy ngươi mà cũng không cũng là lãng phí, cho nên khiến cho người phiên mà loại thượng củ cải cùng cải trắng, vừa lúc mùa đông ăn. Thứ ra, khá tốt. Lam Yến, đó là... Ngạch nương, đây là cái gì? Hoàng quân cùng 18 AK tò mò mà vây nhìn trong đất một đám màu đen đồ vật. Lam Yến không trả lời ứng bọn họ, ngược lại là cùng tứ gia nói chuyện. Gia, ngươi đoán những cái đó là cái gì? Tứ gia, gia nhớ rõ miếng đất kia thượng ngươi loại chính là rau hẹ. Chẳng lẽ là ngươi đào rau hẹ lại loại những thứ khác? Lam Yến, không đúng, ngươi lại đoán xem. Ngươi nhất định đoán không được. Lam Yến đắc ý. Tứ gia nhìn Lam Yến tiểu dáng vẻ đắc ý, hắn nhìn thẳng qua đi xem những cái đó màu đen đồ vật, phát hiện thế nhưng là đồ gỗ. Là từ tam khối tương đối mỏng tấm ván gỗ đinh ở khởi hình thành tam giác thùng gỗ, thùng gỗ thượng dùng mặc đồ đen đảo khấu trên mặt đất. Lam Yến nhìn Tứ gia nói, thế nào? Đoán không ra đến đây đi. Hoàng quân, ngạch nương, bên trong rốt cuộc là thứ gì? 18AK, Tứ ca, ngươi nếu là đoán không ra tới, ta đây liền vạch trần nhìn. Tứ gia nghĩ vậy mà ban đầu là loại rau hẹ, sau đó Tứ gia nói, rau hẹ. Bên trong là rau hẹ. Tứ gia ngữ khí phi thường khẳng định. Lam Yến vừa nghe sửng sốt, nàng ngạc nhiên mà nhìn Tứ gia, ngươi như thế nào đoán được? Tứ gia, thật là rau hẹ. Lam Yến, ngươi còn nói cho ta, ngươi như thế nào đoán được đâu? Tứ gia, ngươi nói cho ta nha. Lam Yến, sao có thể? Ta khi nào nói cho ngươi? Ta không nói cho ngươi a. Tứ gia, mới vừa rồi ta hỏi ngươi có phải hay không đào rau hẹ loại những thứ khác, ngươi nói không đúng. Đó chính là không có móc xuống rau hẹ. Nếu không có móc xuống, kia nơi này tự nhiên chính là rau hẹ. Lam Yến nghe thượng gia lời này, nhất thời ủ rũ, thật đúng là ta nói. Bất quá nàng cũng chính là ủ rũ một chút liền đi qua, không sai lạc, bên trong chính là rau hẹ. Thứ ra ngươi quá thông minh, này đều làm ngươi đoán được. Bất quá nơi này rau hẹ cùng bên ngoài rau hẹ nhưng không giống nhau, ta đem cái này kêu rau hẹ. Lam Yến làm người thanh la dọn khai thùng gỗ, lộ ra khấu ở thùng gỗ vàng nhạt sắc rau hẹ. 18AK, thiên á đây là màu vàng rau hẹ. Hoàng quân cùng 18AK đều ngạc nhiên không thôi, liền tứ gia đều tò mò. Tứ gia, đây là như thế nào trồng ra? Chẳng lẽ là bởi vì kia thùng gỗ? Lam Yến nghe được tứ gia nói, trong lòng đối tứ gia chỉ số thông minh bội phục không thôi. Lam Yến, này đều là ngươi nói đúng. Tứ gia như vậy cao chỉ số thông minh, hắn nếu là ở đời sau kia giống nhau thiên tài, đại khoa học gia linh tinh. Nàng như vậy cái bình phàm người, chỉ có bị nghiền áp phân. Tứ gia, vì cái gì? Vì cái gì sẽ biến sắc? Tứ gia rất tò mò. Lam Yến, cái này nói như thế nào đâu? Này sinh vật học tác dụng quang hợp tứ gia không tiếp xúc quá, nàng nói với hắn hắn sợ là cũng nghe không hiểu đi. Lam Yến vắt hết óc rốt cuộc nghĩ đến một cái cách nói. Lam Yến, ta nói như vậy đi, tựa như người phơi nắng lâu rồi liền sẽ biến hắc, không phơi nắng lâu rồi liền sẽ biến bạch một đạo lý. Này rau hẹ là phơi nắng nó liền biến thành lục, không phơi nắng nó liền biến thành như vậy màu vàng thiên bạch. Không có biện pháp giải thích tác dụng quang hợp, Lam Yến chỉ có thể bắt người tới làm so sánh. Lam Yến, tuy rằng chúng nó bản chất đều là rau hẹ, nhưng là nhan sắc không giống nhau, cho nên liền không thể đều kêu rau hẹ, cho nên ta liền đem cái này màu vàng kêu rau hẹ. Rau hẹ cùng rau hẹ nhan sắc không giống nhau, ăn lên vị cũng không giống nhau. Một hồi chúng ta cắt chút trở về xào tới ăn. Rau hẹ xào trứng gà, rau hẹ hủ tiếu xào ti, làm vần thắn đều là phi thường ăn ngon. Hoàng quân, ngạch nương. Cái này thật sự ăn ngon sao? Ăn ngon, chúng ta đây nhiều cắt điểm trở về. 18AK, Tứ ca, ngươi nhiều cắt điểm, làm người đưa đi cấp Hoàng A Mã cũng nếm thử, này không giống nhau rau hẹ. 18AK thật là không cô phụ Khang Hy đối hắn yêu thương, mọi chuyện đều nghĩ Khang Hy. Lam Yến, ra, chúng ta đây nhiều cắt chút, một hồi ngài cấp Hoàng thượng đưa đi. Thứ ra, cũng hảo. Đoàn người cắt rau hẹ, lại đi phía trước đi chính là khoai sọ, lại đào chút khoai sọ. Qua khoai sọ chính là Lam Yến loại phía trước không nói cho tứ gia hai loại cây nông nghiệp. Tứ gia nhìn đến quen thuộc cây nông nghiệp đang nháy mắt chừng lớn đôi mắt, này, đây là. Tứ gia quá mức kinh ngạc, thiếu chút nữa liền nói ra tới, còn hảo hắn phản ứng lại đây dừng lại không ra tới. Tứ gia, thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Yến Nhi cũng không biết hắn biết mấy thứ này, nếu là hắn nói lỡ miệng, kia chẳng phải là bại lộ. May mắn. Lam Yến, cái này ngươi liền không quen biết đi. Tứ gia, Yến Nhi. Này rốt cuộc là cái gì? Gia chưa bao giờ gặp qua. Lam Yến một bộ ta liền biết ngươi không biết biểu tình, đắc ý mà nói, cái này kêu bắp. Chính là ta mới vừa loại thời điểm ngươi nói ta loại cao lương những cái đó mầm. Bất quá ta loại không phải cao lương, là bắp. Thứ ra, nguyên lai Yến Nhi là tìm được rồi bắp. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Yến Nhi loại chính là cao lương, không nghĩ tới thế nhưng là bắp. Yến Nhi thế nhưng tìm bắp. Yến Nhi quả nhiên là có đại phúc khí người. Này bắp sản lượng cao. Có thể nuôi sống càng nhiều ba cánh. Tiến Nhi lại lập công lớn A. Tuy rằng đã biết, nhưng là tứ gia vẫn là trang làm không biết. Minh ăn cố hỏi, nay bắp làm cái gì dùng? Nhưng dùng ăn sao? Lam Yến, đương nhiên có thể ăn á không thể ăn ta loại nó làm gì. Cái này bắp có thể lấy đương món chính cũng có thể nấu ăn hảo. Bất quá hiện tại này bắp đều già rồi, chỉ có thể ma bột ngô phấn cùng bắp nát. Bắp thoái có thể ngao cháo. Bột ngô nhưng trưng màn thầu, có thể bao bao tử, có thể làm mì sợi, có thể làm điểm tâm, tóm lại có thể làm rất nhiều thức ăn. Này bắp nộn thời điểm có thể làm thành thức ăn, cũng có thể nấu chín sau trực tiếp ăn, phi thường ngọt thanh. Phía trước nộn thời điểm chúng ta hái được một ít ăn, đáng tiếc tứ gia ngươi không ở, không ăn đến. Còn có này bắp côn, bắp sắc cùng bắp đồng đều có thể đương mã thảo. Còn có này bắp sắc còn có thể làm dây thừng, làm ghế, làm cái đệm từ từ, rất nhiều đồ vật. Tóm lại này bắp có thể nói là toàn thân đều là bảo. Kiếp trước nàng quét qua không ít dùng bắp sắc làm đồ vật video ngắn. Này bắp đã rất già rồi, ngươi xem này bắp sắc đều làm. Ngươi nếu là lại không trở lại, ta đều phải đem này đó bắp đều hái được. Nàng riêng lưu trữ bắp không trích, kỳ thật cũng là tưởng lưu trữ làm tứ gia tận mắt nhìn thấy xem này bắp sản lượng. Lam Yến hy vọng thông qua tứ gia đem này bắp mở rộng đến toàn bộ Đại Thanh, làm các ba tánh có nhiều hơn lương thực ăn. Nàng xuyên qua đến Đại Thanh mấy năm, tuy có đời sau tri thức nhưng vẫn không có vì thiên hạ các ba tánh làm cái gì. Hiện tại nếu làm nàng tìm được rồi bắp, vậy nên nghĩ cách đem bắp mở rộng mở ra. Lam Yến thao thao bất tuyệt mà nói, tứ gia là biết Lam Yến vì cái gì sẽ biết này đó, cho nên hắn không hỏi Lam Yến là làm sao mà biết được. Dù sao việc này hắn sẽ thay nàng bọc. Lam Yến, bất quá này ngô trực tiếp nấu cũng là có thể ăn. Ngô nấu lâu chút, chờ bắp viên nấu nổ tung, vị nhu nhu, ăn lên có khác một phen hương vị. Các ngươi có nghĩ ăn, muốn ăn chúng ta liền trích chút trở về nấu. Thứ ra, đừng trích. Này bắp trước đừng trích, chờ ra hướng hoàng thượng xin chỉ thị lại trích. Lam Yến, vậy được rồi. Bắp hôm nay là ăn không đến. Tứ gia nhắc tới Khang Hy, Lam Yến nhưng không dám đem Khang Hy nói muốn tới cho bọn hắn làm trọng tài sự cấp đã quên. Bắp không thể trích, đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi, sau đó tứ gia lại nhìn đến một loại khác Lam Yến cũng không nói cho hắn cây nông nghiệp. Tứ gia, cái này lại là cái gì? Lam Yến, ta liền biết cái này ra ngươi cũng không quen biết. Cái này là khoai tây, cùng bắp giống nhau đều là tức có thể đương món chính cũng có thể làm thức ăn. Lam Yến làm người đào một cây khoai tây ra tới cấp tứ gia xem. Lam Yến nói đến khoai tây tứ gia lại lần nữa bị chấn kinh rồi. Phía trước ở trong ngộng nhìn đến khoai tây cùng bắp, tứ gia hồi Đại Thanh lúc sau khiến cho người đi tìm, đến bây giờ còn không có tìm được, không nghĩ tới Lam Yến thế nhưng hai dạng đều tìm được rồi. Lúc trước Lam Yến tìm được này đó hạt giống sự, Thanh La đã hướng tứ gia bẩm báo quá, tứ gia biết Lam Yến này đó hạt giống là nơi nào tới. Đúng là bởi vì biết, cho nên tứ gia mới cảm thấy. Tứ gia, Yến Nhi này vận khí là nghịch thiên. Tứ gia, may mắn Yến Nhi là vào hắn trong phủ, may mắn Yến Nhi là hắn nữ nhân, là hắn hải tử mẹ ruột. May mắn Yến Nhi không phải vào khác hoàng tử phủ, nếu không hắn còn không biết chính mình mất đi nhiều ít. May mắn. Tứ gia nhìn Lam Yến ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Có lẽ là tâm hữu linh tê, Lam Yến ngẩng đầu xem tứ gia, đối thượng tứ gia ôn nhu ánh mắt, Lam Yến cười. Lam Yến tiếp tục nói, trừ bỏ nấu ăn ăn, này khoai tây còn có thể làm thành khoai tây phấn, khoai tây phèn, khoai tây miến. Chúng ta đào một ít trở về, ta làm đầu bếp cho các ngươi làm khoai tây điều ăn. Này khoai tây điều cũng là phi thường ăn ngon. Lam Yến lời này là cùng Hoàng Quân cùng 18 A ca nói. Bất quá nàng ý tưởng lại bị tứ gia cấp phủ định. Tứ gia, trước đừng lại đào, chờ ra thỉnh Hoàng thượng tới, sau đó lại đào. Lam Yến, này, vậy được rồi. Hôm nay này khoai tây điều cũng là ăn không được. Nói xong liền nhìn đến hai đứa nhỏ thất vọng biểu tình, Lam Yến chạy nhanh nói, bất quá không quan hệ. Chúng ta có thể ăn khoai sọ điều. Khoai sọ bọc lên bột mì dầu chiên, sau đó lại dính đường hoặc là tiếu tương đều thực không tồi. Lam Yến nhiều lần bảo đảm khoai sọ cũng ăn rất ngon, mới chấn an hai đứa nhỏ. Lam Yến, đi, chúng ta trích dưa đi. Đoàn người đi đến cuối cùng, lại không nghĩ rằng dưa. Hoàng Quân, Ngạch Nương, ngài dưa đâu? Dưa ở đâu? Lam Yến, các ngươi ngẩng đầu xem. Hoàng Quân cùng 18 AK vẫn là tứ gia đều ngẩng đầu xem. Sau đó liền nhìn đến mấy cây trên đại thụ treo bí đao cùng bí đỏ. 18 AK, tiểu tứ tẩu, ngươi loại dưa trường như vậy cao, như thế nào trích ra? Lam Yến, này liền muốn các ngươi nghĩ cách giúp ta hái được. Các ngươi chạy nhanh nghĩ cách đi. Hai đứa nhỏ khổ tư nghĩ cách, Lam Yến nhìn về phía tứ gia hỏi. Tứ gia, ngươi nhưng có biện pháp giúp ta trích dưa? Chương 126. Tứ gia nhìn quải này nhánh cây thượng bí đao cùng bí đỏ, sau đó lại xem Lam Yến cũng đang xem hắn. Còn chiều hắn chớp chớp mắt. Hoàng Quân, Ngạch Nương, nếu không tìm người bò lên trên đi trích. 18 AK, không cần bò, trực tiếp lấy móc câu xuống dưới là được. Hoàng Quân, như vậy rơi xuống, tập đến trên mặt đất liền toàn lạ, liền không thể ăn. 18 AK, vậy ngươi bỏ đến trên cây trích cũng sẽ rơi xuống, cũng huy quăng ngã lạ. Hoàng quân, đem rổ mang lên đi, sau đó đem dưa hái xuống đặt ở trong rổ, sau đó lại dùng dây thừng đem rổ điếu xuống dưới, làm người dưới tảng cây tiếp theo, như vậy liền sẽ không đem dưa quăng ngã hỏng rồi. A Mã, Ngạch Nương, thế nào? Biện pháp này có thể hay không? 4. Hoàng quân biện pháp thực hảo, 18 đệ biện pháp cũng không tồi, bất quá. Tứ gia cố ý dừng một chút, Lam Yến cùng hai đứa nhỏ đều xem tứ gia chờ hắn bên dưới. Hoàng 18 A ca, bất quá cái gì? Tứ ca ngươi muốn nói cái gì? Lam Yến đột nhiên nghĩ đến, nàng kinh ngạc nhìn tứ gia nói đến, gia, ngươi tưởng chính là đem Hoàng quân cùng 18 A ca biện pháp kết hợp lên, có phải hay không? Tứ gia, đây cũng là ngươi nghĩ đến biện pháp, có phải hay không? Hoàng quân, Ngạch Nương, ngươi biện pháp là? Lam Yến, chính là đem ngươi biện pháp cùng 18 A ca biện pháp kết hợp lên cùng nhau dùng. Làm người kia móc đem dưa câu xuống dưới, sau đó an bài người dưới tảng cây tiếp được dưa. Hoàng quân, tiếp được. Không phải đâu, Ngạch Nương, thụ như vậy cao, như thế nào tiếp A? 18 A ca, chính là A, này như thế nào tiếp A? Các ngươi nhìn sẽ biết. Lam Yến, Thanh La, chuẩn bị trích dưa. Thanh La, là, chủ tử. Một cái tiểu thái dám lấy tới cây gậy trúc một đầu cột lấy lưới hái. Khác hai cái tiểu thái dám lấy này một khối bố, hai cái tiểu thái dám cầm bố kéo tới. Lấy cây gậy trúc tiểu thái dám đem dưa hái xuống, lấy bố tiểu thái dám đem dưa vững vàng tiếp được, dưa hoàn hảo không tổn hao gì. Hoàng quân cùng 18 AK, hoa, nguyên lai là như thế này chúng ta như thế nào không nghĩ tới. Hoàng quân, Ngạch Nương, ngươi lợi hại. Lam Yến, ngươi A Mã cũng nghĩ đến. Hoàng quân, 18 AK, A Mã, thứ ca cũng lợi hại. Thứ ra, được rồi, dưa cũng hái được, trở về đi. 18 AK, còn có rất nhiều dưa không trích đâu, chúng ta trích xong rồi lại trở về. Tứ ra, dư lại trước không trích, chờ ra bẩm Hoàng A Mã, xem Hoàng A Mã ý tứ lại trích. Tứ ra nghĩ đến Khang Hy. Tuy nói này không phải nhiều chuyện quan trọng, nhưng nếu Khang Hy nói qua vậy tự nhiên muốn trước bẩm báo Khang Hy, đến Khang Hy cho phép mới có thể trích. Cho dù là như vậy việc nhỏ, tứ ra cũng không cho phép sơ sẩy. Hiện tại tứ ra là vạn phần tiểu tâm cẩn thận, cho dù là lại tiểu nhân sự, cũng không cho phép có thất, miễn cho làm người cầm nhược điểm làm to chuyện. Lam Yến có lẽ không có đoán được tứ gia tâm tư, nhưng là tứ gia nói Lam Yến liền sẽ không phản bác. 18 AK, vậy được rồi. Chờ Hoàng A Mã tới trích dưa thời điểm, ta lại cùng Hoàng A Mã cùng nhau tới. Đoàn người mang theo thu hoạch trở về, phòng bếp đầu bếp dùng bọn họ mang về tới rau dưa làm một đốn phong phú đồ ăn. Có lẽ là bởi vì chính mình ra lực, Hoàng quân cùng thập AK đều ăn phi thường hương. Đều quét bàn. Cơm nước xong lúc sau như cũng là tứ gia đưa 18 AK trở về. Tứ gia còn mang theo phòng bếp làm nóng hầm hập thức ăn. Tứ gia tự mình cấp Khang Hy đưa đi, lại hầu hạ Khang Hy nhấm nháp. Tứ gia cùng Khang Hy nói trồng trọt sắp thu hoạch sự, Khang Hy nhớ tới chính mình nói qua phải cho tứ gia cùng Lam Yến đương trọng tài sự, liền nói muốn đi Viên Minh Viên nhìn xem. Tứ gia trở về cùng Lam Yến nói Khang Hy muốn tới sự, làm Lam Yến chuẩn bị tiếp giá. Chiều hôm nay, Khang Hy giá lâm Viên Minh Viên. Không chỉ có Khang Hy tới, Thái tử cùng 18 AK cùng với mấy cái tiểu AK đều tới. Trích bắp đảo khoai tây sự tự nhiên không cần Lam Yến tự mình động thủ, đều có tứ gia an bài bọn nô tài thu. Tứ gia ôm Hoàng Ngạn mang theo Hoàng quân đi theo hầu hạ. Liên tính là làm cho Khang Hy mặt, tứ gia cũng tự mình ôm Hoàng Ngạn, ở Khang Hy trước mặt tứ gia một bộ tử phụ bộ dáng. Còn có đi theo tứ gia bên người Hoàng quân, phụ tử ba người một bộ phụ tử tử hiếu bộ dáng. Khang Hy nhìn tâm rất là vui mừng. Lam Yến cũng không có đi theo đi, Lam Yến còn lại là lưu tại trong viện an bài đồ ăn việc. Chuẩn bị thức ăn đều là dùng Lam Yến chính mình loại đồ vật làm. Dùng bí đỏ, bí đao, khoai sọ, bắp, khoai tây, đậu phộng, rau hẹ chờ các làm vài đạo đồ ăn. Bởi vì bắp cùng khoai tây đầu bếp trước kia chưa làm qua, thực đơn vẫn là Lam Yến hữu nghị cung cấp. Lam Yến không làm đầu bếp làm cái gì sơn chân hải vị, quý hiếm món ngon, khiến cho đầu bếp làm một ít cơm nhà. Đồng ruộng bên kia, tứ gia mang Khang Hy đám người nhìn rau hẹ, lại giải thích rau hẹ là như thế nào trưởng thành, thỏa mãn Khang Hy cùng mấy cái hoàng tử lòng hiếu kỳ. Làm người cắt rau hẹ cùng rau hẹ trước đưa trở về nấu ăn, sau đó an bài người rút đậu phộng đào khoai sọ, trích bắp đào khoai tây, trích bí đỏ bí đao. Đây là người nói bắp. Nhìn đến còn ở bắp trên cây bị bắp xác ba bắp, Khang Hy hỏi đến. Tứ gia, hồi Hoàng A Mã, đây là bắp. Tứ gia kêu nô tài hái được một cái bắp trình nhanh nhanh Khang Hy xem. Tứ gia, Hoàng A Mã ngài xem, bắp chính là cái dạng này. Khang Hy cầm bắp chuyển xem, có niết lại sờ. Khang Hy, này bắp như thế chi ngạnh, muốn như thế nào dùng ăn? Tứ gia, hồi hoang A Mã, này bắp có rất nhiều loại ăn pháp. Bắp nộn có nộn ăn pháp, lao có lao ăn pháp. Bắp nộn thời điểm cũng có thể ăn, nộn bắp trực tiếp nấu trực tiếp liền có thể ăn. Này đó lao bắp, cũng có thể trực tiếp nấu tới, bất quá muốn nấu lâu một ít, nấu đến bắp bạo viên, bắp liền sẽ trở nên nhu nhu, ăn lên thực không tồi. Còn có thể đem bắp tuốt hạt, lại ma thành bắp phấn. Bắp phấn cùng bột mì giống nhau, có thể làm các loại thức ăn. Tứ gia đem Lam Yến lời nói cấp Khang Hy nói một lần. Tứ gia ngày đó từ Sướng Xuân Viên sau khi trở về liền hỏi Lam Yến về bắp cùng khoai tây dùng ăn phương pháp. Lam Yến liền đem bắp cùng khoai tây các loại ăn pháp kỹ càng tỉ mỉ cùng Tứ gia nói qua, Tứ gia nhớ kỹ, hiện tại mới có thể cùng Khang Hy nói. Liên ở Tứ gia cùng Khang Hy nói chuyện khi, bọn nô tài đã đem bắp trích xong rồi. Bởi vì mà không nhiều lắm, Lam Yến loại không nhiều lắm, cho nên thực mau liền trích xong rồi. Nhìn không nhiều lắm bắp thụ, thế nhưng hái được một tiểu đôi bắp, Khang Hy thực khiếp sợ. Khang Hy, như vậy chỉa xuống đất, thế nhưng hái được nhiều như vậy, này bắp sản lượng thế nhưng như thế cao. Thứ ra, Hoàng A Mã, này còn chỉ là một bộ phận. Phía trước bắp nộn chính là, ô tô thị liền hái được một ít ăn, bằng không sẽ càng nhiều. Hoàng A Mã, này bắp là cao sản lượng cây nông nghiệp, nếu là có thể mở rộng khai. Đại thanh các ba tánh lại nhiều một loại lương thực, các ba tánh nhiều một loại có thể ăn no bụng lương thực. Nay bắp trừ bỏ người có thể ăn ở ngoài, bắp côn cùng bắp đồng, còn có thể dùng làm mã lương cùng với mặt khác đồ vật, tỉ như Tứ gia lại đem Lam Yến nói qua nói cẩn thận cùng Khang Hy nói một lần. Bất quá Khang Hy nghe được mã lương, lực chú ý tất cả tại này thượng, mặt khác cũng không biết hắn có hay không nghe đi vào. Khang Hy, thật sự, mã thật sự ăn này đó. Tứ gia, đúng vậy, Hoàng A Mã. Nhi tử tự mình ý quá. Mã đích sắc ăn. Không chỉ có là mã, liền như cũng ăn. Nay bắp cả người là bảo, nếu có thể mở rộng khai, tắc lợi quốc lợi dân, công ở xã Tắc Thiên Thu. Lao Tứ, ngươi không tồi. Khang Hy chụp một chút Tứ gia vai nói đến, đây là Khang Hy đối Tứ gia khích lệ. Tứ gia được Khang Hy khích lệ, lập tức liền đưa tới vài vị hoàng tử hâm mộ ghen ghét. Tứ gia, nhi tử là Hoàng A Mã ngài nhi tử, là ái tân giác La Thị con cháu, này đó là nhi tử nên làm. Có thể thế Hoàng A Mã phân ưu. Là nhi tử bổn phận. Khang Hy, Lão Tứ, ngươi có thể như thế tưởng, châm thật là vui mừng. Thu bắp, tiếp theo chính là thu khoai tây. Tứ gia lại đem khoai tây các loại dùng ăn phương pháp kỹ càng tỉ mỉ cùng Khang Hy nói. Nhìn đến khoai tây sản lượng, Khang Hy lại lần nữa bị khiếp sợ. Nhưng càng có rất nhiều kích động hưng phấn. Khang Hy lúc tuổi già hảo thanh danh, nay bắp cùng khoai tây đây là mở rộng mở ra, thiên hạ ba cánh có thể ăn no, này nhưng chính là không thế công tích. Này nếu là ở Khang Hy trong năm đem bắp cùng khoai tây mở rộng khai, làm đại thanh ba tánh đều có thể ăn no bụng, các ba tánh liền sẽ cảm kích Khang Hy, đối Khang Hy ca công tụng đức. Khang Hy liền sẽ danh lưu sử sách. Cái này làm cho hảo thanh danh Khang Hy như thế nào có thể không kích động. Khang Hy cũng đối lập hạ công lớn Tứ gia thuận mắt không ít. Tứ gia lại lần nữa được đến Khang Hy khích lệ, thái tử rốt cuộc bốn nhịn không được. Thái tử, này đó bắp khoai tây cô chưa bao giờ nghe nói qua, không biết lao tứ ngươi như thế nào được đến. Khi nào đến này đó bắp khoai tây? Lão Tứ, ngươi cũng giấu đến đủ khẩn, phía trước gần một chút tiếng gió đều không lậu. Thái tử lời này liền ở châm ngòi. Thái tử lời nói có ẩn ý, hắn là ám chỉ Tứ gia đã sớm được bắp khoai tây hẳn giống, ám chỉ Tứ gia là cố ý gạt, cố ý giấu đến bây giờ mới lấy ra tới. Thái tử nói xong lúc sau Khang Hy cũng nhìn Tứ gia, tựa hồ đang đợi Tứ gia giải thích. Tứ gia, Hoàng A Mã, ngài khích lệ nhi tử thẹn không dám nhận. Nói ra thật xấu hổ. Phát hiện này đó bắp khoai tây hạt giống người cũng không phải nhi tử, loại này đó bắp khoai tây cũng không phải nhi tử. Thái tử, này bắp khoai tây liền loại ở ngươi trong vườn, không phải ngươi đó là ai? Tứ gia, Hoàng A Mã, phía trước nhi tử cùng ngài nói qua nhi tử cùng nhi tử trong phủ ô tô thị thi đấu trồng trọt là. Này bắp cùng khoai tây hạt giống chính là ô tô thị đi tìm hạt giống khi ngoài ý muốn mua được. Này khối địa là ô tô thị loại, này bắp khoai tây cũng là ô tô thị loại. Nói đến đều là ô tô thị công lao, nhi tử đến Hoàng A Mã khích lệ, thật sự là thẹn không dám nhận. Khang Hy, ô tô thị. Chính là chiếu cố giận giới cái kia ô tô thị. Thứ ra, hồi Hoàng A Mã, chính là ô tô thị. Khang Hy, ô tô thị không tồi. Ô tô thị nhưng ở trong vườn. Thứ ra, nhi tử làm ô tô thị an bài đồ ăn. Khang Hy, quay đầu lại làm nàng tới cấp chấm thỉnh an. Chấm trông thấy nàng. Thứ ra, là, Hoàng A Mã. Khang Hy. Còn có cái gì tịch thu? Ô tô thị còn loại cái gì? Tứ gia, hồi Hoàng A Mã, ô tô thị còn loại bí đao cùng bí đỏ. Hoàng quân, ngạch nương nàng loại dưa cùng người khác không giống nhau, Hoàng Mã Pháp ngài nhất định phải đi nhìn xem. Khang Hy, phải không? kia chấm liền đi xem. Dẫn đường đi. Tứ gia cùng Hoàng quân lãnh Khang Hy đoàn người đến dưới tàng cây. Không thấy được dưa, thái tử liền nói đến, lão tứ, ngươi kia thiếp thất loại dưa đâu? Như thế nào không thấy đâu thượng? Các ngươi mang Hoàng A Mã đến này tới, nên không phải là tưởng nói ngươi kia thiếp thất đem dưa loại đến trên cây đi. Hoàng quân vẻ mặt sùng bái nhìn thái tử nhị bá anh minh, ta ngạch nương chính là đem dưa loại tới rồi trên cây. Hoàng Mã pháp, thái tử nhị bá các ngài xem. Hoàng quân chỉ vào trên cây nói. Chương 127. Mọi người ngẩng đầu xem, liền thấy trên cây treo không ít bí đao cùng bí đỏ. Khang Hy cùng thái tử còn hảo, mấy cái tuổi nhỏ các hoàng tử nhưng chưa thấy qua bí đao bí đỏ trông như thế nào. Lần đầu tiên nhìn thấy bí đao cùng bí đỏ trường đến trên cây, tiểu hoàng tử nhóm liền náo loạn chê cười. Và, nguyên lai dưa có thể loại đến trên cây đi. Nguyên lai bí đao cùng bí đỏ là trên cây mọc ra tới. Nghe được tiểu hoàng tử nhóm lời này, thái tử trước nhịn không được phụt cười ra tới. Thái tử, trên cây mọc ra tới, ha ha. Những người khác cũng đều buồn cười. Khang Hy đau tiểu nhi tử, vớt tiểu hoàng tử đầu nói, bí đao cùng bí đỏ đều không phải là trên cây mọc ra tới, là bí đao cùng bí đỏ là loại đến trong đất, sau đó bí đỏ cùng bí đao đằng bỏ tới rồi trên cây, sau đó nở hoa kết quả, quả tử lớn lên liền thành bí đao cùng bí đỏ. Lúc này hiểu tiểu hoàng tử biết chính mình náo loạn chê cười, ngượng ngùng mặt đều đỏ. Khang Hy nhìn treo ở trên cây bí đao cùng bí đỏ, thật đúng là như là trên cây mọc ra tới. Khang Hy nhìn về phía tứ gia hỏi, ngươi trong phủ ô tô thị là nghĩ như thế nào ra tới, thế nhưng đem dưa loại đến trên cây đi. Tứ gia, bởi vì cùng nhi tử đánh đố, nàng không nghĩ làm dưa mạn chiếm địa phương, tưởng nhiều loại mấy thứ, liền nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Nhi tử đi tái ngoại khi ô tô thị loại dưa còn không có bỏ mạn đâu, nhi tử cũng là từ tái ngoại sau khi trở về mới biết được nàng đem dưa loại kết đến trên cây đi. Khang Hy, cái này ô tô thị nhưng thật ra cơ linh. Hôm nay này bắp cùng khoai tây, ngươi cùng ô tô thị đều lập công lớn, quay đầu lại chấm định hảo hảo thưởng các ngươi. Tứ gia vừa nghe Khang Hy lời này chạy nhanh tạ ơn, nhi tử tạ Hoàng A Mã, nhi tử thế ô tô thị tạ Hoàng A Mã. Hoàng quân, cũng nói đến, tôn nhi tạ Hoàng Mã Pháp, tôn nhi thế ngạch nương tạ Hoàng Mã Pháp. Tứ gia cùng Hoàng quân mới vừa nói xong, bị tứ gia ôm vào trong ngực Hoàng Ngạn cũng mãi thanh mãi khí mà nói, tạ Mã Pháp. Hai tuổi Hoàng Ngạn đã có thể nói lời nói thực thuận, đây là Lam Yến thường xuyên bồi Hoàng Ngạn nói chuyện, huấn luyện kết quả. Khang Hy kinh ngạc mà nhìn Hoàng Ngạn, tiểu tử này nhưng thật ra tùy hắn ngạch nương. Là cái cơ linh. Thứ ra, Hoàng A Mã, Hoàng Ngạn còn nhỏ đâu. Hoàng A Mã, ta trích dưa đi. Tiểu hoàng tử lôi kéo Khang Hy ống tay áo nói. Khang Hy, hành, vậy trích dưa. Lão tứ, các ngươi đem này dưa loại kết đến trên cây đi, các ngươi như thế nào hái xuống. Chính là muốn bỏ lên trên đi trích. 18AK chạy nhanh nói, không phải. Không phải bỏ lên trên đi trích. Hoàng A Mã, không cần bỏ lên trên đi trích, ta biết như thế nào trích. Dùng cột lấy dao nhỏ cây gậy trúc đem dưa hái xuống, sau đó làm người lôi kéo bố dưới tảng cây tiếp theo. 18AK đem Lam Yến phía trước trích dưa phương pháp cẩn thận cùng Khang Hy nói. Khang Hy, cái này biện pháp không tồi. Ai nghĩ ra tới? Là 18AK, Hoàng quân đều cấp muốn nói, tứ gia chạy nhanh nói. Là 18 đệ cùng Hoàng quân cùng nhau nghĩ ra được biện pháp. Nhi tử cùng ô tô thị thử, cái này biện pháp trích dưa đơn giản nhất cũng sẽ không quăng ngã hư dưa. Khang Hy, giận dỗi nghĩ ra được, không tồi không tồi. Khang Hy cao hứng, sau đó cũng khen Hoàng quân một câu, Hoàng quân cũng không tồi. 18AK, Hoàng quân, tạ Hoàng A Mã, Hoàng Mã Pháp. Thái tử thấy tứ gia cùng 18AK cùng Hoàng quân đều được Khang Hy khen giảng, thái tử không cao hứng. Thái tử, lão tứ. Ngươi mới vừa nói này đó đều là ô tô thị loại, vậy ngươi loại ở nơi nào? Nên sẽ không này đó là hai người các ngươi cùng nhau loại đi. Thái tử trong lời nói, hoài nghi tứ gia nói dối đâu. Tứ gia đối thái tử tất cung tất kính, hồi thái tử điện hạ, thần đệ loại chính là cải thìa cùng đậu que, đều đã khô. Hiện tại cũng chỉ thừa đậu phộng. Này đó thật là ô tô thị loại, vừa này hạ nhân đều có thể làm chứng. Đến nỗi trận này trồng trọt thi đấu thần đệ thua tâm phục khẩu phục. Lam Yến thế nhưng có thể tìm được khoai tây cùng bắp này hai loại lợi quốc lợi dân cao sản lượng cây nông nghiệp, liền tính hắn bại bởi Yến Nhi thì đã sao? Càng gì hắn chưa chắc là thua. Khang Hy, hảo. Trích dưa đi. Nga, trích dưa lâu. Hoàng quân lại thêm trên bàn mấy cái choai choai tiểu AK, hoan hô trích dưa. Mấy cái tiểu hoàng tử tranh nhau cướp muốn bắt cây gậy trúc, liền Khang Hy đều tự mình động thủ. Tứ gia đem Hoàng Ngạn giao cho hạ nhân ôm, kéo lên thái tử, hai anh em kéo bố cấp Khang Hy tiếp dưa. Nay một buổi chiều không nói chuyện chính sự, chỉ nói loại có thu hoạch, mặc kệ là Khang Hy vẫn là thái tử thoạt nhìn đều nhẹ nhàng không ít, tâm tình không tồi. vui mừng nhất không gì hơn hoàng quân cùng mấy cái tiểu hoàng tử. Chờ dưa chích chơi, mấy cái tiểu hoàng tử đều còn không có chơi tận hứng đâu. Hoàng quân cùng 18AK nói thầm một hồi, lại nghĩ ra cái tân chơi pháp. Hoàng quân, ta ngạch nương nói muốn bao bí đỏ sủi cảo, chúng ta trở về làm vần thán đi. Thập thất AK, làm vần thán. Hoàng quân, 17 thúc, làm vần thán nhưng hảo chơi, không tin ngươi hỏi 18 thúc, 18 thúc cũng bao quá. 18AK, đúng vậy, làm vần thán thực hảo chơi. Tiểu tứ tẩu làm người làm rất nhiều hình dạng làm vần thán thần khí, nhưng hảo chơi. Hoàng quân chất nhi, chúng ta đi mau, tìm tiểu tứ tẩu làm vần thán. Hoàng quân, đúng vậy, chúng ta chạy nhanh đi. Bằng không ngạch nương đều bao xong rồi. Hoàng quân cùng 18AK triều Khang Hy cùng thái tử tứ ra hành lễ, sau đó lôi kéo tay chạy. Thập thất AK thấy hai người chạy, hắn cũng sốt ruột. Thập thất AK, Hoàng A Mã, nhi tử cũng muốn đi. Khang Hy, đi thôi. Thập thất AK, tạ Hoàng A Mã. Thập thất AK cũng chạy nhanh truy ở 18AK cùng Hoàng quân phía sau. Khang Hy đối mấy cái tiểu nhi tử đặc biệt khoan dung, tựa như đối thái tử tứ ra bọn họ khi còn nhỏ giống nhau khoan dung. Chỉ là cảnh đời đổi rời, đứa nhỏ này trưởng thành lúc sau liền thay đổi, người này già rồi cũng đồng dạng thay đổi. Khang Hy cảm khái một phen. Khang Hy, đi, chúng ta cũng trở về nhìn xem, bao cái gì sủi cảo. Trên đường trở về Khang Hy lại nói lên bắp cùng khoai tây sự. Khang Hy, này bắp cùng khoai tây hạt giống, ô tô thị là nơi nào mua tới? Tứ gia, nhi tử hỏi qua, là 3 tháng khi ô tô thị ở kinh thành từ Tây Bắc tới thương đội kia mua tới. Nghe nói là thương đội đồ ăn. Ô tô thị chuyển biến tốt kỳ do hỏi, sau đó liền mua tới. Sau lại nhi tử cũng phái người đi tìm, cũng chưa tìm được. Bởi vì này bắp cùng khoai tây sản lượng cao, hạt giống lại thiếu, nhi tử đã cùng ô tô thị nói, hôm nay thu này đó bắp cùng khoai tây, tốt đều lưu lại đương hạt giống. Khang Hy, hảo. Này bắp cùng khoai tây, sang năm ở Hoàng Trang Thượng lại loại một quý, nếu là thu hoạch sản lượng còn như thế, vậy mở rộng khai. Khang Hy là đối tứ gia khẳng định. Tứ gia là... Nhi tử quay đầu lại làm người đem hạt giống chuẩn bị tốt, giao cho nội vụ phủ đi. Khang Hy, về này bắp cùng khoai tây như thế nào gieo trồng, ngươi viết cái sổ con cho chấm. Tứ gia, đúng vậy, nhi tử đem kỹ càng tỉ mỉ gieo trồng phương pháp cùng dùng ngăn phương pháp sửa sang lại hảo sau liền thượng trình cho ngài. Khang Hy, ân. Hoàng A Mã, tứ đệ ở hộ bộ công vụ bận rộn sợ là từ không khai thân, loại này bắp cùng khoai tây chi sự, không bằng liền cấp nhi thần tới làm đi. Thái tử đột nhiên nói chuyện. Khang Hy cùng tứ gia đều xem thái tử đây là muốn cướp tứ gia công lao. Thái tử lại không thèm để ý tiếp tục nói, hôm nay bồi ngài tới một chuyến, nhìn đến bắp cùng khoai tây như thế cao sản lượng nhi thần cũng thực kích động, vì đại thanh bá tánh cao hứng. Nhìn đến hoàng quân chất nhi cùng 18 đệ bọn họ, nhớ nhi thần nhớ tới khi còn nhỏ hoàng A Mã ngài mang nhi thần cùng huynh đệ bọn họ đầu xuân thời tiết làm ruộng tình cảnh. Nhi thần may mắn làm thái tử đại thanh chữ quân, chưa từng vì này thiên hạ bá tánh đã làm cái gì. Nhi thần thật sự thẹn trong lòng. Nhi thần khẩn cầu Hoàng A Mã ngài cấp nhi thần một lần cơ hội, vì đại thanh bá tánh làm chút chạy chân sự. Thái tử phái khiêm tốn bộ dáng. Nếu là sớm mấy năm trước, thái tử như thế, Khang Hy đã sớm mềm lòng đáp ứng rồi. Nhưng hiện tại, Khang Hy do dự một chút nói, việc này dung sau lại nghĩ đi. Hôm nay không đề cập tới những việc này, đi thôi, đi xem bọn họ sủi cảo bao đến thế nào. Thứ ra, là Hoàng A Mã ngài bên này thỉnh. Tứ gia lãnh Khang Hy cùng thái tử hồi sân đi, thái tử chưa từ bỏ ý định, chính là Khang Hy lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Kỳ thật thái tử tâm tư không khó cân nhắc. Thái tử tuy đã phục lập vì thái tử, nhưng hắn này thái tử chi vị ngồi đến cũng không ổn, hắn bức thiết yêu cầu công tích thanh danh tới củng cố chính mình chữ quân chi vị. Mà trước mắt có thể loại nhượng lại người trong thiên hạ đều ăn no bụng lương thực đây là công lao sự nghiệp ở xã Tắc Công thiên hạ đại công tích, thái tử đương nhiên không nghĩ buông tha. Này muốn cơ hội. Chỉ là Khang Hy lại không nghĩ cấp thái tử cơ hội như vậy. Đơn giản là thái tử tự phục lập lúc sau, càng thêm vội vàng mà muốn củng cố chính mình địa vị, càng thêm không kiêng nể gì mà lung lạc trong triều thế lực. Thái tử như thế hành vi ở Khang Hy xem ra, chính là thái tử tưởng buộc hắn thoái vị. Khang Hy chính là đem trong tay hoàng quyền xem đến so với chính mình mệnh còn quan trọng. Thái tử việc làm đã lại lần nữa chọc giận Khang Hy, làm Khang Hy cảm giác được uy hiếp. Đây cũng là Khang Hy không có đáp ứng làm thái tử ôm này sống nguyên nhân chí nhất. Thứ ra chính mình ở trong lòng cân nhắc, không nói nhiều nửa câu. Đoàn người trở về, còn không có tiến sân liền nghe được bọn nhỏ vui cười thanh, thập phần vui vẻ. Tiểu tứ tẩu, ngươi xem, ta làm vị con. Đây là 18AK thanh âm. Ngạch nương xem ta làm tiểu lão hổ. Đây là hoàng quân thanh âm. Tiểu tứ tẩu, ngươi xem, ta bao đẹp nhất, có phải hay không? đây là thập thất A ca thanh âm. Mấy cái hài tử phía sau tiếp trước thanh âm vang lên, lúc sau một cái ôn nhu thanh âm tiếp theo thanh âm vang, chỉ là thanh âm không lớn, nghe được không lớn rõ ràng. Thứ ra, Hoàng A Mã, chúng ta vào đi thôi. Khang Hy lúc này mới tiến viện, sau đó liền nhìn đến trong viện đang ở làm vằn thắn mấy người. Thập thất A ca trước nhìn đến Khang Hy, Hoàng A Mã, Thái tử Điện Hạ, Thứ ca. Kỳ thật mấy cái hải tử đều gọi người. Đưa lưng về phía môn Lam Yến lúc này mới phát hiện, chạy nhanh xoay người hành lễ, nô tài cung thỉnh Hoàng thượng Thành An. Cấp Thái tử Điện Hạ Thỉnh An. Cấp Bối Lạc Gia Thỉnh An. Khang Hy, miễn lễ. Lam Yến, tạ Hoàng thượng. Lam Yến đứng dậy lui một bên, Lam Yến cúi đầu không nói, một bộ câu nệ bộ dáng. Khang Hy, đều là người trong nhà, không cần câu nệ. Lam Yến, đúng vậy, nàng ngẩng đầu nhìn Tứ gia liếc mắt một cái, Tứ gia cho nàng một cái trấn an ánh mắt. Nhìn đến án thượng màu sắc rực rỡ, buồn buồn chen chén, Khang Hy chần chờ sẽ nói, đây là làm vằn thắn. Sủi cảo không đều là màu trắng da mặt sao? Như vậy màu sắc rực rỡ sủi cảo, Khang Hy vẫn là lần đầu tiên thấy, cho nên chần chờ. Lúc này 18 A ca giơ trong tay sủi cảo cấp Khang Hy xem, Hoàng A Mã ngài xem, ta bao vịt sủi cảo, đẹp sao? Khang Hy xem qua đi, chỉ thấy 18 A ca trong tay cầm một cái tròn trịa mặt vịt. Khang Hy hoài nghi ánh mắt, đây là ngươi bao? Như thế nào bao? Chương 128. 18 A ca cầm lấy gác ở trên án làm vằn thắn thần khí, chính là dùng cái này làm vằn thắn thần khí. 18 A ca cầm làm vằn thắn thần khí cấp Khang Hy xem. Khang Hy nhìn đến 18 AK trong tay làm vằn thắn thần khí tò mò, này, như thế nào bao? Thập thất AK cũng nói, Hoàng A Mã là như vậy bao? Hoàng A Mã, nhi tử bao cho ngài xem. Thập thất AK nói lấy một chương sủi cảo ra phóng tới làm vằn thắn thần khí thượng, sau đó lại đem sủi cảo nhân phóng đi lên, cuối cùng làm vằn thắn thần khí hai bên hợp lại, một cái quả đảo trạng sủi cảo liền bao thành. Khang Hy, làm chấm cũng thử xem. Tứ gia chạy nhanh gọi người đoàn thủy tới cấp Khang Hy tịnh tay. Sau đó Khang Hy cũng cầm lấy làm vằn thắn thần khí làm vằn thắn. Có làm vằn thắn thần khí làm vằn thắn trở nên phi thường đơn giản, thực mau Khang Hy liền bao một chút tiểu ngư hình dạng sủi cảo. Khang Hy, không tồi không tồi, thứ này dùng tốt. Khang Hy nhìn về phía Lam Yến hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới làm ra này những đồ vật dùng để làm vằn thắn. Lam Yến, hồi hoàng thượng, bởi vì phía trước làm vằn thắn, hài tử cũng tưởng cùng nhau bao. Chỉ là hài tử tay tiểu học đến chậm bao không tốt. Vì thế nô tài liền suy nghĩ sao cái pháp, khiến cho người làm các loại hình dạng làm vằn thắn thần khí. Có cái đồ vật bọn nhỏ làm vằn thắn liền dễ dàng, còn có thể bao ra các loại khai hình dạng tràn ngập đồng thú sủi cảo. Hài tử thích bao, ăn thời điểm nhìn đến các loại hình dạng đáng yêu sủi cảo bọn nhỏ cũng thích ăn. Khang Hy nhìn một chút trên bàn đã thả không ít các loại hình dạng sủi cảo, màu sắc rực rỡ, chính là hắn nhìn đều cảm thấy đáng yêu. Khang Hy, ngươi này đó sủi cảo ra là như thế nào chế thành nhiều như vậy nhan sắc? Lam Yến, hồi hoàng thượng, nô tài làm người đem rau dưa, trái cây, cánh hoa chờ ép nước ra tới, dùng ép ra tới nước cùng mặt, sau đó hoặc là một loại, hoặc là hai loại, ba loại, làm một trận thành sủi cảo ra. Làm như vậy mỉ phở sắc thái tươi đẹp, bọn nhỏ cũng thích ăn. Khang Hy, không tồi không tồi. Ngươi là cái tâm linh thủ xảo. Lam Yến, nô tài tạ hoàng thượng. Đây là Khang Hy đối nàng khen giảng. Thái tử cũng bởi vì Khang Hy nói nhìn Lam Yến vài lần. Lam Yến cảm giác được thái tử ánh mắt thượng, nàng cả người nhất thời căng thẳng. Thẳng đến tứ gia ôm Hoàng Ngạn lại đây thế nàng chắn thái tử tầm mắt, Lam Yến lúc này mới thả lỏng lại. Tứ gia nhỏ giọng trấn an Lam Yến, đừng sợ. Tứ gia đại khái đoán ra thái tử ý tứ, bởi vì Lam Yến phát hiện cũng trồng ra bắp cùng khoai tây, hơn nữa lại đến Hoàng thượng khen giảng, khiến cho thái tử chú ý. Khang Hy, tới tới tới, thái tử lao tứ, đều cùng nhau tới làm vằn thắn. Hôm nay chúng ta món chính chính là cái này sủi cảo. Ai bao ai ăn? Không bao không đến ăn. Khang Hy lên tiếng, sau đó phụ tử tổ tôn đều bao khởi sủi cảo tới. Nga! Làm vằn thắn lâu. Mấy cái tiểu các gác ca hoan hô lên. Lam Yến từ tứ gia trong lòng ngực tiếp nhận Hoàng Ngạn, tứ gia cũng tỉnh tay bắt đầu làm vằn thắn. Lam Yến cũng mang Hoàng Ngạn tỉnh tay, lấy tới một cái làm vằn thắn thần khí giáo Hoàng Ngạn làm vằn thắn. Lam Yến phi thường có kiên nhẫn phi thường cẩn thận giáo Hoàng Ngạn, hơn nữa là vẫn luôn giáo, giáo rất nhiều biến. Bởi vì là người một nhà, lại ăn chính là cơm nhà, cho nên Lam Yến hướng tứ gia kiến nghị, dọn cái bàn phóng tới trong viện dùng nữa. Sau đó Khang Hy mang theo nhi tử tôn tử một bàn người ngồi ở dưới tảng cây dùng nữa. Món chính là sủi cảo còn có cơm, thức ăn rau dưa tất cả đều là dùng tứ gia cùng Lam Yến loại rau dưa nấu. Chỉ là bắp cùng khoai tây, một đồ ăn đa dụng làm rất nhiều trồng rau hảo. Còn có bí đỏ bí đao khoai sọ rau hẹ từ từ, hơn nữa thì cá, bày tràn đầy một bàn. Khang Hy cùng thái tử tứ gia còn hảo, mặt khác tiểu A ca đều là choai choai tiểu tử. Có nói là choai choai tiểu tử ăn chết lão tử. Mấy cái tiểu A ca đều choai choai tiểu tử, hơn nữa sủi cảo là bọn họ chính mình bao, rau xanh thu hoạch bọn họ cũng tham dự, cho nên này bữa cơm bọn họ là ăn đến hứng thú cực cao, ăn đến phi thường vui vẻ, này một bàn lớn thức ăn cơ hồ bị bọn họ quét hết. Hôm nay này một thiện, liền Khang Hy đều không chú ý cái gì bất quá tam đũa này quy củ, liền Khang Hy đều ăn nhiều không ít. Chờ ăn xong trà, tứ gia đưa Khang Hy cùng thái tử cập mấy cái tiểu A ca rời đi sau, Lam Yến về phòng liền trực tiếp mệt nằm liệt ngồi trên. Tuy rằng ở được Khang Hy không ít khen giảng, Lam Yến cũng cao hứng, chính là như vậy quá mệt mọi người. Thanh La, chủ tử, ngài mệt muốn chết rồi đi. Nô tỳ đã bị nóng quá thủy, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt trải đầu đi. Ngài phao sẽ nước gấm giải giải lao. Lam Yến, hảo, đỡ ta lên. Lam Yến phao xong tắm ra tới trở lại phòng, tứ gia đã tẩy xong ngồi ở trong phòng, tỷ nữ đang ở cho hắn trà lau tóc đâu. Thấy Lam Yến tiến vào, tứ gia ngẩng đầu xem nàng, thấy nàng trên mặt giấu không được mỏi mệt, tứ gia quan tâm hỏi, mệt mỏi đi. Lam Yến, là mệt mỏi. Đây là đầu một hồi, ta từ đã sớm bắt đầu khẩn trương, liền sợ làm lỗi. Nay lo lắng để phòng cả ngày, cho lại như vậy đều khiến người mệt mỏi. Tứ gia, ngươi hôm nay làm được thực hảo, hoàng thượng thật cao hứng đâu. Lam Yến, ta cũng thấy được. Nhưng này thật là quá mệt mỏi. Đúng rồi, tứ gia, ngươi chừng nào thì đem phúc tấn kế đó. Tứ gia, tiếp phúc tấn làm cái gì? Lam Yến, mới vừa rồi thái tử ra lời nói ngươi không nghe được sao? Phương thái tử hỏi phúc tấn vì sao không ở Viên Minh Viên, vì sao ngươi chỉ mang ta tới? Ta xem thái tử là cố ý hỏi. Thái tử nói trong tối ngoài sáng đều đang nói ngươi sủng thiếp diệt thế đâu. Ngươi vẫn là chạy nhanh đem phúc tấn kế đó đi, bằng không chuyển ra đi đối với ngươi thanh danh không tốt. Tứ gia, hôm nay bắp cùng khoai tây đều lập công lớn, thái tử bởi vậy xem ta không vừa mắt mà thôi. Thái tử nói ngươi không cần lại ý. Lam Yến, ta có thể không thèm để ý thái tử nói cái gì, chính là ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến ngươi a sủng thiếp diệt thê cũng không phải là cái gì hảo thanh danh. Tứ gia, ngươi vẫn là chạy nhanh đem phúc tấn kế đó đi. Hôm nay thái tử nói những lời này đó, hiển nhiên là xem tứ gia không vừa mắt, ở cố ý tìm tra. Nàng cũng không thể làm thái tử hỏng rồi tứ gia thanh danh, ảnh hưởng tứ gia về sau tiền đồ. Tứ gia, tiếp phúc tấn liền không cần. Lam Yến nghe vậy đống nhiên truyền thân xem tứ gia, vì cái gì? Tứ gia, hoàng thượng phải về cung quá trung thu, đến lúc đó chúng ta đều phải hồi phủ. Liền mấy ngày nay sự, không cần tiếp nàng tới lại trở về, đỡ phải lan lộn. Lam Yến, năm nay phải về trong cung quá loại thu. Năm nay hoàng thượng không ở sướng xuân viên quá trung thu sao? Này ly trung thu nhưng không mấy ngày rồi. Khang Hy 8 tháng sơ hồi kinh, ở trong cung ngây người 2 ngày lại đến sướng xuân viên tới. Kết quả không ở vài ngày lại phải về trong cung quá trung thu. Này qua lại lăn lộn, Khang Hy học thật là có ái lăn lộn. Như vậy lăn lộn có ý tứ sao? Mới đến trụ mấy ngày nay lại hồi cung, kia lúc trước còn không bằng ở tại trong cung không tới đâu. Thứ ra, hoàng thượng là như vậy cái ý tứ. Tóm lại chúng ta đi theo hoàng thượng đi, hết thể nghe theo hoàng thượng ý chỉ chính là. Lam Yến có thể nói cái gì? Lam Yến, kia cũng chỉ có thể như thế. Thứ ra, canh giờ không còn sớm, ngươi cũng mệt mỏi. Đi ngủ đi. Lam Yến, hảo. Hai người nằm đến trên giường, tứ gia ôm lấy Lam Yến, hai người lặng lặng. Tứ gia nhắm mắt lại, ôm lấy Lam Yến tay vướt ve Lam Yến cánh tay. Đột nhiên Lam Yến nhớ tới một chuyện liền hỏi tứ gia, chúng ta thi đấu sự, xem như ta thắng đi. Vậy ngươi kia trương cửu tiêu ngọc bội nên cho ta đi. Tứ gia, ngươi nói sai rồi, ra nhưng không có thua. Lam Yến vừa nghe lời này không đáp ứng, Lam Yến tưởng ngồi dậy, lại bị tứ gia gắt gao ôm. Nhưng là Lam Yến vẫn là lột ra tứ gia tay ngồi dậy, nàng nhìn tứ gia. Lam Yến, tứ gia, ngươi như thế nào nói chuyện không giữ lời đâu. Rõ ràng là ngươi thua. Tứ gia, gia đương nhiên không có thua. Ngươi là gia người, ngươi chính là gia. Ngươi thu hoạch càng nhiều, đó chính là gia thu hoạch đến càng nhiều, cho nên gia không có khả năng thua. Hẳn là gia thắng. Lam Yến, tứ gia, ngươi đây là chơi xấu. Tứ gia, gia như thế nào liền vô lại. Gia nói chính là lời nói thật. Tứ gia mở to mắt nhìn Lam Yến nói, nhìn đến Lam Yến tức giận dạng. Tứ gia duỗi tay kéo nàng, muốn đem Lam Yến lại ủng trong lòng ngực, đáng tiếc Lam Yến đẩy hắn tay không chịu nằm xuống. Lam Yến, ngươi chính là chơi xấu. Tứ gia nói cũng không sai, chính là Lam Yến chính là sinh khí. Tứ gia, hảo, đừng tức giận. Ngươi muốn kêu cửu tiêu ngọc bội, gia cho ngươi mang đến. Còn làm người cấp tìm vài buồn khúc phổ, đều cho ngươi bị hảo. Lam Yến, thật sự. Tứ gia, đương nhiên là thật sự. Hảo, ngủ đi a. Lam Yến, ra, cũng không thể gạt ta Nga. Thứ ra, không lừa ngươi. Kỳ thật Lam Yến cũng hoàn toàn không để ý cái gì thắng thua, cùng tứ gia đánh đố chỉ là nhất thời hứng khởi đi. Ngày hôm sau, tứ gia quả nhiên đem cửu tiêu ngọc bội cấp Lam Yến, còn tự mình giáo Lam Yến đánh đàn. Bất quá tứ gia cũng nội, có thể giáo Lam Yến thời gian không nhiều lắm. Lam Yến liền chính mình luyện tập. Tứ gia vội vàng bắp cùng khoai tây sự, lấy ra tới hảo hạt giống, trừ bỏ lưu lại một ít chính mình đương hạt giống ở ngoài, dư lại tứ gia tất cả đều làm người kéo đi nội vụ phủ. Đến nỗi nội vụ phủ sẽ an bài đến cái nào hoàng trang đi lên loại, việc này Khang Hy chưa nói làm tứ gia quản, tứ gia cũng liền không hỏi đến. Hạt giống đưa lên đi lúc sau, tứ gia lại đem về bắp cùng khoai tây gieo trồng phương pháp cùng dùng ăn phương pháp cùng với thực đơn sửa sang lại hảo cùng nhau trình cấp Khang Hy. Nguyên bản bắp cùng khoai tây là tứ gia dâng lên đi, lẽ ra việc này nên từ tứ gia tới làm, chính là thái tử muốn cấp này sai sự, nhưng Khang Hy lại không nghĩ cấp thái tử. Thái tử chính mình đoạt không đến cũng không nghĩ cấp tứ gia. Thái tử ra tay tứ gia cuối cùng cũng không được đến này sai sự. Khang Hy đem này sai sự giao cho ngũ gia cùng thất gia. Ngũ gia cùng thất gia, một cái trên mặt có thương tích hủy dung, một cái có chân tật là tàn tật, hai người đều là bị bài trừ ở quyền kế thừa ở ngoài người, cho nên Khang Hy thực yên tâm làm hai người vì này sai sự. Tứ gia không vất đến nhận việc sự, tứ gia cũng không tức giận. Chờ Khang Hy hồi cung khi tứ gia cũng mang theo Lam Yến mẫu tử ba người cùng nhau hồi phủ. Khi cách mấy tháng lại trở lại tứ bối lạc phủ, làm Lam Yến có chút không thích ứng. Ở viên minh viên tự do tự tại quán, trở lại trong phủ liền cảm thấy câu thúc, không được tự nhiên. Lam Yến mang theo hai cái nhi tử đi cấp tứ phúc tấn thỉnh an, cũng không biết có phải hay không bởi vì biết nàng trở về, cho nên chờ Lam Yến đến chính viện, hậu viện tiếp thất đều ngồi đầy đường. Lam Yến, cấp phúc tấn thỉnh an. Hai đứa nhỏ, cấp đích ngạch nương thỉnh an. Tứ phúc tấn, miễn lễ, ban ngồi. Lam Yến có chút ngoài ý muốn. Tứ phúc tấn thế nhưng không có làm khó dễ nàng. Lam Yến, tạ phúc tấn. Lam Yến mang theo hai đứa nhỏ cấp Lý Trác phúc tấn hành lễ lúc sau ngồi xuống. Mấy tháng không thấy, ô tô muội muội nhưng thật ra càng hiện tuổi trẻ xinh đẹp, xem ra là ở viên minh viên nhật tử qua đến thư thái tự tại, khó trách không bỏ được trở về, liền tứ phúc tấn tam thỉnh bốn thỉnh cũng chưa có thể đem muội muội cấp thỉnh về tới. Lý Trác phúc tấn lại là cái thứ nhất nhảy ra tìm cha. Chương 129. Lam Yến, thiếp xuất thân thấp hèn. Khác thiếp không hiểu. Thiếp chỉ nhớ rõ thiếp ngạch nương dạy dỗ quá thiếp, vì nữ tử đương xuất giá toàn phu. Thiếp đã vào bối lạc phủ, kia bối lạc gia chính là thiếp phu quân, thiếp tự nhiên nghe theo bối lạc gia. Bối lạc gia làm thiếp ngốc tại viên minh viên chờ bối lạc gia trở về, thiếp tất nhiên là không dám vi phạm. Lam Yến nhìn về phía Lý Trác Phúc Tấn, Trác Phúc Tấn là đối thiếp lưu tại viên minh viên tựa hồ có dị nghị không? Chẳng lẽ là Trác Phúc Tấn cảm thấy thiếp không nghe bối lạc gia nói? Kia Trác Phúc Tấn cảm thấy thiếp nên nghe ai nói? Có lẽ là Trác Phúc Tấn ngài không muốn nghe bối lạc gia nói. Kia Trác Phúc Tấn ngài muốn nghe ai nói? Làm đời sau sinh trưởng ở Hồng Kỳ hạ tân thời đại nữ tính, Lam Yến đối cái gì tam tổng tứ đức nhất khinh thường. Nàng cũng sẽ không tam tổng tứ đức. Nhưng nàng hiện tại là ở Thanh Triều, nàng cũng sẽ không tam tổng tứ đức, nhưng này cũng không tỏ vẻ nàng không thể lấy này tam tổng tứ đức đương vũ khí bảo hộ chính mình. Lam Yến nói xong không đợi Lý Trác Phúc Tấn nói chuyện, Lam Yến quay đầu xem tứ Phúc Tấn, Phúc Tấn ngài cảm thấy thiếp nên nghe ai nói? Thiếp có nên hay không nghe bối lạc gia nói? Tứ Phúc Tấn, nữ tử xuất giá toàn phu, tự nhiên là nên nghe bối lạc gia nói. Lam Yến lại hỏi Lý Trác Phúc Tấn, Trác Phúc Tấn ngài nói đi. Lý Trác Phúc Tấn, đương nhiên là đến nghe bối lạc gia nói. Lam Yến, nếu Phúc Tấn cùng Trác Phúc Tấn đều nói như vậy, kia thiếp nghe bối lạc gia nói ngốc tại viên minh viên chờ bối lạc gia trở về, thiếp này không sai đi. Lam Yến nói xong nhìn Tứ Phúc Tấn. Chẳng sợ Tứ Phúc Tấn trong lòng lại không muốn, nàng cũng đến nói, ô tô muội muội. Ngươi tự nhiên không sai. Lam Yến, đa tạ Phúc Tấn minh giám. Phúc Tấn, bối lạc gia phân phó muốn thiếp hồi hạ thanh viện hảo hảo nghỉ ngơi. Thiếp mới từ trong vườn trở về, thiếp cùng bọn nhỏ đều mệt mỏi, thiếp liền cáo lui trước. Lam Yến cũng không tưởng ở chính viện nhiều ngốc, dọn ra tứ gia áp tứ Phúc Tấn. Lam Yến nàng nói xong liền đứng dậy hành lễ sau đó mang theo hai đứa nhỏ rời đi. Chờ Lam Yến mang theo hai đứa nhỏ rời đi sau, tứ Phúc Tấn mặt nhất thời âm trầm xuống dưới, Lý Trác Phúc Tấn khí tạc. Lý Trác Phúc Tấn. Phúc Tấn, này ô tô thị cũng quá kiêu ngạo. Nàng căn bản là không đem ngài phóng nhãn. Phúc Tấn ngài nhưng đến quản quản nàng, không thể làm nàng lại như vậy kiêu ngạo. Lý Trác Phúc Tấn thở phì phì mà cùng tứ Phúc Tấn nói, không gặp mặt khác thiếp thất xem nàng khi quái gì ánh mắt. Lý Trác Phúc Tấn nói Lam Yến kiêu ngạo, này Lý Trác Phúc Tấn sợ là đã quên lúc trước nàng được sủng ái khi kiêu ngạo bộ dáng. Lam Yến đối tứ Phúc Tấn là vẫn luôn đều cung kính có thêm, đâu giống Lý Trác Phúc Tấn được sủng ái khi, trong mắt căn bản không có Tứ Phúc Tấn. Chính viện sự đã rời đi Lam Yến tự nhiên không biết, nàng đã mang theo hai đứa nhỏ hồi hạ thanh viện. Hồi phủ sau ngày hôm sau chính là Trung Thu, bởi vì Khang Hy điểm danh, Lam Yến không thể không mang theo Hoàng Ngạn tiến cung đi qua loại thu. Cho nên năm nay Tứ Bối Lạc Phủ tiến cung quá Trung Thu người liền có Tứ Gia, Tứ Phúc Tấn, Lý Trác Phúc Tấn cùng Nhị Khanh Khách Tam A Ca cùng với Lam Yến mẫu tử ba người. Tiến cung sau Tứ Gia cùng Tứ Phúc Tấn lãnh thiếp thất nhì nữ đi Vĩnh Hòa cung, cấp Đức Phi dập đầu thỉnh an. Đến Vĩnh Hòa cung khi Đức Phi đang cùng 14 gia cập 14 Phúc Tấn nói chuyện, Đức Phi kia thái độ cái kêu hòa ái thân thiết. Nhưng chờ Tứ Gia một nhà tiến vào lúc sau, Đức Phi liền nháy mắt biến sắc mặt. Chờ Tứ Gia một nhà khái xong đầu, Đức Phi không kêu không đạm nghe không được vui mừng thanh âm vang lên, đứng lên đi. Ban ngồi. Tứ Gia cùng Tứ Phúc Tấn Lý Trác Phúc Tấn cùng bọn nhỏ đều có tòa. Nhưng thật ra Lam Yến cái này Thứ Phúc Tấn không có tỏa. Lam Yến chỉ có thể đứng, Đức Phi một chút cũng chưa cho Lam Yến ban tỏa ý tứ. Lam Yến đứng, Lý Trác Phúc Tấn thường thường xem nàng, Lý Trác Phúc Tấn ánh mắt kia đắc ý, vui sướng khi người gặp họa. Đức Phi tượng trưng tính hỏi Tứ Gia cùng Tứ Phúc Tấn vài câu, sau đó liền quay đầu cùng 14 gia nói chuyện. Tứ Gia một nhà đã bị lượng. Tứ Gia xem Lam Yến rất nhiều lần, sau đó lại xem Đức Phi. Lam Yến không khỏi tâm đoán Tứ Gia có phải hay không tưởng hướng Đức Phi vì nàng cầu tòa. Lam Yến chiều Tứ Gia lắc lắc đầu, ý kỳ Tứ Gia không cần. Không nghĩ nàng lắc đầu kêu 14 gia cấp thấy. 14 gia, tiểu tứ tẩu ngươi lắc đầu là có ý tứ gì? Đây là không tán đồng ngạch nương nói đi. Tuy rằng biết Tứ Gia cùng 14 gia không đối phó, nhưng Lam Yến tuyệt đối không nghĩ tới 14 gia một đại nam nhân thế nhưng tìm cha tìm được trên người nàng tới. Tuy rằng Lam Yến trong lòng đối 14 vô sỉ hành vi phẫn nộ, nhưng là nàng còn không thể không áp xuống tức giận chạy nhanh giải thích, nương nương cùng 14 gia ngài nói nghe, thiếp cũng đi nghe. Thiếp lắc đầu chỉ là ở cùng Bối Lạc gia nói thiếp cùng Hoàng Ngạn đều không có việc gì. Đều không phải là bởi vì nương nương nói gì đó. Đức Phi cùng 14 gia nói cái gì, Lam Yến thật sự căn bản không lắng nghe. Nghe Lam Yến nói, Đức Phi rốt cuộc hạ mình hàng quý quay đầu xem nàng. Đức Phi, ngươi là Ô Tô Thị. Lam Yến, hồi nương nương, thiếp là Ô Tô Thị. Đức Phi, bổn cung nhớ rõ ngươi. Ngươi đã từng là bổn cung Vĩnh Hòa cung thô sử cung nữ. Không nghĩ tới ngươi tới rồi lao tứ trong phủ không mấy năm, đảo thành Thứ Phúc Tấn, có hiện giờ như vậy quan cảnh. Ngươi không tồi a. Đức Phi cố ý nhắc tới Lam Yến từng là thô sử cung nữ, đây là ở làm thấp đi nhục nhã Lam Yến. Bất quá Lam Yến cũng không có như Đức Phi tưởng tượng như vậy nhân Đức Phi nói khó coi xấu hổ, Lam Yến trên mặt như cũ mang theo tươi cười, giống như hoàn toàn không thèm để ý Đức Phi nói gì đó. Chỉ thấy Lam Yến mang theo tươi cười đối Đức Phi nói. Đa tạ nương nương khen giảng. Nương nương ngài nhớ không lầm, thiếp thật là Ô Tô Thị. Thiếp không nghĩ tới Đức Phi nương nương còn nhớ rõ thiếp, thiếp thật là rất cao hứng. Thiếp là xuất thân mãn quân kỳ nội vụ phủ thượng tam kỳ chính hoàng kỳ bao con động, năm đó thiếp kinh tiểu tuyển vào cung, liền đến Vĩnh Hòa cung làm việc hầu hạ nương nương. Sau lại mông nương nương ân điển, đem thiếp ban cho Bối Lạc ra. Thiếp vô cùng cảm kích. Thiếp nhập Bối Lạc phủ lúc sau, nhà mẹ đẻ đến Tứ Gia nâng đỡ. Thiếp nhà mẹ đẻ phụ huynh lập công lao, hoàng thượng giáng xuống long ân, đem thiếp nhà mẹ đẻ nâng ra bao y kỳ, nâng nhập chúng ta Bối Lạc gia chấp trưởng mãn quân kỳ hồng chính kỳ. Hiện giờ thiếp cùng thiếp nhà mẹ đẻ cũng đều là đứng đắn mãn quân kỳ người. Thiếp cùng thiếp nhà mẹ đẻ có thể có hôm nay tạo hóa, ít nhiều thừa nương nương ngài ân điển, thiếp cùng nhà mẹ đẻ người đối nương nương vô cùng cảm kích. Nương nương ngài nhân từ thiện lương, Bồ Tát tâm địa. Lam Yến không biết xấu hổ khen đến Đức Phi, đặc biệt là nàng còn vẻ mặt chân thành bộ dáng. Giống như nàng khen Đức Phi những lời này đó là xuất từ nàng lời từ đáy lòng. Đức Phi lại bị nàng lời nói tức giận đến đỉnh tâm đỉnh phổi, bị tức giận đến đau lòng phổi đều mau tạc. Nhưng Lam Yến như thế, Đức Phi cũng không hảo trách cứ Lam Yến, rốt cuộc Lam Yến nói tất cả đều là khen nàng. Kỳ thật Lam Yến cố ý kỹ càng tỉ mỉ nói chính mình xuất thân ra thế. Bởi vì nàng xuất thân cùng Đức Phi tiến cung khi xuất thân giống nhau, đều là mãn quân kỳ nội vụ phủ thượng tam kỳ chính hoàng kỳ bao con động. Nàng nói chính mình thân thế mục đích chính là nhắc nhở Đức Phi. Các nàng hai xuất thân là giống nhau. Các nàng hai đều là xuất từ chính hoàng kỳ bao con động, đều đương quá cùng nữ hầu hạ hơn người, ai cũng không so với ai khác cao quý. Lam Yến đối chính mình xuất thân không e rẻ cũng không ngại. Nhưng Đức Phi để ý a, Đức Phi nhất không thích người khác nhắc tới nàng xuất thân. Đặc biệt là trong cung phi tần thường thầm mắng Đức Phi là cái nô tài, cho nên tự nâng kỳ lúc sau, Đức Phi liền không muốn nghe người khác nhắc lại thân thế nàng. Tiếp theo Lam Yến lại khoe ra chính mình nhà mẹ đẻ phụ huynh lập công cùng nhà mẹ đẻ nâng kỳ sự, càng là thiếu chút nữa không đem Đức Phi khí hộp máu. Bởi vì Đức Phi nàng chính mình tuy lập công đến nâng kỳ nhập mãn quân chính hoàng kỳ, chính là nàng nhà mẹ đẻ vẫn là ở bao y kỳ. Lam Yến cùng Lam Yến nhà mẹ đẻ đều nâng kỳ, nếu muốn thật luận khởi xuất thân tới, Lam Yến còn so Đức Phi xuất thân muốn tôn quý một ít. Đức Phi mới trong lòng không thoải mái. Còn có chính là Lam Yến cùng Lam Yến nhà mẹ đẻ nâng kỳ, là bởi vì Lam Yến phụ huynh lập công lao. Lam Yến nhà mẹ đẻ lập công lao nâng kỳ, nhưng Đức Phi nhà mẹ đẻ phụ huynh chất nhi lại không ai có thể lập công lao làm gia tộc nâng kỳ. Đức Phi càng xem Lam Yến càng không vừa mắt. Lam Yến nói làm Đức Phi xấu hổ, nhất thời xuống đài không được. Lúc này 14 gia nói sang chuyện khác, xem ra tiểu tứ tẩu là không chỉ có chồng chọn loại đến hảo, lại còn có như thế nào có thể nói. Ngạch nương, ngài còn không biết đi. Tiểu tứ tẩu loại bắp cùng khoai tây hai loại cao sản lượng cây nông nghiệp. Hoàng A Mã được loại tốt, phi thường cao hứng. Hoàng A Mã nói qua tiểu tứ tẩu lập công lớn lao, muốn trọng thưởng tiểu tứ tẩu đâu. Đức Phi, chồng chọn. Bổn cung đảo không biết bổn cung Vĩnh Hòa cung lại vẫn ra giống ngươi như vậy sẽ chồng chọn cung nữ. Lam Yến, thiếp nguyên là sẽ không. Ít nhiều bối lạc ra tìm lao tá điền tới giáo thiếp chồng chọn, thiếp lúc này mới hiểu. 14 gia, tiểu tứ tẩu ngươi lập công lớn, đó chính là tứ ca lập công lớn. Không biết Hoàng A Mã sẽ thưởng tứ ca ngươi cùng tiểu tứ tẩu thứ gì. Tứ gia khô cằn mà nói, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, mặc kệ Hoàng A Mã ban thưởng cái gì, đều là gia cùng ô tô thị vinh hạnh. Gia cùng ô tô thị sẽ ở trong lòng cảm kích. 14 gia nghe vậy hướng tứ gia hừ lạnh một tiếng, tứ gia cũng không thèm để ý. Sớm như vậy Đức Phi càng không cao hứng, lúc sau nàng là nửa cái ánh mắt cũng chưa cấp tứ gia một nhà. Đức Phi bộ dáng này, tứ gia cuối cùng cũng không có cùng Đức Phi để cấp Lam Yến ban tòa việc. Lam Yến liền như vậy đứng nửa ngày. Đến canh giờ, tứ gia mang theo Hoàng Quân cùng Hoàng Khi đi cấp Khang Hy Thịnh An, Đức Phi còn lại là mang theo Hoàng tử phụ nữ quyến đi cho Thái Hậu Thịnh An. Lúc sau liền phải thuận lợi đến nhiều, Đức Phi cũng không hề làm khó dễ tứ phúc tấn cùng Lam Yến đám người. Trung thu ngày hội thượng Khang Hy không đề thưởng Lam Yến cùng tứ gia sự. Ở cung yến thượng Lam Yến nhìn thấy thập tam gia, lúc này mới tưởng Ôn Khắc công chúa cùng Đôn Khắc công chúa sự. Nàng đều đã quên hỏi tứ gia việc này. Chờ đến ở trong cung ăn qua yến hội lúc sau, tứ gia mang theo một nhà hồi phủ. Mùng 1-15 tứ gia nếu là không đi chính viện ngủ lại, vậy đến đi tiền viện độc miên, cho nên Lam Yến thẳng đến qua trung thu vài ngày sau, tứ gia tới hạ thanh viện túc đêm, Lam Yến mới có cơ hội hỏi tứ gia hai vị công chúa sự. Tứ gia may mắn Hoàng A Mã phái đi người kịp thời đổi tới, sau lại ngự giá đến tái ngoại, Hoàng thượng lại triệu kiến Ôn Khắc công chúa cùng Đôn Khắc công chúa, lấy kỷ lấy Vô Ngông công chúa coi trọng. Ôn Khắc muội muội đến doanh địa không lâu liền phát động sinh non. Ôn Khắc muội muội này thai sinh mạo hiểm, Ôn Khắc muội muội liều mạng mới đem hài tử sinh hạ tới, mẹ con bình an. Hài tử là một đôi tiểu tỷ muội hoa. Lam Yến, mẹ con bình an liền hảo, cái này thập tam gia cũng có thể yên tâm. Từ Viên Minh Viên hồi phủ lúc sau, nay một năm thẳng đến cuối năm Lam Yến cùng tứ gia cũng chưa lại đi quá Viên Minh Viên. Qua trung thu lúc sau thời tiết chuyển rét lạnh, đi Viên Minh Viên trụ sẽ lạnh hơn. Thời tiết lạnh, Lam Yến lại cùng bọn nha hoàn cùng nhau cấp tứ gia cùng Hoàng Quân Hoàng Ngạn làm xiêm y đi. Nhật tử đảo mắt qua đi, 10 tháng một ngày, Khang Hy đột nhiên hạ chỉ. Chương 130. Bài án thắp hương, tứ gia mang theo tứ bối lạc phủ một chúng thê thiếp nhi nữ lớn nhỏ chủ tử quỳ xuống đất tiếp chỉ. Tới tuyên chỉ chính là ngự tiền tổng quản lương chính công. Hoàng tứ tử giận chân. Thấn phong vì ung thân vương. Kia dài dòng thánh chỉ tất cả đều là thể văn ngôn. Lam Yến tuy đã ở Đại Thanh sinh sống nhiều năm, nhưng đại đoạn thể văn ngôn nàng còn nghe không hiểu, nghe được nàng trong đầu thiêu nhang ngũi. Bất quá thánh chỉ nhắc tới tứ gia tên, Lam Yến nghe hiểu, còn có câu kia tấn tứ hoàng tử giận chân vì ung thân vương, nàng cũng nghe đã hiểu. Lam Yến phi thường cao hứng, thế tứ gia cao hứng. Tứ gia rốt cuộc đến phong thân vương rồi, rốt cuộc không cần lại cùng bắt ra cùng ngồi cùng ăn bị người cười nhạo. Tứ gia nguyên bản là hiếu ý hoàng hậu con nuôi, là nửa cái con vợ cả. Lẽ ra luận thân phận cùng công lao tứ gia sớm nên tấn phong thân vương rồi, liền tính không phải phong thân vương kia cũng nên là trước quận vương. Chính là Khang Hy vì thái tử đè nặng tứ gia tước vị, làm tứ gia cùng lúc ấy mẹ đẻ chỉ là quý nhân bắt ra cùng ngồi cùng ăn, ngạnh sinh sinh đem tứ gia thể diện đánh tới trên mặt đất, nhậm người dẫm. Lam Yến bồi ở tứ gia bên người mấy năm, này mấy năm tứ gia bị nhiều ít ủy khuất, nàng rất rõ ràng. Càng đừng nói ở nàng vào phủ phía trước, niên thiếu tứ gia sợ là chịu ủy khuất càng nhiều. Rốt cuộc tuyên xong tấn phong tứ gia vì thân vương thánh chỉ, tứ gia lãnh mọi người tạ ơn. Liên ở tứ gia tiếp nhận thánh chỉ tạ ơn xong muốn đứng dậy khi, tuyên chỉ lương chính công lại lấy ra một trương thánh chỉ. Lương chính công, vương gia thỉnh chờ một lát, nô tài này còn có một đạo thánh chỉ chưa tuyên. Tứ gia, đúng vậy. Không biết vì sao còn có đạo thứ hai thánh chỉ, mọi người không hiểu ra sao đành phải lại quỳ xuống nghe chỉ. Lương chính công bắt đầu tuyên chỉ. Ung thân vương thứ phúc tấn ố tố thị. Quỳ lý chắc phúc tấn phía sau Lam Yến nghe được thánh chỉ chung nhắc tới nàng vị phân dòng họ, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nàng trong đầu lập tức toán ốc, này thánh chỉ là cho nàng. Như thế nào sẽ là cho nàng đâu? Lam Yến hoàn toàn ngốc không biết cho nên, thánh chỉ mặt sau nói cái gì nàng cũng chưa nghe được. Tuyên xong chỉ sau tạ ơn, Lam Yến cũng ngốc nhiên mà đi theo mọi người dập đầu tạ ơn. Lương Chính Công, ô tô chắc phúc tấn, tiếp chỉ đi. Thánh chỉ đưa tới Lam Yến trước mặt, Lam Yến lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng tuy không biết cho nên nhưng vẫn là chạy nhanh đem thánh chỉ tiếp được, tạ Hoàng thượng Long Ân. Lương Chính Công, nô tài chúc mừng vương gia, chúc mừng chắc phúc tấn. Thứ ra, làm phiền Lương An đáp. Tứ gia cho Lương Chính Công một khinh phiêu phiêu túi tiền, bên trong trang chính là ngân phiếu. Lương Chính Công, vương gia khách khí. Nô tài còn muốn ngũ hoàng tử trong phủ tuyên chỉ, nô tài là được cáo tử. Tứ gia, nếu như thế, bổn vương liền không nhiều lắm lưu Lương An đáp, ngày khác lại thỉnh Lương An đáp uống trà. Lương Chính Công, vương gia khách khí. Tứ gia, Tô Bồi Thịnh thế bổn vương đưa Lương tổng quản. Tô Bồi Thịnh chạy nhanh tiến lên đưa Lương Chính Công rời đi. Ở tứ gia cùng Lương Chính Công nói chuyện khi, tứ gia thê thiếp xem cầm thánh chỉ Lam Yến, kia đôi mắt ghen ghét hâm mộ ghen ghét, tóm lại là một bộ hận không thể ăn nàng bộ dáng. Chờ tứ gia tiễn đi Lương Chính Công sau, tứ gia xoay người lại, liền này ở trong nháy mắt tứ phúc tấn đám người nháy mắt thay đổi mặt, đều là vẻ mặt không khí vui mừng ý cười. Này biến sắc mặt tốc độ có thể nói so xuyên kịch biến sắc mặt. Chỉ thấy tứ phúc tấn lập tức vẻ mặt hỉ cười mà chiều tứ gia chúc mừng, thiếp thân chúc mừng vương gia. Mặt khác thiếp thất bao gồm Lam Yến cũng sôi nổi hướng tứ gia chúc mừng vương gia. Cùng vui. Đều miễn lễ đi. Tứ gia cũng cao hứng không thôi. Tứ phúc tấn, hôm nay vương gia đến phong thân vương, ô tô muội muội cũng ân phong chắc phúc tấn, chúng ta ung thân vương phủ hôm nay là song hỷ lâm môn. Thật đáng mừng. Vương gia ngài xem có phải hay không nên đặt mua bàn bàn tiệc, chúng ta cả nhà trước ăn mừng một phen. Tứ phúc tấn nhắc tới Lam Yến, những người khác lại nhìn về phía Lam Yến. Những cái đó trong ánh mắt như cũ là dấu không được ghen ghét. Bất quá các nàng vẫn là làm cho tứ gia mặt hướng Lam Yến chúc mừng. Tứ gia, ăn mừng trước không đổi, ra cùng ô tô thị đến tiên tiến cung tạ ơn. Bàn tiệc việc phúc tấn ngươi xem chuẩn bị chính là. Ô tô thị, chạy nhanh đi đem lễ phục thay, tùy ra tiến cung tạ ơn. Lam Yến hành lễ, đúng vậy. Lam Yến mang theo Hoàng Ngạn cùng hạ nhân hồi hạ thanh viện, dọc theo đường đi Lam Yến còn ở hoàng hốt. Lam Yến, thanh la, ta bị phong chắc phúc tấn. Ta cảm giác chính mình như là đang nằm mơ giống nhau. Lam Yến đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, đều cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ, không chân thật. Thanh La đám người nghe Lam Yến lời nói đều cười, chủ tử, hoàng thượng đã phong ngài vì chắc phúc tấn, ngươi hiện tại là danh chính ngôn thuận chắc phúc tấn. Ngài không phải đang nằm mơ. Lục Nha, đúng vậy chủ tử. Vương gia còn tại tiền viện chờ ngài cùng đi tiến cung tạ ơn đâu. Ngài hiện giờ đã là chính thức chắc phúc tấn. Lục Nha đều cười đến chỉ thấy hàm răng không thấy mắt. Lục Nha từ Lam Yến vào phủ khởi liền ở Lam Yến bên người hầu hạ, Lam Yến đãi nàng tình phân không bình thường. Lục Nha hầu hạ Lam Yến mấy năm, Lam Yến đã cho nàng thân mật nhân ra, là trong phủ thị vệ. Chỉ đợi sang năm mùa xuân Lục Nha liền phải gả đi ra ngoài. Lần này nàng là được sủng ái thứ phúc tấn bên người đại nha hoàn, hiện tại nàng là chắc phúc tấn bên người được sủng ái đại nha hoàn. Này thân phận tự nhiên liền không giống nhau, Lục Nha hiện tại thân phận cũng có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Chỉ cần Lam Yến không ngã. Lục Nha gả qua đi, nàng nhà chồng phải cung phụng nàng. Lục Nha chính là so Lam Yến cái này đến phong chính chủ còn muốn cao hứng đâu. Đến nỗi Thanh La, là tứ gia cho nàng người, kết hôn không phải do Lam Yến làm chủ. Lam Yến cũng có chút ích kỷ ý tưởng, muốn Thanh La vẫn luôn lưu tại bên người nàng. Rốt cuộc giống Thanh La như vậy có bản lĩnh tỷ nữ nhưng không hảo tìm. Lam Yến nghe xong hai người nói, lúc này mới cảm giác rõ ràng, đúng vậy, ta hiện tại là chắc phúc tấn. Phía trước tứ gia nói muốn đem nhu đậu dâng ra đi, dùng nhu đậu cho nàng đổi một cái chắc phúc tấn chi vị. Lúc ấy Lam Yến là không muốn. Sau lại bởi vì phế lập thái tử việc, này hiến nhu đậu sự liền trì hoãn. Sau lại tứ gia tránh chính quy điền đương điền xa ông, nhu đậu việc càng là không dám dâng lên đi, ngay lúc đó tình hình tứ gia là liền lập công cũng không dám. Thanh niên hoàng tử đều tao khang hy kiên kỵ, tứ gia lại làm sao dám lập công. Lúc này đây Lam Yến bởi vì loại bắp cùng khoai tây. Không nghĩ tới nàng thế nhưng đánh bậy đánh bạ lập công lớn, thế nhưng cho chính mình bác tới chắc phúc tấn chi vị. Tuy rằng phía trước ở viên minh viên Khang Hy cũng nói muốn thưởng nàng, nhưng Lam Yến lại chưa từng nghĩ tới Khang Hy sẽ phong nàng vì chắc phúc tấn. Hiện tại Lam Yến đều có chút hối hận. Sớm biết rằng này bắp cùng khoai tây là như thế đại công lao, nàng liền không nên lập tức đem hai dạng đều lấy ra tới. Nàng hẳn là trước lấy giống nhau cho chính mình đổi cái chắc phúc tấn, dư lại giống nhau đưa về nhà mẹ đẻ ô tô ra. Cho chính mình phụ huynh đổi cái tước vị hoặc là thăng quan. Nàng phụ huynh hoặc có tước vị hoặc là thăng quan, đến lúc đó thân phận của nàng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, hơn nữa nàng phụ huynh cũng có thể giúp đỡ tứ gia. Nay tổng so chỉ là nàng một cái đến phong chắc phúc tấn muốn cường một ít. Tuy nói nàng ở Ung Thân Vương được sủng ái, nhưng nàng xuất thân gia thế quá thấp, trung quy vẫn là kém chút. Tính, hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng. Lam Yến đơn giản không nghĩ. Trở lại Hạ Thanh Viện, bọn hạ nhân sôi nổi quỳ xuống cấp Lam Yến chúc mừng, Lam Yến thẳng kêu Thanh La phát tiền thưởng. Lam Yến thay mới tinh chắc phúc tấn lễ phục, nàng nhìn cảnh chung chính mình, cảm giác chính mình lại biến hóa. Thanh La, chủ tử, cần phải đi. Vương gia còn đang đợi ngài đâu. Lam Yến, Thanh La, ta mang Lục Nha tiến cùng, ngươi lưu lại giữ nhà, thay ta chiếu cố hảo Hoàng Ngạn. Thanh La, là. Chủ tử ngài yên tâm, nô tỳ nhất định chiếu cố hảo tứ A Ca. Lam Yến mang theo Lục Nha đi tiền viện, tứ gia đã đang đợi nàng. Nhìn đến một thân tinh xảo đại khí lễ phục Lam Yến chiều hắn chậm rãi lại đây, tứ gia nhìn Lam Yến chiều nàng lộ ra mỉm cười. Lam Yến, thiếp cấp vương gia thỉnh an. Tứ gia duỗi tay đỡ Lam Yến, miễn lễ. Yến Nhi này thân lễ phục thật là đẹp mắt, sấn đến Yến Nhi ngươi đoan trang quý khí lại có khí thế. Lam Yến, vương gia này một thân lễ phục cũng đẹp, sấn đến vương gia ngươi tuấn mỹ bất phàm, oai hùng quý khí. Nói xong hai người liếc nhau, đều cười. Tứ gia, đi thôi, chúng ta nên ra cửa. Đây là Lam Yến lần đầu tiên đi tạ ơn, Lam Yến có chút khẩn trương. Tứ gia cẩn thận cùng nàng nói tạ ơn quy củ lễ nghĩa, Lam Yến chạy nhanh ghi nhớ. Hai người đến Càn Thanh cung tạ ơn, Khang Hy kêu hai người đi vào. Tứ gia, nhi thần cung thỉnh Hoàng A Mã Thánh An. Tạ Hoàng A Mã Long Ân. Lam Yến, con dâu cung thỉnh Hoàng thượng Thánh An. Tạ Hoàng thượng Long Ân. Lam Yến hiện giờ đã là Trác Phúc Tấn. Trác Phúc Tấn cũng là Thượng Ngọc Điệp Hoàng gia tức phụ, cũng coi như là Khang Hy đứng đắn con dâu, cho nên ở Khang Hy trước mặt Lam Yến cũng có thể tự xưng nhi thần hoặc là con dâu. Khang Hy, đều đứng lên đi. Hai người lại tạ ơn sau đứng dậy. Khang Hy, dẫn chân, mấy năm nay ngươi cần cù chăm chỉ bàn sai, vì chấm phân ưu, lập hạ không ít công lao, hiện giờ chấm phong ngươi vì thần vương, vọng ngươi có thể tiếp tục phân chấm phân ưu. Thứ ra, nhi thần tuân chỉ. Khang Hy, ô tô thị. Lam Yến không nghĩ tới Khang Hy sẽ tiêu nàng, nàng chạy nhanh đáp lời, con dâu ở. Khang Hy, ngươi phát hiện cũng trồng ra bắp cùng khoai tây, đây là lợi quốc lợi dân công lớn một kiện. Nếu ngươi lập công, chấm coi như thưởng ngươi. Hiện giờ ngươi đã là Trác Phúc Tấn, đương hảo hảo giúp chồng dạy con, chiếu cố hảo dẫn chân. Đây là nói cho Lam Yến nàng bị phong làm Trác Phúc Tấn nguyên nhân, đương nhiên Lam Yến chính mình cũng đoán được. Phía trước thánh chỉ thượng tuy không nói rõ, nhưng cũng nói nàng là lập công mới đến phong Trác Phúc Tấn. Lam Yến nàng lập công, Khang Hy biết đến cũng chỉ có bắp cùng khoai tây. Lam Yến nghe Khang Hy nói không cấm trong lòng căng thẳng. Khang Hy đây là ở gõ nàng, làm nàng không cần kể công kiêu ngạo đã quên bổn phận. Lam Yến, con dâu tạ hoàng thượng ban thưởng, con dâu tuân mệnh. Khang Hy nói hai câu khiến cho người mang Lam Yến đi Vĩnh Hòa Cung, tứ gia bị Khang Hy để lại. Nghĩ đến chính mình muốn đi Vĩnh Hòa Cung, Lam Yến trong lòng liền hốt hoảng. Nhưng nàng cũng biết nàng là không thể không đi. Lam Yến đi theo Càn Thanh Cung tiểu thái giám đi Vĩnh Hòa Cung, tiểu thái giám đem Lam Yến đưa đến Vĩnh Hòa Cung cửa liền rời đi. Lam Yến chỉ có thể chính mình căng ra đầu đỡ Lục Nha tay đi vào. Làm cửa điện ngoại cung nữ đi vào thông bẩm. Lam Yến, Ung Thân Vương phủ Trác Phúc Tấn ô tô thị cầu kiến Đức Phi nương nương, còn thỉnh cô nương thông báo một chút. Kia cung nữ nhìn Lam Yến một thân trang điểm, liền biết Lam Yến thân phận. Kia cung nữ Lam Yến cũng nhận được, các nàng xem như người quen. Nhìn đến Lam Yến một thân Trác Phúc Tấn lễ phục, kia cung nữ ghen ghét. Rốt cuộc Lam Yến ban đầu là Vĩnh Hòa cung thô sử cung nữ, so tam đẳng thủ cửa điện cung nữ còn ở đê tiện, nhưng hiện tại Lam Yến đã xoay người thành chủ tử lên làm Trác Phúc Tấn, như thế nào có thể không gọi kia cung nữ ghen ghét. Lam Yến cũng thấy được kia cung nữ trong mắt chợt lóe mà qua ghen ghét, bất quá Lam Yến không thèm để ý. Kia cung nữ tuy ghen ghét, nhưng vẫn là quy quy củ củ mà hành lễ, Trác Phúc Tấn thỉnh chờ một lát, nô tài này liền đi vào thông báo. Cung nữ đi vào, Lam Yến ở ngoài điện chờ. Cung nữ đi vào bẩm báo, nương nương, Ung Thân Vương phủ ô tô Trác Phúc Tấn cầu kiến. Đức Phi, người nói cái gì? Ai cầu kiến? Đức Phi nghe xong cung nữ nói kinh ngạc hỏi. Xem Đức Phi bộ dáng hiển nhiên là không biết Lam Yến đã bị phong làm Trác Phúc Tấn sự. Chương 131. Cung nữ, nói là Ung Thân Vương phủ Trác Phúc Tấn ố tố thị, cầu kiến nương nương ngài. Đức Phi, Ung Thân Vương phủ. Từ đâu ra Ung Thân Vương phủ? Từ đâu ra Ung Thân Vương Trác Phúc Tấn? Phía trước Đức Phi là không nghe rõ, nay sẽ Đức Phi nghe được Ung Thân Vương phủ này bốn chữ lại lần nữa kinh ngạc. Nguyên lai Đức Phi không chỉ có không biết Lam Yến bị phong làm Trác Phúc Tấn việc, càng không biết tứ gia bị phong làm Ung Thân Vương sự. Xem ra việc này Ung chính là giấu được ngay a, liền hậu cung phi tần cũng không biết. Cung nữ, nương nương, bên ngoài ô tô Trác Phúc Tấn chính là Lam Yến a, chính là tứ hoàng tử trong phủ phía trước cái kia thứ Phúc Tấn Ô Tô Thị. Nàng chính miệng nói nàng là Ung Thân Vương phủ chắc Phúc Tấn Ô Tô Thị. Nô tài tưởng, này Ung Thân Vương hẳn là liền trung tứ hoàng tử đi. Đức Phi nghe lời này nhất thời trừng lớn đôi mắt, trong mắt là khiếp sợ kinh ngạc. Đức Phi vì phi vài thập niên, điểm này nàng vẫn là biết đến, tuyệt đối không có người dám hư báo tước vị, đặc biệt là hoàng tử. Nếu Ô Tô Thị nói nàng là Ung Thân Vương phủ chắc Phúc Tấn, kia này liền nói rõ hoàng thượng phong láo tứ vì Ung Thân Vương. Hoàng thượng thế nhưng phong láo tứ vì thân vương, nàng 14 đâu. Hoàng thượng cấp 14 phong cái gì tước vị? Đức Phi, mau, mau đi hỏi thăm một chút, hoàng thượng cấp 14 AK phong cái gì tước vị? Mau đi. Đức Phi hướng về phía trong điện hầu hạ cung nhân nói, một bên đại cung nữ chạy nhanh đi ra ngoài. Kia tiến vào thông báo cung nữ còn đứng ở kia, Đức Phi này sẽ lòng tràn đầy đều là 14 gia, mãn đầu góc đều suy nghĩ hoàng thượng phong 14 gia cái gì tước vị? Đức Phi nơi nào còn nhớ rõ cái gì Ung Thân Vương phủ chắc Phúc Tấn, nơi nào còn nhớ rõ cái gì Lam Yến. Trong cung cung nhân là nhất sẽ xem mặt đoán ý, thấy Đức Phi lòng tràn đầy chỉ nhớ thương tiểu nhi tử, tiến vào thông báo cung nữ cũng không dám lại nhắc nhở Đức Phi Lam Yến còn ở bên ngoài chờ, liền sợ làm tức giận Đức Phi. Xem Đức Phi bên người Mạc Lan Mama, Mạc Lan Mama nghĩ nghĩ vẫn là nhắc nhở Đức Phi, nương nương, Ung Thân Vương phủ Ô Tô chắc Phúc Tấn còn ở bên ngoài chờ đâu, muốn hay không trước đem người kêu tiến vào. Kêu làm nàng. Đức Phi tới kiên nhẫn mà nói. Đức Phi lòng tràn đầy đều ở nhớ tiểu nhi tử, không nghĩ thấy những người khác. Mạc Lan ma ma phất tay, kia cung nữ chạy nhanh đi ra ngoài. Bởi vì kia cung nữ trong điện trì hoãn không ít thời gian, ngoài điện Lam Yến đều đã chạm đến chân tê dại. Thấy kia cung nữ ra tới, Lam Yến chạy nhanh hỏi, cô nương, nương nương hay không chịu kiến? Cung nữ, nương nương chính vội vàng đâu, chắc Phúc Tấn ngài trước chờ đi. Lam Yến vừa nghe lời này, cảm thấy là Đức Phi muốn làm khó dễ nàng. Nhưng cho dù biết Đức Phi muốn làm khó dễ nàng, Lam Yến cũng không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Lam Yến hít sâu áp xuống trong lòng lửa giận, sau đó tiếp tục ở cửa đại điện chờ. Lúc này Khang Hy cấp thành niên hoàng tử sách phong tước vị, trừ bỏ thập tam gia không có được đến ban phong tước vị ở ngoài, 14 gia là xếp hạng cuối cùng một cái. 14 gia là cuối cùng một cái bị sách phong. Đức Phi phái người đi hỏi thăm tin tức khi, 14 gia đều còn không có bị sách phong đâu. Cho nên đi hỏi thăm tin tức người vẫn luôn không có trở về, Đức Phi ở trong điện vẫn luôn nôn nóng chờ đợi tin tức. Nàng đã hoàn toàn đã quên ngoài điện đứng ở gió lạnh trung đẳng nàng triệu kiến Lam Yến. Hôm nay là 10 tháng 21 ngày, đã là trời đông giá rét. Phương Bắc mùa đông phi thường lãnh. Tuy rằng hôm nay khó được thiên tình không hạ tuyết, nhưng gió lạnh gào thét như cũ phi thường lãnh. Lam Yến cùng Lục Nha ở ngoài điện đã đứng non nửa cái canh giờ, hai người đã mau đông cứng. Tứ gia cùng Khang Hy nói xong lời nói cũng lại đây cấp Đức Phi thỉnh an. Đại tứ gia đến Vĩnh Hòa Cung khi, liền nhìn đến còn ở Vĩnh Hòa Cung chính điện ngoài cửa đứng Lam Yến chủ tớ. Lúc này cự Lam Yến từ Càn Thanh Cung tới đã qua đi hơn nửa canh giờ. Tứ gia nhìn đến Lam Yến chạy nhanh qua đi, Yến Nhi, như thế nào trở về? Ngươi như thế nào đứng ở bên ngoài? Tứ gia nhìn đến Lam Yến đã đông lạnh đến trắng bệch mặt, đau lòng không thôi. Lam Yến năm đó sinh hoàng ngạn gặp tội bị thương thân mình, dưỡng 2 năm mới chuyển biến tốt. Hiện giờ như vậy một đông lạnh sợ là lại bị thương thân mình. Lam Yến nhìn đến tứ gia nàng tái nhợt trên mặt lộ cứng đờ tươi cười. Bốn, tứ gia, ta không có việc gì. Tứ gia nhìn về phía Lục Nha, ngươi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lục Nha, hồi vương gia, nô tỷ cùng chắc Phúc Tấn tới sau làm người thông báo, nói là làm chờ. Nô tỷ cùng chắc Phúc Tấn liền vẫn luôn đứng ở bên ngoài chờ tới bây giờ, nương nương không có triệu kiến chắc Phúc Tấn. Tứ gia vừa nghe lời này, lập tức liền minh bạch. Hắn kia hảo ngạch nương là cố ý làm khó dễ Yến Nhi, cố ý làm Yến Nhi ở bên ngoài ai đông lạnh. Như vậy lãnh thiên làm Yến Nhi ở bên ngoài ai đông lạnh, đây là tưởng đông lạnh hư Yến Nhi thân thể a thật tàn nhẫn a. Thứ gia sinh khí, thực tức giận. Thứ gia trên trán đều tức giận đến mạo gân xanh. Lam Yến rôi tay nắm lấy tứ gia tay nói, ra đừng nóng giận, ta không có việc gì, ta còn có thể chịu đựng được. Ta không có việc gì. Tứ gia nắm Lam Yến tay cho nàng xoa nắn sưởi ấm, Yến Nhi. Là ra xin lỗi ngươi. Nếu không phải bởi vì hắn, bởi vì Yến Nhi là hắn chắc Phúc Tấn, Đức Phi sẽ không như thế làm khó dễ Yến Nhi. Yến Nhi đều là bị hắn liên lụy. Lam Yến, ra, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ra ngươi đối ta thực hảo, ngươi không có thực xin lỗi ta. Tứ gia, ngươi chờ. Tứ gia buông ra Lam Yến trên tay đi cùng canh giữ ở ngoài cửa cung nữ nói, đi vào thông báo một tiếng, bổn cung cầu kiến nương nương. Kia cung nữ ở nhìn đến tứ gia tới khi đã sợ tới mức không nhẹ. Tứ gia trước mặt ngoại nhân kia chính là có tiếng mặt lạnh hoàng tử, một thân lạnh băng khí thế kinh sợ không ít người. Kia cung nữ nào chạy nhanh trần chờ chạy nhanh đi vào bẩm báo. Vương gia ngài thỉnh chờ một lát, nô tài này liền đi vào bẩm báo. Cung nữ đi vào, Đức Phi vừa thấy người tiến vào lập tức liền hỏi, thế nào? Có phải hay không có tin tức? Hoàng thượng cấp 14 phong cái gì tức vị? Đức Phi tâm tình kích động thanh âm không nhỏ, tứ gia liền đứng ở cửa nghe được rõ ràng. Cung nữ, hồi nương nương, không phải. Còn không có tin tức. Đức Phi vừa nghe nhíu mày không vui mắng kia cung nữ, không có tin tức ngươi tiến vào làm cái gì. Cung nữ căng ra đầu nói, nương nương, ung thân vương tới, đang ở bên ngoài chờ đâu. Còn có ô tô Trác Phúc Tấn cũng ở bên ngoài chờ đâu. Ô tô Trác Phúc Tấn đều đứng ở bên ngoài đợi đã lâu như vậy, nếu là thật ra chuyện gì, đến lúc đó chỉ sợ ung thân vương trách tội giận chó đánh mèo, nương nương đem sự tình trách tội đến trên người nàng. Kia cung nữ tưởng tượng trong lòng liền sợ hãi. Vậy tiếp tục làm nàng ở bên ngoài chờ. Đức Phi không kiên nhẫn mà nói. Cung nữ nói Đức Phi hiển nhiên không lắng nghe, nghe được ô tô Trác Phúc Tấn nàng liền không kiên nhẫn tống cổ. Có thể thấy được Lam Yến cái này ung thân vương Trác Phúc Tấn ở Đức Phi là cái gì đều không phải. Cung nữ không có biện pháp chỉ có thể căng ra đầu đi ra ngoài. Đức Phi đã không kiên nhẫn, cung nữ nào dám nói cái gì nữa. Tứ gia đem Đức Phi nghe được rành mạch, nhưng tứ gia vẫn là đãi kia cung nữ ra tới. Cung nữ, vương gia, nương nương có việc chính vội vàng đâu, nếu không ngài cùng Trác Phúc Tấn chờ một chút. Tứ gia, không cần. Tứ gia chạy nhanh liêu quỳ gối cửa đại điện quỳ xuống dập đầu liền lớn tiếng nói. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Nếu ngạch nương ngài có việc vội, nhi tử liền không quấy rầy ngài. Nhi tử cho ngài dập đầu. Nhi tử cáo lui. Tứ gia khái xong đầu phía sau đứng dậy lôi kéo cung quỳ xuống Lam Yến đứng dậy rời đi. Trong điện Đức Phi nghe được tứ gia thanh âm lúc này mới bừng tỉnh. Đức Phi, mau, Mạc Lan mau đi kêu láo tứ đã trở lại. Mạc Lan ma ma chạy nhanh chạy ra đi cả người, vừa lúc nghe được tứ gia phân phó Tô Bồi Thịnh. Tô Bồi Thịnh, ngươi đi thái y thỉnh thái y y hồi phủ. Mạc Lan ma ma, vương gia, Trác Phúc Tấn, nương nương triệu kiến. Tứ gia, không cần. Nếu nương nương có chuyện bận rộn không rảnh triệu kiến bổn vương cùng bổn vương Trác Phúc Tấn, bổn vương liền không quấy rầy nương nương. Bổn vương mang Trác Phúc Tấn đi về trước, rốt cuộc bổn vương Trác Phúc Tấn ở Vĩnh Hòa cùng trong viện đứng cá biệt canh giờ đã đông lạnh bị bệnh, bổn vương này liền mang nàng hồi phủ chạy chữa. Lao ma ma thế bổn vương nói cho nương nương một tiếng, ngày khác bổn vương lại đến cấp nương nương thỉnh an. Mạc Lan ma ma nhìn đến Lam Yến trắng bệnh sắc mặt, còn có đông lạnh đến phát tím môi, muốn nói nói đổ ở giọng trong mắt. Thứ gia, Yến Nhi, chúng ta đi thôi. Thứ gia nói xong đỡ Lam Yến rời đi. Mạc Lan ma ma, vương gia. Đáng tiếc tứ gia liền đầu cũng chưa hồi. Mạc Lan ma ma chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tứ gia đám người rời đi. Mạc Lan ma ma nóng vội dậm một dậm chân. Nàng luôn có loại cảm giác, cảm thấy việc này sợ là muốn chuyện xấu. Lần này nương nương cũng là quá mức, sao có thể ngày mùa đông làm người ở trong sân ai đông lạnh đâu. Mạc Lan ma ma không có biện pháp, cũng chỉ có thể căng ra đầu trở về bẩm báo. Đức Phi vừa nghe tứ gia không nghe nàng triệu kiến, còn Trác Phúc Tấn trực tiếp hồi phủ, Đức Phi liền nổi giận. Bất hiếu tử. Này bất hiếu tử. Quả nhiên không phải bổn cung dưỡng hài tử, hắn quả nhiên là kia đồng giai thị hài tử, hắn không phải bổn cung hài tử. Thế nhưng vì cái thiếp thất ngỗ nghịch bổn cung, bất hiếu tử. Thỉnh phong Trác Phúc Tấn chuyện lớn như vậy cũng không trước cùng bổn cung nói. Mỗi lần tứ gia không thuận Đức Phi ý tứ, Đức Phi liền sẽ như vậy mắng tứ gia, lần này cũng giống nhau. Đức Phi cùng tứ gia mẫu tử quan hệ cứng đờ, mới lạ, liền người xa lạ đều không bằng. Lần này Đức Phi còn tưởng rằng Lam Yến bị phong làm Trác Phúc Tấn là tứ gia thỉnh phong, căn bản không biết là Khang Hy tự mình cấp Lam Yến sách phong. Cho rằng tứ gia gạt nàng thỉnh phong, Đức Phi đối tứ gia cực bất mãn. Lúc này Đức Phi còn không biết, cũng không cảm giác được tứ gia đã thay đổi. Mấy năm nay tứ gia thay đổi rất nhiều. Mặc kệ Đức Phi như thế nào mắng, tứ gia cùng Lam Yến cũng không biết. Tứ gia cùng Lam Yến ra cung sau, ngồi xe ngựa hồi phủ. Mới lên xe ngựa chỉ chốc lát Lam Yến liền phát sốt lên, ngất đi rồi. Lam Yến thân thể nguyên bản liền không có hoàn toàn dưỡng hảo, hiện giờ bị hàn đông lạnh, hơn nữa là đông lạnh tàn nhẫn. Nàng kia suy yếu thân thể không chịu nổi lập tức liền phản ứng ra tới, nàng nóng lên. Lam Yến té xịu đảo tới rồi tứ gia trên người. Tứ gia, Yến Nhi, ngươi như thế nào lạp? Tứ gia vẻ mặt, Lam Yến nguyên bản bị đông lạnh đến trắng bệch mặt. Này sẽ đã thiêu đến đỏ bừng, môi đều làm khởi ra. Tứ gia duỗi tay ở Lam Yến trên trán một sờ, kia cùng nóng bỏng độ ấm đem tứ gia sợ hãi. Tứ gia, mau, nhanh lên hồi phủ. Tứ gia thúc giục Sa Phu nhanh lên, Sa Phu cũng chạy nhanh huy tiên đuổi mã. Cũng may ngày mùa đông phố làm không có gì, xe ngựa so ngày thường ngắn lại một nửa thời gian trở lại ung thân vương phủ. Tứ gia gọi người nâng kiệu đem Lam Yến đưa về hạ thanh viện, lập tức gọi người đi kêu phủ y y tới. Phủ y thì tới sau lập tức cấp Lam Yến bắt mạch, tứ gia khẩn trương lo lắng hỏi, thế nào? Trác Phúc Tấn thế nào? phù y kìa, chắc Phúc Tấn đây là bị đông lạnh chứ, tà hàn nhập thể. Chắc Phúc Tấn năm đó khó sinh bị thương thân mình còn dưỡng hảo, lúc này đông lạnh tàn nhẫn, lại bị thương thân mình. Đang nói Tô Bồi Thịnh cũng mang thái y kìa đã trở lại, tứ ra lại làm thái y cấp Lam Yến bắt mạch. Thái y kìa nói không biết sở phủ y kìa nói không sai biệt lắm. Tứ gia kêu hai người đều khai phương thuốc cấp Lam Yến trị liệu cùng điều trị thân thể. Tứ gia mới vừa bị phong thân vương liền phái bên người đại thái giám đi thỉnh thái y kìa, việc này căn dấu không được Khang Hy. Khang Hy biết được tin tức như mày, Khang Hy cũng lo lắng nhi tử, vì thế liền phân phó Lương Chính Công, đi cha cha sao lại thế này. Lao tứ trong phủ như thế nào đột nhiên kêu thái y kìa. Lương Chính Công, già. Chương 132. Tại đây trong cung, chỉ cần là hoàng đế tưởng cha, liền không có dấu trụ đến hoàng đế. Lương Chính Công gọi người đi tra, thực mau liền có rồi kết quả. Chỉ là này kết quả lại kêu Lương Chính Công khó xử, lo lắng nói ra đắc tội với người. Khang Hy thấy Lương Chính Công trần trờ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không mau nói. Lương Chính Công lúc này mới chạy nhanh nói, nô tài nghe được, là ung thân vương phủ ô tô chắc Phúc Tấn bị đông lạnh sốt cao không lùi, ung thân vương lo lắng khiến cho người thỉnh thái y đi. Khang Hy, ô tô thị. Hôm nay tiến cung thời điểm ô tô thị không phải còn hảo hảo sao? Như thế nào liền đông lạnh bị bệnh? Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi này nô tài sao lại thế này, còn không mau nói. Lương Chính Công, hồi hoàng thượng, sự tình là có chuyện như vậy. Ô tô chắc Phúc Tấn rời đi Cản Thanh cung đi Vĩnh Hòa cung, bất quá Đức Phi nương nương không gặp ô tô chắc Phúc Tấn. Ô tô chắc Phúc Tấn ở trong sân đứng gần một canh giờ, này liền đông lạnh hỏng rồi. Khang Hy, Đức Phi. Khang Hy biểu tình chưa biến. Nhưng ánh mắt thâm u khó lường, kia lão tứ đi Vĩnh Hòa cung, Đức Phi có thể thấy được lão tứ. Lương Chính Công, nô tài cẩn thận hỏi. Ung thân vương cầu kiến, Đức Phi nương nương làm ung thân vương bên ngoài chờ. Bởi vì ô tô chắc Phúc Tấn đã đông lạnh hỏng rồi, ung thân vương liền ở ngoài điện cấp Đức Phi nương nương khái đầu sau mang ô tô chắc Phúc Tấn rời đi. Nghe nói còn không có ra cung ô tô chắc Phúc Tấn liền thụ hàn phát sốt. Nay sẽ thái y còn ở ung thân vương phủ đâu. Vĩnh Hòa cung phát sinh sự Lương Chính Công không dám thế Đức Phi giấu giếm. Khang Hy, Đức Phi đây là đối chấm bất mãn A Lương Chính Công, làm Lý Đức Thông đi ung thân vương phủ nhìn xem, cần phải muốn chữa khỏi ô tô thị. Lương Chính Công, già. Nay hoàng tử trong phủ sự, chỉ cần Khang Hy muốn biết đa số đều có thể tra đến ra tới. Mấy năm nay tứ gia trước hiến áo lông vũ, sau hiến len sợi y đi, Khang Hy làm người cha quá, này đó đều cùng Lam Yến có quan hệ. Hiện giờ Lam Yến lại trồng già khoai tây cùng bắp. Này đó mỗi loại đều là lợi quốc lợi dân. Mà mỗi loại đều cùng Lam Yến có quan hệ, Khang Hy đã sớm biết. Đây cũng là Khang Hy chủ động sách phong Lam Yến vì chắc Phúc Tấn nguyên nhân, cũng là Khang Hy hiện tại muốn bảo Lam Yến nguyên nhân. Ở Khang Hy xem ra, Lam Yến là có chút phúc khí, cho nên mới đến mấy thứ này. Khang Hy cũng nghĩ đến nhìn xem Lam Yến hay không còn có phúc khí có thể được đến mặt khác đồ vật, được đến càng nhiều đồ vật, càng nhiều lợi quốc lợi dân đồ vật. Đức Phi không biết Khang Hy đã tra xét Lam Yến tới Vĩnh Hòa cung lúc sau, biết được tứ gia làm thỉnh thái ý đi. Đức Phi giận dữ tức giận không thôi. Đức Phi, từ bổn cung trong cung rời đi liền thỉnh thái y đi hề. Lão tứ đây là đang trách bổn cung, muốn làm người cảm thấy bổn cung không từ làm khó dễ hắn chắc Phúc Tấn sao. Quả nhiên không phải bổn cung nuôi lớn liền không phải bổn cung nhi tử, cái này bất hiếu tử là sinh ra liền khắc bổn cung. Đức Phi này sẽ là hận chết tứ gia cùng Lam Yến. Tứ gia cùng Lam Yến vừa ly khai Vĩnh Hòa cung khiến cho người đi thỉnh thái y đi hồi phủ, việc này đã truyền khắp hậu cung. Này trong cung lại không biết bao nhiêu người ở cười nhạo nàng, nói nàng không tử. Lao tứ đem làm người cảm thấy nàng không tử, hắn lao tứ lại làm sao không phải bất hiếu. Đức Phi ở Vĩnh Hòa cung sinh khí tức giận mắng, đi ra ngoài hỏi thăm tin tức thái giám trở về. Đức Phi, như thế nào? Nghe được cái gì tin tức? Thái giám, nương nương, nô tài hỏi thăm. Nói là ung thân vương chắc Phúc Tấn còn không có ra cung liền ngất xỉu, hiện tại sốt cao không lùi, thái y còn ở ung thân vương phủ thủ đâu. Nô tài trở về thời điểm nộ lại nghe nói, hoàng thượng làm Lý Đức Thông Lý Ngự Y ỉa đi ung thân vương phủ. Đức Phi nghe vậy kinh hãi, cái gì, hoàng thượng cũng biết. Hoàng thượng thế nhưng còn làm Lý Đức Thông đi láo tứ trong phủ. Như thế nào sẽ là như thế này? Bất quá là cái kẻ hèn cung nữ xuất thân thiếp thất, hoàng thượng vì sao như thế coi trọng này ô tô thị? Vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy? Đức Phi có chút hoảng hốt. Mạc Lan ma ma nhưng thật ra nhớ tới một chuyện, nương nương. Có thể hay không cùng phía trước 14 AK nói qua sự tình có quan hệ. Đức Phi, 14 ra nói qua chuyện gì? Mạc Lan Mama, phía trước 14 AK nói qua, ô tô chắc Phúc Tấn trồng ra cao sản lượng lương thực, hoàng thượng nói muốn trọng thưởng ban ô tô chắc Phúc Tấn. Nô tài tưởng có thể hay không là bởi vì cái này. Đức Phi, đúng rồi. định là bởi vì cái này, định là bởi vì cái này. Bổn cung như thế nào đã quên việc này? Đức Phi nói chừng Mạc Lan Mama, ngươi như thế nào cũng không nhắc nhở bổn cung. Nếu là bổn cung nhớ rõ việc này, tuyệt đối sẽ không làm kia Ô Tô thị đứng ở ngoài điện chịu đông lạnh. Nàng nếu biết hoàng thượng như thế coi trọng Ô Tô thị, nàng tuyệt không sẽ làm Ô Tô thị ở ngoài điện chịu băng. Đức Phi còn biết ngày mùa đông đứng ở ngoài điện sẽ chịu đông lạnh. Bởi vậy có thể thấy được Đức Phi là cố ý làm Lam Yến ở ngoài điện chịu đông lạnh. Mạc Lan Mama lúc này cũng chỉ có thể quỳ xuống thỉnh tội. Đức Phi, không được. Bổn cung không thể cứ như vậy. Bổn cung đến làm điểm cái gì? Mạc Lan, ngươi đi bổn cung nhà kho chọn chút dưỡng thân đồ bổ dược liệu cấp Ô Tô thị đưa đi. Liên nói bổn cung biết nàng bị bệnh rất là quan tâm, bổn cung thưởng nàng đồ bổ làm nàng hảo hảo dưỡng, chờ dưỡng hảo thân mình lại tiến cung tới thỉnh an. Đức Phi cảm thấy nàng đến làm cái gì cho thấy nàng thái độ. Đức Phi dòng chống thua chiêng mà thưởng Lam Yến dược liệu đồ bổ, việc này thực mau liền chuyển tới Khang Hy trong hai. Đối với Đức Phi việc làm, Khang Hy không có trách cứ cũng không trừng phạt. Hậu cung các phi tần nguyên bản đều đang xem Đức Phi chê cười, cho rằng Đức Phi như thế không từ việc làm Khang Hy liền tính không phạt Đức Phi cũng sẽ trách cứ hai câu, kết quả cái gì đều không có. Khang Hy tâm tư làm người đoán không ra. Nhiên, thứ gia biết được này đó sau, cùng Đức Phi càng thêm ly tâm. Ung thân vương phủ, tứ gia cùng hoàng quân đều canh giữ ở hạ thanh viện. Nguyên bản tứ phúc tấn Lý Trác Phúc tấn đám người cũng đều tới, tứ phúc tấn còn đưa ra làm tứ gia đi nghỉ ngơi, nàng lưu lại thủ Lam Yến, bất quá bị tứ gia cấp đuổi. Tứ phúc tấn cùng Lý Trác Phúc tấn đã làm những cái đó tứ gia đều biết các nàng từng hại quá Lam Yến cùng hai đứa nhỏ, tứ gia lại sao có thể yên tâm làm các nàng lưu lại. Thái y khai dược đã rót hết, chính là Lam Yến như cũ sốt cao không lùi như cũ không có tỉnh. Tứ gia cùng hoàng quân đều phi thường lo lắng, lúc này Tô Bồi Thịnh tiến vào bẩm báo. Tô Bồi Thịnh, vương gia, trong cung người tới. Tứ gia, ai tới? Tô Bồi Thịnh, là Vĩnh Hỏa cung Chu Lộc Toàn, nói là Đức Phi nương nương thưởng dược liệu cùng đồ bổ cấp Ô Tô Phúc Tấn. Gia ngài cần phải đi ra ngoài trông thấy. Tứ gia, không thấy. Tứ gia trong lòng nghẹn khí đâu. Bất quá nói xong tứ gia lại nhớ tới, từ từ, ra đi gặp. Tứ gia trong lòng minh bạch. Mặc kệ như thế nào Đức Phi đều là hắn mẹ đẻ. Đại Thanh lấy hiếu trị thiên hạ, hắn không thể làm chính mình bối thượng bất hiếu thanh danh. Yến Nhi vì hắn ở Vĩnh Hỏa cung ai đông lạnh cũng ngạnh sưng, hắn không thể làm Yến Nhi trả giá bạch phế đi. Thứ gia đứng dậy đi tiến Chu Lộc Toàn. Chu Lộc tất cả đều là Đức Phi bên người thủ lĩnh thái giám, là Đức Phi tâm phúc. Chu Lộc Toàn nhìn thấy tứ gia chạy nhanh túi chào hành lễ, nô tài cấp vương gia thỉnh an. Thứ gia, đứng lên đi. Nương nương làm ngươi tới có cái gì phân phó? Chu Lộc Toàn, hồi vương gia, là như thế này. Nương nương ở trong cung nghe nói ngài trong phủ Ô Tô Trác Phúc Tấn bị bệnh, đặc biệt lo lắng nhớ mong, cho nên riêng khai nhà kho tự mình chọn tốt nhất dược liệu cùng đồ bổ làm nô tài mang đến cấp Ô Tô Trác Phúc Tấn điều thể thân mình. Nương nương phi thường quan tâm Trác Phúc Tấn, nương nương còn nói chờ Trác Phúc Tấn bình phục lại làm Trác Phúc Tấn tiến cung thỉnh an. Thứ gia vừa nghe đến này một câu, mặt liền lạnh hơn. Hắn trực tiếp đánh gãy Chu Lộc Toàn nói, ra thế Ô Tô thị tạ nương nương ban thưởng. Nếu là nương nương không khác phân phó, công công vẫn là sớm chút hồi cung bãi. Tô Bồi Thịnh, thế bổn vương đưa Chu công công. Thứ gia nói xong liền đứng dậy rời đi. Lại tiến cung đi thỉnh an. Lại đi thỉnh an lại bị làm đứng ở ngoài điện lại đông lạnh một lần. Thứ gia trong lòng oán khí. Vương gia, này Chu Lộc Toàn hiển nhiên không nghĩ tới tứ gia nói liền đi rồi. Cái này làm cho Chu Lộc Toàn rất là không vui. Chu Lộc tất cả đều là Đức Phi mới vừa thị tẩm sau liền ở Đức Phi bên người hầu hạ. Đã hầu hạ Đức Phi hơn 30 năm, là Đức Phi tâm phúc. Ở trong cung cung nhân ai thấy hắn không được tôn kính mà xưng hô một tiếng Chu công công. Ngày xưa chính là tứ gia cùng 14 gia thấy hắn, nhìn Đức Phi trên mặt cũng khách khí mà kêu hắn một tiếng Chu công công. Khi nào sẽ ném hắn sắc mặt? Tô Bồi Thịnh chạy nhanh đến gần Chu Lộc Toàn, Chu công công, ngài thỉnh. Tô Bồi Thịnh, Chu công công, vương gia hắn tâm tình không tốt, ngài chớ trách. Nói đến vương gia cũng là vì lo lắng Trác Phúc Tấn mới như vậy. Trác Phúc Tấn ở trong cung bị tổn thương do giá rét thân mình, còn không có ra cung liền hôn mê bất tỉnh sốt cao không lùi, đến bây giờ còn thiêu đâu. Thái y kia nói, lại như vậy thiêu đi xuống, người sợ sẽ không hảo. Chúng ta vương gia bởi vì lo lắng Trác Phúc Tấn trong lòng sốt ruột a. Tô Bồi Thịnh một đường cùng Chu Lộc Toàn nói chuyện, đem Lam Yến bệnh tình hướng nghiêm trọng nói. Chu Lộc Toàn nghe xong Tô Bồi Thịnh nói, này trong lòng càng lo lắng. Lam Yến là như thế nào bệnh Chu Lộc Toàn cũng biết. Hiện tại hắn là lo lắng nếu là Lam Yến thật sự xảy ra chuyện, Đức Phi ngược đái hại chết con dâu việc này sợ muôn náo lớn. Chu Lộc Toàn không dám chỉ hoãn vội vã rời đi hồi cung đi. Chờ Chu Lộc Toàn đi xa, Tô Bồi Thịnh nhịn không được hướng hắn bối cảnh phi một ngụm nước miếng. Tô Bồi Thịnh, cầu nô tài, dám đến Ung Thân Vương phủ tới phô trương, hắn cho rằng hắn là ai? Tô Bồi Thịnh là tứ gia tâm phúc, mấy năm nay tứ gia ở Vĩnh Hòa cung bị nhiều ít ủy khuất, không có người so Tô Bồi Thịnh càng rõ ràng. Tô Bồi Thịnh đau chính mình gia chủ tử, tự nhiên liền xem Vĩnh Hòa cung người không vừa mắt. Trong phòng ngủ trên giường, Lam Yến Thiêu đến mặt đỏ bừng, nàng còn sốt cao không lui. Hoàng Quân canh giữ ở trước giường lo lắng không biết chảy nhiều ít nước mắt. Hoàng Quân, A Mã, Ngạch Nương nàng sẽ khá lên, có phải hay không? Tứ gia sờ Hoàng Quân đầu nói, yên tâm đi, ngươi Ngạch Nương nhất định sẽ khá lên. Ngươi Ngạch Nương không yên lòng ngươi cùng Hoàng Ngạn, nàng nhất định sẽ trở về. Yến Nhi, ngươi nhất định phải trở về. Về Lam Yến sự, mặc kệ là tiến cung đương cung nữ phía trước vẫn là tiến cung đương cung nữ chuyện sau đó, kỳ thật tứ gia đều điều tra quá. Lam Yến ở trong cung đương cung nữ nhiều năm, ban đầu cái gì tính tình, sau lại cái gì tính tình cùng Lam Yến cùng nhau làm việc cung nữ đều biết. Cho nên tứ gia điều tra lúc sau, biết Lam Yến là ở Khang Hy 42 năm bị biếm sinh bệnh lúc sau đổi tính. Ở cảnh trong mơ trong thế giới đi theo Lam Yến xem qua hảo chút xuyên qua tiểu thuyết tứ gia biết không thiếu thư trùng xuyên qua cơ hội, cho nên tứ gia vẫn luôn hoài nghi là 42 năm Lam Yến bị biếm sinh bệnh sốt cao không lùi, chính là Lam Yến từ cảnh trong mơ thế giới xuyên qua đến đại thanh cơ hội. Hiện tại Lam Yến lại lần nữa sốt cao không lùi, tứ gia lo lắng này sẽ thứ sẽ biến thành Lam Yến trở lại cảnh trong mơ thế giới cơ hội. Ở cảnh trong mơ thế giới ngốc quá, biết cảnh trong mơ thế giới hảo, tứ gia lo lắng Lam Yến đi trở về liền không hề trở về. Tứ gia nắm Lam Yến tay, thủ nàng, kêu gọi nàng, hy vọng nàng trở về, hy vọng nàng tỉnh lại. Mà làm tứ gia lo lắng Lam Yến, lúc này nàng mở to mắt, sau đó phát hiện chính mình lại về tới về nhà Cao Thiết trên xe. Lam Yến có chút ngốc, đây là có chuyện gì? Ta đã trở về. Chương 133 Vĩnh Hòa Cung, Chu Lộc Toàn trở về đem Tô Bồi Thịnh lời nói hướng Đức Phi bẩm báo. Nghe nói Lam Yến không hảo, khả năng căng bất quá đi, Đức Phi mới hoảng hốt. Bất quá Đức Phi lại thừa nhận chính mình sai. Đức Phi, một cái cung nữ nô tài xuất thân thiếp thất, bất quá mới lên làm mấy năm chủ tử liền kiều quý lên, chỉ đông lạnh nửa canh giờ liền bệnh thành như vậy. Nay trong cung làm việc nô tài, cái nào mùa đông không ai đông. Nàng đảo quý giá. Một là nàng chính mình thân thể không hảo mới bị bệnh. Đức Phi phát tiết một hồi sau, nàng là càng nghĩ càng hoảng hốt. Đức Phi sợ hãi. Đức Phi lo lắng nếu là Lam Yến thật sự bệnh qua đời Khang Hy sẽ trách tội nàng. Rốt cuộc Khang Hy mới vừa cấp Lam Yến phong chắc phúc tấn, người sau lưng liền đem cấp lộng chết. Này không phải rõ ràng nói cho người khác, nàng Đức Phi không hài lòng Khang Hy thánh ý sao. Còn có Đức Phi cũng lo lắng tứ gia sẽ cùng nàng trở mặt thành thù, rốt cuộc Lam Yến được sủng ái căn bản không phải cái gì bí mật. Còn như là Lam Yến thật bệnh qua đời, đó chính là chứng thực Đức Phi ngược đãi con dâu hại chết con dâu sự thật, đến lúc đó trong cung ngoài cung không biết sẽ có bao nhiêu người trào phúng cười nàng. Đức Phi có thể bò đến bốn phi chi vị, còn lực gáp Vinh Phi trở thành bốn phi chi tam vị, nàng trừ bỏ mỹ mạo ở ngoài còn thông minh tài trí cùng lòng dạ thủ đoạn. Đúng là bởi vì nàng thông minh cho nên đến nghĩ tới, cho nên mới làm hại. Đức Phi trở về muốn đi cuối cùng quyết định, bổn cung muốn đi Phật đường lễ Phật. Không nói đến Đức Phi đột nhiên lễ Phật cầu lý cái gì, lại nói Lam Yến bên này. Lam Yến là nghe được Cao Thiết xe Dương Bá báo thanh mới tỉnh lại, xe đến trạm. Lam Yến xuống xe, ra nhà ga, sau đó liền nhìn đến nàng ba ba ở nhà ga cửa chờ nàng. Lam Yến chạy nhanh đẩy hành lễ Dương chạy tới. Ba ba. Lam ba ba, Tiểu Yến. Lam Yến phát quà ôm Lam ba ba, ta nhớ ngươi muốn chết. Lam Yến ôm Lam ba ba nước mắt liền ra tới. Ở cảm tình thượng Lam ba ba cùng Hoa Quốc đại bộ phận phụ thân giống nhau, đều là nội liễm. Lam Yến như vậy trắng ra mà nói muốn ba ba ngượng ngùng. Lam ba ba, ngươi đứa nhỏ này như thế nào lạc? Quốc Khánh thời điểm không phải mới thấy qua mặt sao? Lam Yến, ta mặc kệ. Ta chính là tưởng ba ba. Ở thế giới này bọn họ quốc khánh thời điểm mới thấy qua, nhưng là ở trong ngộng nàng đã có 6, 7 năm chưa thấy qua nàng ba ba mụ mụ. Nàng thật sự rất tưởng ba ba mụ mụ. Ở Cao Thiết Thượng đã tỉnh, Lam Yến vẫn luôn cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Lam ba ba nghe nữ nhi nói cảm thấy ấm áp, ngoan nữ nhi, ba ba cũng tưởng ngươi. Bất quá chúng ta nên về nhà, mụ mụ ngươi ở trong nhà cấp làm ăn ngon, chúng ta về nhà đi. Lam Yến, hảo. Chúng ta về nhà. Lam Yến ôm Lam Ba Ba cánh tay, Lam Ba Ba cho nàng lôi kéo hành lễ Dương, cha con hai vừa nói vừa cười mà về nhà. Kỳ thật là Lam Yến ở cùng Lam Ba Ba làm nũng. Lam Ba Ba dừng xe làm Lam Yến về trước ra, Lam Yến đứng ở ra môn ngoại, đột nhiên có chút gần hương tình khiếp. Nàng đứng ở ngoài cửa vẫn luôn không gõ cửa, chờ Lam Ba Ba thượng ôm tới, Lam Yến còn đứng ở ngoài cửa. Lam Ba Ba, Tiểu Yến, như thế nào không đi vào? Đứng ở bên ngoài làm gì? Lam Yến chiều Lam Ba Ba cười tìm lấy cớ nói, ta tưởng chờ ba ba người cùng nhau. Lam Ba Ba nghe xong lời này cao hứng, đứa nhỏ ngốc. Đi thôi, cùng ba ba về nhà. Lam Yến nghe được Lam Ba Ba này một câu, thiếu chút nữa nước mắt băng rồi. Giống như về tới khi còn nhỏ, tan học khi ba ba đi tiếp nàng, đều sẽ cùng nàng nói cùng ba ba về nhà. Trước kia không cảm thấy, hiện tại nghe được lời này, mới phát hiện câu này cùng ba ba về nhà là cỡ nào hạnh phúc một câu. Nàng cho rằng rốt cuộc nghe không được những lời này đâu. Nàng cho rằng nàng thật sự xuyên qua đi thanh triều, rốt cuộc trong ngộng như vậy chân thật. Lam Ba Ba mở cửa, Lam Yến nghe Lam Ba Ba đi vào, Lam Mụ Mụ nghe được động tĩnh từ phòng bếp ra tới. Nhìn thấy Lam Yến vui sướng không thôi, Tiểu Yến đã trở lại. Lam Yến ném xuống hành lễ chạy tới ôm Lam Mụ Mụ, Mụ Mụ. Lam Mụ Mụ bị Lam Yến như vậy một ôm sửng sốt, đứa nhỏ này, này như thế nào lạc? Ở bên ngoài chịu khuất lạc. Lam Yến, không phải. Không chịu ủy khuất, ta chính là tưởng Mụ Mụ. Lam Mụ Mụ, ngươi nha đầu này, làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng ngươi bị người khi dễ bị ủy khuất đâu. Lam Yến làm nũng, Mụ Mụ. Mụ Mụ ngươi liền không nghĩ ta sao? Ngươi liền không nghĩ ngươi tiểu áo đông. Lam Mụ Mụ ngước mắt trên dưới đánh giá Lam Yến, sau đó nói, ngươi còn nhỏ áo đông đâu, ngươi nếu là tiểu áo đông kia cũng là lọt gió. Lam Yến không thuận theo, Mụ Mụ. Lam Mụ Mụ, đi đi, chạy nhanh đi tắm rửa đổi thân quần áo, một hồi nên ăn cơm. Lam Yến, chuẩn bị, mẫu thượng đại nhân. Lam Yến làm quái hành lễ, sau đó đi thu thập quần áo tắm rửa. Trở lại chính mình phòng, nhìn đến trong phòng quen thuộc bố trí, Lam Yến vẫn có loại bừng tỉnh ở trong ngộng cảm giác. Lam Yến lắc lắc đầu, thu thập hảo hành lễ thu thập quần áo đi tắm rửa. Chờ nàng tắm rửa ra tới, nàng ba ba đã cầm máy sấy ở cửa chờ. Lam ba ba, Tiểu Yến, lại đây ba ba cho người thổi đầu. Lam Yến nhìn tươi cười đầy mặt Lam ba ba chính hoảng trong tay máy sấy, nàng nước mắt thiếu chút nữa liền ra tới. Lam Yến chạy nhanh chớp chớp mắt đem đôi mắt cấp chớp trở về, sau đó cười đi qua. Lam Yến lại cùng Lam ba ba nói giỡn. Lam Yến, Lam sư phó, còn không mau lại đây cấp buồn cô nương thổi tóc. Lam ba ba, tới lâu. Sau đó cha con hai đều cười. Lam Yến ngồi, Lam ba ba cầm máy sấy cấp Lam Yến thổi tóc, Lam ba ba động tác thập phần mềm nhẹ, giống đối hy thế chân bảo giống nhau. Từ Lam Yến sau khi sinh, Lam ba ba chính là cái nữ nhi nô. Lam ba ba cấp Lam Yến thổi tóc liền nhớ tới Lam Yến khi còn nhỏ sự. Lam ba ba, ngươi nha, khi còn nhỏ chính là cái lười, mỗi lần tẩy xong đầu đều không thổi, mỗi lần đều tìm ba ba cho ngươi thổi, ba ba không cho ngươi thổi còn khóc. Lam Yến, có sao? Không có, tuyệt đối không có như vậy sự. Lam Yến kiên quyết không thừa nhận. Lam ba ba, cũng không biết là ai chính mình thổi đầu phong thiếu chút nữa đem đầu đều cấp thổi chín, bỏng thẳng khóc Lam ba ba liền bắt đầu bóc Lam Yến khi còn nhỏ rèm pha. Lam Yến, mụ mụ, ba ba khi dễ ta. Nhìn đến Lam mụ mụ ra tới, Lam Yến liền chạy nhanh cáo trạng. Lam mụ mụ, các ngươi cha con hai chạy nhanh thu thập, ăn cơm a. Lam Yến cùng Lam ba ba chăm miệng một lời, đã biết. Một nhà ba người ăn cơm, Lam mụ mụ nói lên về quê sự. Lam mụ mụ, Tiểu Yến nàng ra ra mãi mãi gọi điện thoại lại đây, kêu chúng ta năm nay sớm một chút trở về. Ta nghĩ ngày mai sáng sớm, chúng ta liền đi. Lại chậm sợ kẹt xe. Các ngươi cha con hai thấy thế nào? Lam Yến, ta nghe mụ mụ. Lam ba ba, vậy sáng mai đi. Lúc sau một nhà ba người thương lượng mang thứ gì về quê quê quán. Sau đó ăn cơm xong lúc sau, một nhà ba người liền đi mua hàng Tết, kéo một cốp xe hàng Tết trở về. Cuối cùng đi siêu thị mua đồ vật khi, nhìn đến khi còn nhỏ ăn đại bạch thỏ kẹo sữa, Lam Yến ma xui quỷ khiến mà liền mua bao. Sau đó buổi tối ngủ thời điểm, nàng liền nhìn đến nàng mụ mụ đem nàng mua kêu bao đại bạch thỏ kẹo sữa phong tới nàng trên tủ đầu giường. Lam Yến nhìn đại bạch thỏ kẹo sữa liền nghĩ đến khi còn nhỏ cùng gia gia mãi mãi ở nông thôn quê quán nhật tử. Trước kia khi còn nhỏ vô ưu vô lự, cũng không sẽ cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh, chỉ ngóng trông lớn lên. Chờ trưởng thành, tốt nghiệp đại học công tác lúc sau, đồng nhiên quay đầu phát hiện, hạnh phúc nhất thời gian vẫn là khi còn nhỏ kỳ nghỉ ở nông thôn quê quán cùng gia gia mãi mãi cùng nhau vượt qua thời gian. Lam Yến còn rất rõ ràng nhớ rõ, gia gia mang nàng đi mua đường ăn, gia gia cho nàng mua chính là đại bạch thỏ kẹo sữa. Lam Yến dựa vào trên giường hồi tưởng khi còn nhỏ thời gian, thẳng đến Lam Mụ Mụ tới gõ cửa nhắc nhở nàng, Tiểu Yến, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn ngồi xe đi ở nông thôn đâu. Lam Yến, đã biết, Mụ Mụ. Lam Yến nằm đến trên giường, nàng tắt đèn. Đương cả người lâm vào trong bóng đêm khi, Lam Yến không tắc tự chủ nhớ tới cảnh trong mơ, nghĩ đến tứ gia, nghĩ đến con trai của nàng. Trong bóng đêm nàng giống như nghe được có người ở kêu nàng ngạch đường, kêu nàng mau trở lại. Lam Yến. Thứ ra, Hoàng Ngạn. Lam Yến không khỏi niệm khởi hai người, sau đó nàng ý thức bắt đầu mơ hồ, sau đó nàng mất đi ý thức. Cùng lúc đó, Đại Thanh Ung Thân Vương phủ hạ thanh viện Lam Yến trong phòng ngủ. Tứ gia ôm Hoàng Ngạn mang theo Hoàng Quân thủ Lam Yến trước giường. Hoàng Ngạn non nớt thanh âm kêu to Ngạch Nương. Hoàng Ngạn, Ngạch Nương, Ngạch Nương. Hoàng Quân, Ngạch Nương ngài tỉnh tỉnh, Ngạch Nương, ngài mau trở lại đi. Tứ gia, Yến Nhi, ngươi đã nói muốn cùng ta cùng nhau bạch đầu giai lão, ngươi không thể nói chuyện ở không tính toán gì hết. Nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi chính là kẻ lừa đảo. Lỗ thai không ngừng truyền đến nhắc mãi thanh âm, Lam Yến rốt cuộc là nhịn không được mở mắt. Lam Yến mở to mắt liền đối thượng Hoàng Ngạn đôi mắt, tiểu Hoàng Ngạn kêu Ngạch Nương thanh âm đột nhiên cất cao đi điều, Ngạch Nương. Lúc này Tứ gia cùng Hoàng Quân cũng phát hiện Lam Yến tỉnh. Tứ gia, Yến Nhi. Yến Nhi ngươi rốt cuộc đã trở lại. Lam Yến nhìn Tứ gia, nàng tái nhợt trên mặt xả ra tươi cười, "Gia, ta mới không phải kẻ lừa đảo đâu." Tứ gia nghe vậy cười. "Hoàng Quân, Ngạch Nương." Lam Yến trấn an hai đứa nhỏ, "Ngạch Nương không có việc gì, Hoàng Quân cùng Hoàng Ngạn không cần lo lắng. Ngạch Nương thực mau liền sẽ hảo lên." Tứ gia đã hướng ra ngoài kêu gọi, "Mau kêu thái y y tới." Sau đó hai cái thái y thì thực mau liền vào được, phân biệt cấp Lam Yến đem mạch. Trong đó một cái lạ mắt Lam Yến không quá thái y thì nói, "Chắc Phúc Tấn đã tỉnh, này bệnh thì tốt rồi hơn phân nửa." Bất quá Chắc Phúc Tấn lúc này đây bệnh nặng lúc sau bị thương thân mình, đến cẩn thận điều dưỡng mới được. Tại thân thể khôi phục phía trước vạn không thể lại đông lạnh hoặc là lại sinh bệnh, nếu không thân thể liền suy sụp. Tứ gia, làm phiền hai vị thái y khai chút điều trị thân thể phương thuốc. Lam Yến uống thuốc lúc sau liền tống cổ Tứ gia cùng hai cái đi nghỉ ngơi. Hoàng Ngạn còn hảo, con nhỏ không quá hiểu chuyện, không có thức đêm. Tứ gia cùng Hoàng Quân phụ tử thế nhưng đều ngao ra quầng thâm mắt, Lam Yến lo lắng hai người thân thể, nhưng còn không phải là đuổi bọn hắn hai cha con trở về ngủ. Tứ gia cùng Hoàng Quân bị Lam Yến đuổi đi đi ngủ lúc sau, Lam Yến mới kêu Thanh La tới hỏi chuyện. Từ Thanh La kêu biết được ngày đó nàng té xỉu lúc sau sốt cao không lùi, nàng đã hôn mê hai ngày nữa. Còn có thái y kia nói nàng nếu là trong vòng 3 ngày còn không tỉnh nói, sợ sẽ là nguy hiểm. Còn nói Tứ gia cùng Hoàng Quân mỗi ngày đều thủ nàng, còn có Khang Hy ban cho ngự y cho nàng trị liệu, còn có Đức Phi ban thưởng nàng đồ bổ từ từ, Thanh La đều kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Lam Yến nói. Còn có Lam Yến phát sốt khi sốt mơ hồ nói hồ lời nói. Lam Yến vừa nghe Thanh La nói chính mình bệnh khi lời nói hồ lời nói, không cấm lo lắng cho mình có phải hay không bệnh hồ đồ thời điểm nói gì đó không nên lời nói. Lam Yến che giấu khẩn trương tâm tình hỏi, Thanh La, ta nói hổ lời nói đều nói gì đó. Chương 134. Thanh La, ngươi trong miệng hàm hàm hồ hồ, nô tỳ cũng nghe không lớn rõ ràng. Hình như là tám mã gì đó. Lam Yến vừa nghe liền biết là cái gì, nhất định là nàng kêu ba ba mụ mụ làm cho bọn họ nghe được. Bất quá nghe Thanh La nói nàng nói được hàm hồ nghe không rõ, Lam Yến căng thẳng tâm hơi buông xuống. Lam Yến, Thanh La, ngươi trước đi xuống, ta lại nghỉ tạm một hồi. Đem Thanh La tống cổ đi ra ngoài, Lam Yến trong đầu tưởng tất cả đều là nàng về nhà sự. Nàng nhớ rõ năm đó nàng chính là ở ngồi cao thiết thời điểm, ở cao thiết thượng ngủ rồi, sau đó nàng liền xuyên qua đến Đại Thanh. Lúc này đây nàng ở hiện đại tỉnh lại khi nàng liền ở cao thiết thượng. Lam Yến dám khẳng định, lúc này đây nàng không phải nằm mơ, nàng là thật sự xuyên qua đi trở về, nàng là thật sự xuyên qua trở lại cao thiết thượng, nàng là thật sự về nhà. Nàng nhất định là về nhà. Chính là nàng hiện tại cũng phi thường khẳng định. Chính mình lại xuyên qua hồi Đại Thanh. Nàng nhớ rõ ở hiện đại về đến nhà, nàng còn lấy ở Đại Thanh sinh hoạt kia mấy năm nàng là đang nằm mơ đâu. Hiện tại xem ra mặc kệ là xuyên qua trở lại hiện đại, vẫn là nàng lại xuyên qua trở lại Đại Thanh, này đều thật sự. Xuyên qua đến Đại Thanh nàng nhớ thương cha mẹ, xuyên qua hồi hiện đại nàng lại nhớ thương hải tử cùng tứ gia. Bất luận là hiện đại vẫn là Đại Thanh, nàng đều phóng không khai. Chính là nàng hiện tại lại xuyên qua hồi Đại Thanh, xem ra là ý trời. Chỉ là ông trời làm nàng xuyên qua tới xuyên qua đi, đến tột cùng là ý gì? Tổng không phải là sợ nàng thi thể dừng ở cao thiết thượng dọa người đi. Lam Yến miên man suy nghĩ. Bất quá Lam Yến trong lòng vẫn là cảm kích, nàng làm ở nhiều năm trôi qua sau lại lần nữa nhìn thấy nàng ba ba mụ mụ, chẳng sợ như cũ không có thể lưu tại ba ba mụ mụ bên người, chẳng sợ chỉ là xem một cái cũng hảo. So với cha mẹ thân, nàng càng không yên lòng Hoàng Ngạn càng không yên lòng nàng hải tử. Có lẽ chính là đương mẫu thân đi. Nếu là tứ gia biết Lam Yến là bởi vì nhớ thương hải tử mới trở về, tứ gia nhất định phi thường may mắn Lam Yến đã sinh hạ Hoàng Ngạn. Nếu là không có Hoàng Ngạn, có lẽ Lam Yến liền thật sự không trở lại. Lam Yến nghĩ thầm, không biết nàng khi nào mới có thể lại xuyên qua trở về. Chẳng lẽ phải đợi lần sau sốt cao sinh bệnh thời điểm. Nàng nhớ rõ năm đó chính là bởi vì nguyên chủ sinh bệnh, cho nên nàng mới xuyên qua đến nguyên chủ trên người. Có lẽ nàng tưởng trở về thời điểm, có thể cho chính mình bệnh một hồi, đến lúc đó nói không chừng là có thể đi trở về. Cái này ý tưởng liền Lam Yến trong lòng nhớ kỹ. Bệnh nặng vừa vặn, Lam Yến thân thể gầy yếu rất nhiều, nàng miên man suy nghĩ bất chi bất giác liền ngủ rồi. Lam Yến rốt cuộc hạ sốt, tin tức rốt cuộc là truyền tới trong cung, Khang Hy đã biết cũng liền an tâm rồi. Vĩnh Hỏa cung kia đã thiêu 3 ngày hương, Đức Phi cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đức Phi, tồn tại thì tốt rồi. Bằng không chẳng phải là hại bổn cung bối thượng hại chết tức phụ đều danh, nói không chừng còn sẽ bị hoàng thượng ghét bỏ. Mạc Lan Mama, Ô Tô Trắc Phúc Tấn đã tỉnh, hoàng thượng nếu biết ngài mấy ngày nay đều ở vì Ô Tô Trắc Phúc Tấn tụng kinh cầu phúc, định sẽ không lại quấy ngài. Đức Phi, hy vọng đúng không? Bất quá kia Ô Tô thị cũng là cái phúc mỏng, nhớ kỹ về sau nhắc nhở bổn cung, không có việc gì không cần triệu nàng tiến cung thỉnh an. Nếu là nàng tới bổn cung lúc này đi lại bệnh một hồi, kia bổn cung thanh danh còn không bị nàng làm xú. Mạc Lan Mama, là nô tài nhớ kỹ. Lam Yến lại lần nữa tỉnh ngủ khi, mở mắt ra liền nhìn đến Tứ Gia ngồi ở mép giường. Lam Yến nhìn thấy Tứ Gia liền nói, Gia, ngươi như thế nào ngồi ở này? Ngươi như thế nào không đi nghỉ tạm? Lam Yến tay chi muốn ngồi dậy, Tứ Gia vội đỡ nàng ngồi xuống. Tứ Gia, Gia là tỉnh ngủ mới đến xem ngươi. Ngươi yên tâm đi, Gia có hảo hảo nghỉ ngơi. Lam Yến, ta đã khá hơn nhiều, Gia, ngươi đừng lo lắng ta, thân thể của ngươi cũng quan trọng. Ngươi nếu là bị bệnh, ta sẽ lo lắng. Tứ Gia, yên tâm đi, thái y mới vừa cấp Gia đem quá mạch, Gia thân thể hảo đâu. Nhưng thật ra ngươi, kinh lúc này đây bệnh nặng, phía trước 2 năm điều dưỡng tất cả đều bạch phế đi. Kế tiếp ngươi đến nghe lời dặn của bác sĩ hảo hảo điều dưỡng, ngươi phải nhanh một chút hảo lên, như vậy Gia cùng bọn nhỏ mới có thể yên tâm. Lam Yến, Gia ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo điều dưỡng. Nàng so với ai khác đều để ý thân thể của mình. Đều nói là bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ. Lam Yến nguyên bản chính là bởi vì khó sinh còn không có thương tốt thân thể, ở trải qua hàn đông lạnh sốt cao lúc sau, thân thể càng kém. Kế tiếp thời gian, Lam Yến vẫn luôn ở Hạ Thanh Viện điều dưỡng thân thể, liền đi cấp Tứ Phúc Tấn Thịnh An, Tứ Gia đều miễn. Lúc sau bên ngoài sự Tứ Gia đều gạt Lam Yến, cũng không cho Thanh La Lục Nha nói cho nàng, chính là Hoàng Quân cũng gạt nàng. Tứ Gia Tấn Thân Vương, Ung Thân Vương phủ đại làm Yến hội, Lam Yến mang theo Hoàng Ngạn chỉ là lộ mặt, đã bị Tứ Gia kêu Tô Bồi Thịnh cấp đưa về Hạ Thanh Viện. Dưỡng 2 tháng, tới rồi ăn Tết thời điểm Lam Yến trên người vẫn là một chút thịt cũng chưa trường đã trở lại, Tứ Gia lo lắng không thôi, dứt khoát thế nàng xin nghỉ. Trừ tịch cùng ngày, Lam Yến cùng Hoàng Ngạn không tiến cung, vẫn là Tứ Gia mang theo Tứ Phúc Tấn Lý Trắc Phúc Tấn cùng 3 cái hải tử tiến cung ăn Tết. Tháng 4 sơ Khang Hy di giá sướng Xuân Viên, Tứ Gia cũng mang theo Lam Yến mẫu tử 3 người cùng Lý Trắc Phúc Tấn mẫu tử 3 người đi Viên Minh Viên Trụ. Có lẽ là bởi vì thời tiết ấm áp, lại bởi vì là mùa xuân, dưỡng gần nửa năm, Lam Yến thân thể rốt cuộc khôi phục rất nhiều, đến nỗi rốt cuộc trưởng thịt. Vì rèn luyện thân thể, Lam Yến không chỉ có nhặt lên yoga còn mỗi ngày chạy bộ nhảy dây, thậm chí lại cùng Tứ Gia cùng nhau trung địa. Chờ thêm Tết Đoan Ngọ, Khang Hy Hạ chỉ muốn tuần du tái ngoại, Tứ Gia nói muốn mang Lam Yến đi, Hoàng Quân cũng đi theo đi. Lam Yến lại do dự. Lam Yến, ta đi theo ngươi tái ngoại, kia Hoàng Ngạn làm sao bây giờ? Hoàng Ngạn như vậy tiểu, tổng không thể cũng dẫn hắn đi thôi. Nay tàu xe mệt nhọc không nói đến, vạn nhất nếu là tới rồi tái ngoại Hoàng Ngạn khí hậu không phục đâu. Tứ Gia, Hoàng Ngạn quá nhỏ, lần này liền không mang theo hắn đi. Lam Yến nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu xem Tứ Gia, ra ý tứ là muốn đem Hoàng Ngạn lưu tại trong phủ. Hoàng Ngạn lưu trong phủ làm ai chiếu cố? Mặc kệ là ai, ta đều không yên tâm. Hoàng Ngạn còn không có sinh ra đâu, Lý Trác Phúc Tấn biến tưởng lộng chết Hoàng Ngạn, muốn hại nàng một thi hai mệnh. Hoàng Ngạn mới vừa mãn 1 tuổi, Tứ Phúc Tấn liền lấy bệnh đậu mùa tới hại Hoàng Ngạn. Nếu không phải Hoàng Ngạn mạng lớn, đã sớm bị hại đã chết. Hậu viện nữ nhân đều là hoa ăn thịt người ăn người ma quỷ, nàng như thế nào yên tâm đem Hoàng Ngạn chính mình một người lưu lại. Tứ Gia nghe Lam Yến nói, hắn trầm mặc. Kỳ thật không nói Lam Yến, chính là Tứ Gia chính hắn cũng không yên tâm. Nguyên bản không đem Hoàng Ngạn lưu tại phủ, đưa vào cung đi thỉnh Đức Phi chiếu cố là cái hảo lựa chọn. Đáng tiếc Đức Phi với Tứ Gia mà nói không phải Tứ Mẫu, với Lam Yến mà nói cũng không phải hảo bà. Đức Phi ở Lam Yến trong lòng cùng Tứ Phúc Tấn đó là đánh đồng. Nếu không Lam Yến đột nhiên nghĩ đến, nhưng lại cảm thấy không hợp quy củ. Tứ Gia, cái gì? Ngươi có biện pháp nào? Lam Yến, ta nói ngươi đừng nóng giận a. Tứ Gia, trước nói tới nghe một chút. Lam Yến, nếu không đem Hoàng Ngạn đưa đi ô tô ra, làm ta ngạch nương thay chúng ta chăm sóc một đoạn thời gian. Lam Yến nói xong tiểu tâm xem Tứ Gia, sợ Tứ Gia sinh khí đâu. Rốt cuộc thiếp thất đem hải tử đưa đi nhà mẹ đẻ dưỡng cũng không muốn lưu tại trong phủ hoặc là đưa vào cung, đây là đánh Tứ Gia mặt đâu. Tứ gia nghe Lam Yến nói cũng không thấy Lam Yến, tứ gia trầm mặc, không kinh làm Lam Yến lo lắng. Bất quá vì hài tử vì hoàng ngạn, Lam Yến không hối hận. Lam Yến không nói chuyện, chờ tứ gia quyết định. Một hồi lâu tứ gia mới nói, đưa đi ô tô ra thật là muốn an toàn một ít. Vậy đưa ô tô ra trụ một đoạn thời gian đi. Thanh Cúc Thanh Lan chờ mấy cái đều đi theo, có bọn họ ở hoàng ngạn bên người ra mới có thể yên tâm. Lam Yến nghe vậy đứng dậy cấp tứ gia hành lễ, tạ gia. Lam Yến biết tứ gia đáp ứng nàng đề nghị, này đã là dung túng nàng. Tứ gia, cùng gia không cần như thế khách khí. Tứ gia nâng dậy Lam Yến, đem nàng kéo đến chính mình bên người ngồi xuống. Quay đầu lại ngươi làm người thu thập một chút, xuất phát trước ra lại cùng ngươi cùng nhau đưa hoàng ngạn đi ô tô ra. Lam Yến, hảo. Ta một hồi liền thu thập. Sau khi quyết định, Lam Yến liền bắt đầu làm hoàng ngạn tư tưởng công tác, cùng hoàng ngạn thương lượng. Hoàng ngạn tuy mới 2 tuổi dưới mau 3 tuổi, nhưng tiểu tử này lại là cái cực thông minh hài tử. Hiện tại hắn không chỉ có nói chuyện trôi chảy, còn có chính mình chủ ý. Mỗi khi cùng hắn nói chuyện, Lam Yến liền nhịn không được tưởng, có phải hay không bởi vì ông trời đem đã quên cho nàng chỉ số thông minh tiếp viện nàng nhi tử. Bằng không nàng nhi tử sao như vậy thông minh. Lam Yến đem hoàng ngạn ôm vào trong ngực ôn nhu nói với hắn nói, Duy An. Ngạch nương đưa ngươi đi ngươi bà ngoại ra, cùng bà ngoại ra biểu huynh nhóm cùng nhau chơi một đoạn nhật tử được không? Hoàng ngạn bắt lấy Lam Yến ngón tay chơi, nghe Lam Yến nói hắn ngẩng đầu sạch sẽ đôi mắt nhìn Lam Yến hỏi, Ngạch nương, ngươi cùng ca ca cũng đi sao? Lam Yến, Ngạch nương cùng ca ca đưa ngươi đi. Hoàng ngạn vừa nghe khuôn mặt nhỏ liền không cao hứng, hắn đã hiểu chuyện. Hoàng ngạn, Ngạch nương ngươi không cần ta sao? Muốn đem ta đưa cho sói xám sao? Lam Yến nghe lời này dở khóc dở cười, cái gì sói xám? Ai nói với ngươi? Hoàng ngạn, tam ca nói không nghe lời hài tử liền đưa cho sói xám. Ngạch nương, ta thực ngoan thực nghe lời, không cần đem ta đưa cho sói xám. Lam Yến nghe được lời này, ánh mắt lóe lóe. Lam Yến, Duy An là ngạch nương tâm can bảo bối nhi, ngạch nương thương ngươi còn không kịp đâu, như thế nào sẽ đem ngươi đưa cho sói xám đâu. Tam A ca đó là hù dọa ngươi, đừng tin hắn. Lam Yến ở hoàng ngạn trên mặt hôn một cái trấn an bảo bối nhi tử. Lam Yến. Ngươi A Mã có thể cưới ngựa bắn tên, nếu là có sói xám tới, ngạch nương liền kêu ngươi A Mã lấy mũi tên bắn sói xám, nhiên lột ra sói cho ngươi làm giày áp dưới lòng bàn chân. Lam Yến đột nhiên nghĩ đến liền cùng Hoàng Ngạn nói, Duy An, ngạch nương muốn bồi ngươi A Mã cùng ngươi nhị A Ca đi luyện mũi tên đi bắn sói xám, sau đó bảo hộ Duy An. Cho nên Duy An ngươi đi bà ngoại ra ngốc mấy ngày, chờ ngươi nhị ca học được bắn sói xám, ngạch nương cùng A Mã liền đi bà ngoại ra tiếp ngươi trở về được không? Hoàng Ngạn, ngạch nương. Ta cũng tưởng kéo đại cung, bắn sói xám. Ngạch nương ta muốn A Mã trong thư phòng như vậy đại cung. Nghe Lam Yến nghe lời này thiếu chút nữa cười phun, còn hảo nàng nhìn xuống. Xem nàng 2 tuổi dưới nhi tử này cùng béo ngó sen dường như thịt tay nhỏ thịt cẳng chân, hắn còn nửa trường cung cao đâu, thế nhưng tưởng kéo đại cung, thật là quá buồn cười. Lam Yến sờ sờ hoàng ngạn đầu nhỏ, ngạch nương ngoan nhi tử, hảo chí hướng. Bất quá Duy An ngươi bây giờ còn nhỏ, này tay này chân còn không có thật dài kéo không được đại cung. Chờ ngươi trưởng thành, ngạch nương lại kêu ngươi A Mã giáo ngươi bắn tên được không? Hoàng ngạn giơ lên chính mình tay nhìn nhìn, kia, ta đây trước kéo tiểu cung. Ngạch nương, ngươi kêu A Mã trước cho ta làm tiểu cung. Lam Yến, ngươi ông ngoại sẽ làm tiểu cung, ngươi nhị cứu cứu bắn tên rất lợi hại, nếu không ngươi đi ông ngoại ra kêu ngươi ông ngoại cho ngươi làm tiểu cung, kêu ngươi nhị cứu cứu giáo ngươi bắn tên, được không? Chương 135. Hoàng ngạn, A Mã sẽ không làm tiểu cung sao? Ta muốn A Mã làm tiểu cung. Lam Yến, cái này a, ngạch nương cũng không biết. Nếu không ngươi hỏi một chút ngươi A Mã. Nếu là nói tứ gia không làm, kia chẳng phải là hỏng rồi tứ gia ở hài tử cảm nhận chung hình tượng. Cho nên Lam Yến quyết định việc này vẫn là làm tứ gia chính mình tới giải quyết đi. Hoàng ngạn, kia A Mã khi nào trở về? Hoàng ngạn đếm hạ hắn béo ngón tay, sau đó nói, ta đều đã 2 ngày không gặp A Mã. Hoàng ngạn giơ 2 cái đoạn béo ngón tay nói. Hoàng ngạn manh manh đát bộ dáng chính là đem Lam Yến cấp manh hỏng rồi. Lam Yến ôm hắn hôn hôn, chúng ta Duy An tưởng A Mã đi, ngạch nương gọi người đi hỏi. Thanh La, ngươi kêu Lý Tiến Trung đi phía trước nhìn xem, vương gia đã trở lại không có. Nếu là vương gia trở về liền hỏi một chút vương gia buổi tối đến không được nhàn lại đây dùng nữa. Còn có kêu nhị A Ca cũng trở về dùng bữa tối. Thanh La, là, nô tỳ này liền đi. Từ Lam Yến phong chắc phúc tấn lúc sau, tứ gia khiến cho Lý Tiến Cung đến Hạ Thanh Viện hầu hạ. Hiện tại Lý Tiến Trung chính là Hạ Thanh Viện Đại Thái Giám. Lam Yến tiếp tục khuyên Hoàng Ngạn, tưởng khuyên hắn đáp ứng đi ô tô ra trụ một đoạn nhật tử. Lam Yến khuyên căn mãi, đáp ứng rồi vô số điều kiện lúc sau, Hoàng Ngạn rốt cuộc đáp ứng rồi. Hoàng Ngạn, hảo đi, bất quá ngạch nương ngươi muốn nhanh lên trở về tiếp ta. Lam Yến, hảo. Ngạch nương vừa trở về liền đi tiếp ngươi. Lý Tiến Trung trở về nói tứ gia nói muốn lại đây dùng bữa, Lam Yến làm người chuẩn bị bữa tối. Lúc chạng vạng tứ gia cùng Hoàng Quân hai cha con cùng nhau tới. Dùng qua cơm tối lúc sau, Hoàng Ngạn Quân lấy tứ gia hỏi làm tiểu cung sự. Lam Yến cho rằng hắn đã quên, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ. Hoàng Ngạn Quân lấy tứ gia nói chuyện, Lam Yến cũng có chuyện hỏi Hoàng Quân. Lam Yến, Vân Nhi, trước đó vài ngày Duy An đi tìm ngươi, Tam A Ca có phải hay không cùng Duy An nói qua cái gì? Tam A Ca đều đã dọn tiền viện đi ở. Duy An thực thích Hoàng Quân cái này ca ca, cho nên thường xuyên làm người dẫn hắn đi trước thủ tìm Hoàng Quân. Hoàng Quân, ngày ấy tứ đệ đi tìm ta, ta bị phu tử kêu đi. Trở về thời điểm liền nhìn đến Tam đệ cùng tứ đệ cùng nhau chơi đâu. Ngạch nương, Tam đệ cùng tứ đệ nói gì đó sao? Hoàng Quân lo lắng hỏi. Lam Yến, cũng không phải cái gì đại sự. Chính là Tam A Ca cùng Duy An nói, Duy An không ngoan, muốn đem hắn đưa cho sói xám. Duy An bị dọa. Ta nói với hắn muốn đưa hắn đi ô tô ra, Duy An liền sợ hãi hỏi ta, có phải hay không không cần hắn. Này nguyên bản không phải cái gì đại sự, chỉ là Duy An hắn còn nhỏ, còn chưa quá hiểu chuyện, phân không rõ thật giả. Tam A Ca cùng Duy An nói lời này, làm sợ Duy An, như vậy không tốt. Hoàng Quân nghe xong nhíu mày, Tam đệ thế nhưng đối tứ đệ nói như vậy, một hồi ta trở về hỏi một chút hắn. Lam Yến, ngươi đừng vội, ngạch nương lời nói còn chưa nói xong đâu. Tam A Ca tính tình, ta nhiều ít là biết đến. Tam A Ca tính tình thuần thiện, hắn sẽ không vô duyên vô cớ cùng Duy An nói này đó. Ta là lo lắng có phải hay không có người nào ở Tam A Ca bên thai châm ngòi các ngươi huynh đệ quan hệ. Ngươi cùng Tam A Ca là Lý Trắc Phúc Tấn Sinh, mà ngươi cùng Duy An lại đều là dưỡng ở ta dưới gối. Ta chính là lo lắng có người cố ý châm ngòi các ngươi huynh đệ chi gian quan hệ. Vương gia hiện tại cũng chỉ có các ngươi huynh đệ ba cái nhi tử. Ngạch nương tự nhiên là hy vọng các ngươi huynh đệ ba cái có thể hòa thuận ở chung. Lam Yến có chính mình điểm mấu chốt, tuy rằng nàng cùng Lý Trắc Phúc Tấn Chi có thù oán, nhưng nàng cũng không có giận chó đánh mèo đến Hoàng Quân cùng Hoàng Khi trên người. Bởi vì tứ gia đem Hoàng Quân giao cho Lam Yến nuôi nấng, Lý Trắc Phúc Tấn cũng chỉ thừa Hoàng Khi một cái nhi tử. Lý Trắc Phúc Tấn đối Hoàng Khi là thập phần cương triều, dưỡng thành Hoàng Khi phức tạp tính tình. Hắn kia tính tình là nói không rõ, hắn là kiều khí, nhát gan, tùy hứng, có khi còn bá đạo. Hoàng Khi hiện tại còn quá tiểu, còn không chứng tính. Bất quá bản chất là cái thiện lương hài tử. Nhát gan hài tử, lại hư cũng hư không đến nào đi. Cho nên biết Tam A Ca cùng Hoàng Ngạn nói sói xám dọa Hoàng Ngạn, Lam Yến trong lòng hoài nghi kia hài tử có phải hay không bị xúi giục. Lam Yến cùng Hoàng Quân nói đến mặt sau khi, tứ gia đã hống hảo Hoàng Ngạn, vừa lúc nghe được hai mẹ con lời nói. Tứ gia, Hoàng Khi sự Hoàng Quân ngươi trước đừng động, quay đầu lại ra làm người cha cha Hoàng Khi bên người hạ nhân. Nếu không phải tốt, đến lúc đó đều thay đổi. Chính mình huynh đệ chi gian tranh đấu kịch liệt, tứ gia lại là không hy vọng chính mình nhi tử chi gian cũng như bọn họ huynh đệ chi gian như vậy. Tứ gia tự nhiên là hy vọng chính mình nhi tử huynh hữu đệ cùng, huynh đệ hòa thuận ở chung. Lam Yến, Vân Nhi, vậy ngươi liền nghe người A Mã. Bất quá chính ngươi cũng muốn chú ý một chút người bên cạnh, làm Thanh Trúc cùng Thanh Cúc cũng nhiều chú ý chút. Hoàng Quân gật đầu, hảo. Ngạch nương ta đã biết. Tứ gia trong lòng cũng đã nghĩ đến, đem Hoàng Quân cùng Hoàng Khi bên người hạ nhân đều tra một lần. Những cái đó hạ nhân, phân phối đến Hoàng Quân cùng Hoàng Khi bên người khi có lẽ đều là tốt, nhưng cũng không để phòng ngăn bọn họ bị người khác thu mua. Thực mau tứ gia khiến cho người điều tra rõ Hoàng Quân cùng Hoàng Khi bên người hạ nhân, đổi cũng một ít hạ nhân. Đảo mắt tới rồi đi tái ngoại trước một ngày, Lam Yến cùng tứ gia tự mình đưa Hoàng Ngạn đi ô tô ra. Từ năm đó ô tô ra nâng kỳ lúc sau, ô tô thị phụ tử mấy cái được đến tứ gia mà để bạn, hiện giờ ô tô ra cùng lúc trước ô tô ra đã hoàn toàn bất đồng. Ô tô ra mua nhà mới, trong nhà thu cũng nhiều, hiện giờ xem như đứng đắn quan lại nhân gia. Lam Yến muốn đưa Hoàng Ngạn đi ô tô ra việc này, nàng sớm liền cấp ô tô ra truyền tin làm cho bọn họ chuẩn bị. Lam Yến cùng tứ gia đến ô tô ra chủ tử ở nhà đều ra tới nên đón. Nô tài cấp Vương gia Thịnh An, cấp Trác Phúc Tấn Thịnh An, cấp Tư Á Ca Thịnh An. Đây là lần đầu tiên Lam Yến nhìn đến cha mẹ cho nàng quỳ xuống, Lam Yến cực không được tự nhiên chạy nhanh nâng dậy nàng A Mã Ngạch Nương, A Mã Ngạch Nương. Các ngài mau đứng lên. Tứ gia, đều đứng lên đi. Lam Yến dịu hắn nhóm, bọn họ bất động, thẳng đến tứ gia lên tiếng bọn họ mới động. Tạ Vương gia. Lam Yến A Mã Hạ An, Vương gia, Trác Phúc Tấn trong phủ thỉnh. Vào phủ sau ngồi xuống nói chuyện, Lam Yến mới phát hiện nàng cùng ô tô gia người giống như không có gì nhưng nói. Quá xa lạ. Tứ gia cùng Hạ An đi thư phương nói chuyện, Lam Yến ngạch nương tống cổ Lam Yến mấy cái tẩu tử em dâu, hai mẹ con đến Lam Yến ngạch nương trong phòng nói chuyện. Lam Yến ngạch nương, Ngạch nương nhìn ngươi so với phía trước nhưng thật ra dài quá chút thịt, thân mình có khá hơn. Lam Yến, ngạch nương, ngài yên tâm đi, ta đã rất tốt. Lần này ta tùy vương ra đi tái ngoại, đem Hoàng Ngạn lưu tại trong phủ ta không yên tâm, chỉ có thể phiền thoái ngạch nương ngài giúp ta chiếu cố Hoàng Ngạn mấy tháng. Người khác ta không yên tâm, ta chỉ yên tâm ngạch nương ngài cùng A Mã. Lam Yến ngạch nương, ngươi cứ yên tâm đi, ngạch nương tự mình mang tứ A Ca, định bảo tứ A Ca hảo hảo, bình bình an an. Lam Yến ngạch nương ôm Hoàng Ngạn vui mừng không thể không hưng. Lam Yến, ngạch nương, ngài đừng quá quan hắn. Hoàng Ngạn hắn thích ăn đồ ngọt, ngài cũng không thể mỗi ngày cho hắn ăn quá nhiều, bằng không hắn một ngụm tiểu nha liền hỏng rồi. Lam Yến lại cùng Hoàng Ngạn nói, ngươi nếu là ăn đường nhiều đem hàm răng cấp ăn hỏng rồi, sẽ biến xấu. Ngạch nương nhưng không nghĩ trở về thời điểm nhìn đến cái xấu nhi tử. Cho nên điểm tâm cùng đường đều không thể ăn nhiều biết không? Hoàng Ngạn, đã biết. Lam Yến ngạch nương, thứ A Ca thật đúng là ngoan ngoan đáng yêu. Hoàng Ngạn vừa nghe lời này lập tức quay đầu xem Lam Yến, ngạch nương, ngươi nghe được đi, Quách La mụ mụ nói ta ngoan đâu. Lam Yến rôi tay vướt hắn mặt, là, chúng ta Hoàng Ngạn nhất ngoan đáng yêu nhất. Lam Yến, ngạch nương, trong nhà thế nào? Ca ca tẩu tử cùng đệ muội còn có chất nhi chất nữ nhóm nhưng đều hảo. Lam Yến ngạch nương, trong nhà đều hảo, mỗi người đều hảo hảo đâu, ngươi không cần lo lắng. Lam Yến, đều hảo ta liền an tâm rồi. Muội muội kia, ngạch nương nhưng có tin tức. Lam Yến ngạch nương, ngươi muội muội có mang, là ngồi giường hỉ, nàng nhà chồng đối nàng hảo đâu. Có ngươi cái này tỉ tỉ ở, nàng nhà chồng đều phụng nàng đâu, sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Lam Yến, từ tiến cung kia một ngày, nữ nhi liền ngóng trông như vậy một ngày, ngóng trông ô tô ra hảo hảo. Đây là nguyên chủ tâm nguyện. Lam Yến ngạch nương, năm đó đưa ngươi tiến cung ủy khuất ngươi. Nhớ tới chuyện xưa, Lam Yến ngạch nương liền nhịn không được gật lệ. Lam Yến ngạch nương, các ngươi huynh đệ tỷ muội mấy cái, Á Mã ngạch nương nhất thực xin lỗi ngươi. Năm đó bất đắc dĩ đưa nữ nhi tiến cung đương cung nữ, cái này làm cho bọn họ phu thê ấy náy cả đời sự. Lam Yến nghe được lời này, nàng tưởng lời này có lẽ cũng là nguyên chủ muốn nghe. Mặc kệ như thế nào, hiện tại nàng là ô tô Lam Yến. Lam Yến, ngạch nương, ta hiện tại thực hảo. Ngài xem ta hiện tại đều là chắc phúc tấn, vương gia đãi ta cực hảo, ta lại có chính mình hài tử. Ta hiện tại thực hảo. Lam Yến ngạch nương, may mắn trường sinh thiên phù hộ. Lam Yến cùng tứ gia không có ở ô tô gia ngốc lâu lắm, Lam Yến làm nàng ngạch nương mang Hoàng Ngạn đi tìm nàng chất nhi nhóm chơi, sau đó nàng cùng tứ gia lặng lẽ rời đi. Mới ra ô tô phủ trên cửa xe ngựa, Lam Yến cũng đã bắt đầu lo lắng nhi hiểu rõ. Lam Yến, cũng không biết Hoàng Ngạn phát hiện chúng ta đi rồi, có thể hay không khóc. Hoàng Ngạn từ sinh ra đến bây giờ còn không có rời đi ta vượt qua một ngày đâu.